Chương 4048, chớ có hỏi tiền đồ. Chương 4062, chớ có hỏi tiền đồ. Mộc Khinh Trần thật là đầy đủ giải La Quân. La Quân liếc nhìn tại chỗ, hôm nay ở chỗ này có vợ hắn, hai tử, cháu trai, cháu gái chờ chút. Dạng này một cái trường hợp, thân phận như vậy, tăng thêm dạng này tu vi, hắn là tuyệt đối có cậy già lên mặt tư cách. Nhưng hắn lại sao là như vậy người đâu? Về sau, hắn đứng dậy, hướng mọi người cười một tiếng, nói ra, ta hôm nay nhìn thấy các ngươi, tâm lý cao hứng phi thường. Tại ngồi, đều là ta chí thân. Rất nhiều năm trước, ta bất quá là cái không có tu vi, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Bây giờ, tại ta nỗ lực dưới, lại có dạng này một cái đỉnh thịnh gia tộc, ta cảm thấy cao hứng phi thường cùng vinh diệu. Nhưng cùng lúc, cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Ở cái này đa não ngôi sao phía trên, chúng ta có thể nói là tuyệt đối bá chủ. Đa não ngôi sao bất kỳ chủng tộc nào, sinh linh tại trước mặt chúng ta, đều là con kiến hôi một dạng tồn tại. Chúng ta nhìn bọn họ không vừa mắt, muốn diệt bọn họ, cho không dễ dàng, vô cùng dễ dàng, trong lúc nhấc tay. Cho nên, cái này thời điểm, ta lại phá lệ lo lắng. Hắn biểu lộ dần dần nghiêm trọng, trên đời này, nhiều hay không lợi hại cao thủ cùng gia tộc, nhiều hay không quyền thế thao thiên thế lực, rất nhiều. Nhưng là, bọn họ xuống chẳng là cái gì? Người có sinh lão bệnh tử, một cái gia tộc cũng đều sẽ đi qua hưng vong đến suy sụp quá trình. Chúng ta gia tộc này, tương lai cũng tất nhiên không thể tránh né hội suy sụp, nhưng ít ra, chúng ta hy vọng không muốn nhanh như vậy, hy vọng chúng ta gia tộc này có thể hưng vong thời gian có thể lâu một chút. Cái kia muốn như thế nào mới có thể giải một số đâu? Mục Phong, người nói cho ta. Trần Mục Phong ngẩn ngơ, không nghĩ tới gia sẽ đem vấn đề vứt cho hắn. Ngay sau đó, hắn làm vai chào, trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, hồi gia lời nói, chúng ta cần phải có càng cường đại thực lực, đồng thời, chúng ta cũng muốn tu đức, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Phương pháp tốt nhất vẫn là ở ẩn. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi lời nói rất có đạo lý. Nói thực ra, ta cũng không dám hứa chắc, ta La Quân hải tử, tôn nhi nhóm cũng có thể làm đến đức hạnh gồm nhiều mặt. Người đáp thế lâu, khó tránh khỏi hội sinh sôi kiêu căng chi tâm. Cái này kiêu căng chi tâm, chính là vong tộc hiện ra. Ta hôm nay thực không có bao nhiêu dễ nói, chỉ là nghĩ nói cho các người, trên đời này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngàn vạn lần đừng muốn đem chính mình nhìn quá cao. Ta tại hôm nay, cũng coi như nhất phương cao thủ. Nhưng lợi hại hơn ta, còn nhiều, rất nhiều. Chúng ta lão Trần gia quy củ không nhiều, nhưng cũng có 3 điều quy tắc thép, người nào như phạm, cũng chớ có trách ta cái này làm ra không nể tình. Lúc này thời điểm, Trần Thính Lan đứng lên, vừa cười vừa nói, các ngươi bọn này xú tiểu tử, có thể nghe kỹ. Các ngươi ra lời nói này cũng không phải giảng cho chúng ta những thứ này cô cùng các ngươi bậy bà nghe, cũng là giảng cho các ngươi bọn này bắt con nghe. Mà lại, các ngươi ra thế nhưng là cái nói được thì làm được chủ. Lúc trước các ngươi cô ta, thế nhưng là ăn đầy đủ đau khổ. Cái kia Trần Khiết Bánh lập tức cười nói, ta nghe bảy bà nói, cô câu ngài khi còn bé cũng không phải đèn cạn dầu ai cho nên ra mới ra tay giáo huấn ngươi, tựa như là đem ngươi cho khu trục ra tử phủ, liền Khinh Trần mụ mụ đều ngăn không được đây. Mộng Khinh Trần lập tức nói, đừng nói ta ngăn không được, đó là không có người ngăn được. Các ngươi tiểu Ninh thúc thúc mẫu thân Bạch Tố Trinh, vậy các ngươi là rõ ràng, tính khí nóng nảy, bản sự tại chúng ta nơi này đều là đệ nhất. Năm đó ra ngươi đều không phải là nàng đối thủ. Có thể về sau như thế nào, hắn đồng dạng là đem tiểu Ninh tu vi cho phế, mà lại dùng cây roi quất đến là thương tích đời mình. Cho nên a, các người đám này tiểu bảo bối nhóm a, có thể đến thật tốt là người. Đến thời điểm a, thật muốn phạm tội, các ngươi cha là khẳng định ngăn không được. Trần Niệm Từ đứng dậy, nói ra, nếu như bọn họ thật làm trái nguyên tắc sự tình, cái kia không cần bảy bà động thủ, ta liền phải trước quất. Ta giáo huấn không đủ, lại để cho bảy bà đến động thủ. Một đám tôn nhi, các cháu gái lập tức đều ngoan ngoãn đứng dậy, biểu thị tuyệt không dám làm loạn. Theo, Trần Niệm Từ thì quan tâm tới La Quân đi tiên giới sự tình. Ở chỗ này, La Quân cũng không có cố kỵ, liền bắt đầu nói tiên giới sự tình. Hắn cũng muốn nói cho những thứ này bọn hậu bối, bọn họ chút tu vi ấy ở chỗ này nhìn như không nổi, tại tiên giới đều là bất nhập lưu. La Quân đem tại tiên giới rất nhiều sinh tử gian khổ, cùng với nguyên thánh tay độc, hắc thi khủng bố, vong linh thủy tổ quỷ dị các loại toàn bộ nói ra. Cũng giảng chính mình nằm vùng đủ loại thủ tục, bao quát về sau thiên đạo pháp chỉ, hồng mông mê chướng, cùng với lần này trở lại địa cầu sau đủ loại tao ngộ, toàn bộ đều nói đi ra. Thì cái này đơn giản tiên giới hành trình, hắn đã không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử gặp chắc trở. Có thể sống đến bây giờ, chúng bọn hậu bối nghe đều cảm giác quá mức may mắn, trong lòng cũng cảm thấy sợ không thôi. Trần Niệm Từ con gái lớn Trần Thủy Âm nghe xong La Quân giảng thuật về sau, lo lắng nói, ra, nếu thật là nói như vậy lên, cái kia toàn bộ vũ trụ chẳng phải là đều gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, chúng ta đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nếu thật sự là như thế, chúng ta thân là vũ trụ một phần tử, cũng là muốn ra một phần lực. Bọn người cũng biểu thị lo lắng. La Quân cười một tiếng, nói, nếu như ta không nói, các ngươi sẽ không biết địa cầu trước đó kém chút hủy diệt. Tại chúng ta không nhìn thấy địa phương, cũng rất có thể hội có một ít hành tinh muốn đụng vào địa cầu, có lẽ tại chúng ta đều không biết địa phương, địa cầu đã kinh lịch vô số lần sinh tử tồn vong. Nói cho cùng, địa cầu không biết dễ dàng như vậy vong. Bởi vì địa cầu khí số chưa hết, vũ trụ khí số càng là khó có thể đến phần cuối. Những thứ này bất quá là một loại diễn toán, sau cùng đi hướng sẽ rất huyền diệu. Mọi người cũng không nên lo lắng, vũ trụ là gì không? Đây không phải ta nói, mà chính là thần đế tiền bối nói. Trần Mục Phong trầm giọng nói ra, ra, nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là ngài có thể không cần đi tiên giới. Phản chính vũ trụ không biết diệt. La Quân sững sờ. Trần Niệm Từ ở bên cười khổ, nói, Mục Phong, ngươi làm sao lại hỏi cái này a ngu xuẩn vấn đề? Trần Mục Phong cũng không để ý, nói, còn mời phụ thân đại nhân chỉ giáo. Trần Niệm Từ nói ra, nói thí dụ như, một phàm nhân có thể sống đến 70 tuổi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn gặp phải hố lớn cũng có thể không tránh né. rất nhiều chuyện đều là một vòng đập một vòng, chỉ có tận tâm tận lực đi làm mới có thể bày biện ra kết quả cuối cùng. Gia gia ngươi hiển nhiên cũng là bên trong quan trọng nhất hoàn, nếu như hắn không đi, vũ trụ cũng chưa chắc hội diệt. Nhưng tận lực cải biến nguyên bản nên có quy tích, hậu quả rất nghiêm trọng, mà lại ai có thể tuyệt đối khẳng định vũ trụ không biết diệt? Nếu có người cùng chúng ta nói nhà chúng ta tương lai sẽ rất hưng thịnh, chẳng lẽ chúng ta liền có thể không nỗ lực sao? Trần Mục Phong như có điều suy nghĩ, theo rồi nói ra, Hải Nhi thụ giáo. La Quân hài lòng nhìn xem chính mình cái này con trai trưởng, cảm thấy hắn thật sự là thành thục, lớn lên. Đó lấy, hắn nói với mọi người nói, ta chết, vũ trụ cũng chưa chắc hội diệt. Nhưng đầu tiên phải là ta chết, mới có hắn nhân vật trọng yếu tới chống đỡ phía trên. Lúc trước ta tại địa cầu là Thiên Mệnh Chi Vương, nếu như ta tại cái kia chàng khí vận bên trong chết, liền sẽ có mới Thiên Mệnh Chi Vương sinh ra. Mỗi người đều là vũ trụ một phân tử, nhưng lại đều không phải là duy nhất. Tận lực đi làm một số hữu ích sự tình, để cho mình biến đến cực kỳ trọng yếu, như thế, liền có thể khí vận liên miên. Sau cùng, La Quân làm tổng kết tính phát biểu, nói ra, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trải qua vô số sinh tử gian nguy. Ta đối với ta cái này nửa đời trước kinh lịch cũng làm một cái kinh nghiệm tổng kết lại cũng là 8 chữ, cái này 8 chữ có thể làm vì nhà chúng ta gia quy. Mọi người nhớ kỹ, cái này 8 chữ chính là, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Dạ tiệc kết thúc về sau, bọn nhỏ trong đầu thủy chung đều quanh quẩn cái kia 8 chữ, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Chân niệm từ tại dạ tiệc sau khi kết thúc, bồi tiếp La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở phía xa trên tuyết sơn tản bộ. Ánh sao lấp lánh, trăng sáng lên cao, thanh lánh gió lạnh quét, cái này cảnh, cái này sắc, làm cho người say mê. La Quân đối Trần Niệm Từ nói ra, trong những năm này, ta luôn luôn cảm thấy thua thiệt mụ mụ ngươi rất nhiều. Đương nhiên, cũng thua thiệt hắn mụ mụ nhóm. Ngược lại là có chút hâm mộ ngươi, có thể một mực bồi tiếp Bảo Nhi cùng Tiểu Ngạ, còn có bọn nhỏ. Ngươi nhiều thay ta chiếu cố mụ mụ ngươi, biết không? Trầm Mặc Nùng ngay lập tức mặt trứng một đỏ, nói, không muốn nói gì thua thiệt không thua thiệt, ngươi đi làm đều là đại sự. Ta hiện tại cũng minh bạch, chính là bởi vì có ngươi như vậy phân đấu, mới có dạng này phúc phận kéo dài tại chúng ta cùng bọn nhỏ trên thân. Niệm Từ bọn họ một mực cũng rất thuận lợi, muốn đến đây cũng là thiên đạo đối ngươi một loại phản hồi. La Quân ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ như thế. Lúc này Trầm Mặc Nùng tiểu nói này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng có đạo lý. Nhất thời cũng cảm thấy mình bên ngoài sinh tử phấn đấu có an ủi. Chân Niệm Từ thì là nói ra, ta mấy lần muốn tiếp mẫu thân tới, nhưng nàng lại đều là không thể. La Quân cười một tiếng, nói, mẫu thân ngươi là muốn buổi tiếp Linh Nhi mụ mụ, còn có Kiểu Ngưng mụ mụ. Cái này thật là Trầm Mặc Nùng tâm tư. Nàng cảm giác đến tự mình một người chạy tới hưởng thụ con cháu đầy nhà, tổng là có chút không tốt. Chân Niệm Từ nói, Hải Nhi cũng tiếp Linh Nhi mụ mụ các nàng, nhưng các nàng không nguyện ý tới. La Quân nói ra, được rồi, Nhi tử ngốc, bậy bạ không có trách cứ ngươi ý tứ. Ta xưa nay không cảm thấy thua thiệt ngươi cùng bọn nhỏ, bởi vì bây giờ các ngươi đều lớn lên, có cuộc đời mình. Cho dù là ta muốn bồi tiếp các ngươi, đại khái các ngươi cũng sẽ chê ta phiền. Chân Niệm Từ chân tâm thực ý nói, Hải Nhi tuyệt sẽ không ngại ngài phiền, thật đúng là muốn một mực cùng ngài cùng một chỗ. Có ngài tại lúc, Hải Nhi đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, cũng vô cùng an tâm. La Quân nói, ha ha, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi trọng trách ta cũng sẽ không thay ngươi đến chọn. Cha con ở giữa, hòa thuận vui vẻ. Trần Thính Lan bên kia đi bồi Mộng Khinh Trần đi. Nhã Chân Nguyên thì là cùng với Nhã Lạc. Trầm Mặc Nùng về sau liền nói, ta muốn cùng Nhi Tử nói chuyện, ngươi có thể trở về tránh. Nàng là có ý để La Quân đi bồi Nhã Chân Nguyên còn có Mộng Khinh Trần các nàng. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy khéo hiểu lòng người. Chương 4049, trở về tiên giới. Chương 4063, trở về tiên giới. La Quân về sau liền đi tìm Mộng Khinh Trần, Mộng Khinh Trần cũng đang cùng Trần Thính Lan cùng một chỗ. Các nàng thì là chạy đến hắn đất tuyết trong rừng rậm. La Quân thông qua hư không chi môn, đi tới Mộng Khinh Trần cùng Trần Thính Lan trước mặt. "Cha." Trần Thính Lan nhìn thấy La Quân, tiến lên cười duyên hô, trong tiếng nói lộ ra thân mật. La Quân ôm ấp Trần Thính Lan, nói, "Nữ nhi ngoan." Hai người sau khi tách ra, Trần Thính Lan nói, "Cha, ngài lần này trở về, không cho ta mang vật gì tốt sao? Liền nghĩ tôn nhi nhóm sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Đồ tốt đương nhiên là có, ngươi tùy ý chọn đi." Nói xong cũng lấy ra hắc động tinh thạch. Đối với hắc động tinh thạch, Trần Thính Lan là rất quen thuộc. Nàng tiếp nhận hắc động tinh thạch, nói, "Cha, ngươi cùng ta mẹ nói chuyện thiếm, ta chơi hội ngươi hắc động tinh thạch, không nên hồ nháo." Mộng Khinh Trần gian dạy. Trần Thính Lan lại là không để ý tới Mộng Khinh Trần, hướng La Quân nói ra, "Cha, được hay không sao?" "Đương nhiên được." La Quân cũng không có gì cố kỵ cùng không nỡ. Trần Thính Lan nhất thời nhảy cẫng, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mộng Khinh Trần bất đắc dĩ, nói, "Ngươi cũng quá rủ cho lấy nàng." La Quân cười nói, "Ta hy vọng có thể rủ cho nàng cả một đời." Mộng Khinh Trần nói, "Có thể ngươi không chỉ là nàng một đứa con gái, không thể quá nặng bên này nhẹ bên kia." La Quân nói ra, cái kia đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, các nàng đều là ta tâm can bà bối. Mộng Khinh Trần nói, ta là sợ nàng bắt ngươi đồ vật, không có nặng nhẹ. La Quân nói, ngươi còn không hiểu chính mình nữa như sao? Lại nói, đều lấy đi cũng không quan trọng. Mộng Khinh Trần còn muốn nói điều gì lúc, La Quân đã dắt lên tay nàng. Hai người tại trong tuyết dạo bước, tiên tính cảm thụ bốn phía một cảnh nhất vật, cảm giác kia thoải mái mà ấm áp. Bồi Mộng Khinh Trần sau một lúc, La Quân sau cùng đi tìm Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc. Tối nay, hắn là thuộc về Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên cùng Nhã Lạc cũng tại khác bên ngoài một mảnh trong đống tuyết nói chuyện thiếm. Nhã Chân Nguyên là đang đợi La Quân. Nàng biết La Quân sẽ tìm đến nàng. La Quân tới về sau, Nhã Lạc cũng là vui sướng hô hào bậy bạ. La Quân tiến lên, thân mật xoa bóp Nhã Lạc khuôn mặt. Nhã Lạc sau đó liền nói, ta không quấy rầy ngươi cùng mụ mụ hai người thế giới. Nói xong về sau, quay người lại thì xuyên thẳng qua hư không chi môn rời đi. Giữa sân cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Nhã Chân Nguyên. Nhã Chân Nguyên khuôn mặt không khỏi đỏ. La Quân đơn giản mà trực tiếp tiến lên ôm ở nàng, sau đó hôn đi lên. Hắn là chân chính tình trường lão thủ, tuy nhiên những năm này đều thu liễm, nhưng là thật muốn thi triển thời điểm, vẫn là không hàm hồ. Nhã Chân Nguyên vốn đang rất ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền chìm đắm trong dạng này trong khi hôn hít. Hồi lâu sau, rời môi, Nhã Chân Nguyên khuôn mặt một mảnh đỏ hồng. Nàng tuy nhiên đã sống hơn 2000 tuổi, nhưng lúc này lại như 17-18 tiểu cô nương. Năm đó nàng yêu Bạch Ngọc Lâm, một đường đi theo, si tâm bất hối. Nhưng Bạch Ngọc Lâm lại tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tự Bạch Ngọc Lâm sau khi chết, nàng cửa lòng vẫn đóng chặt. Nàng vốn cho rằng đời này sẽ không lại thích bất luận kẻ nào, nhưng lại không nghĩ rằng, sau cùng luân hãm vào La Quân nơi này. La Quân mang theo Nhã Chân Nguyên cấp tốc bay khỏi chân trời cung phạm vi, đi tới Bắc Băng Dương phía trên. Trên mặt băng, bọn họ cùng một chỗ tiến vào Nhã Chân Nguyên Long Vũ Trì trong điện. Trong điện trong tầm cung, nến đỏ màn ấm, vui sướng từng trận. Lúc này, đã không cần nói khác, hết thảy đều là vô thành thắng hữu thanh. Làm kịch liệt thủy triều sau đó, Nhã Chân Nguyên nằm tại La Quân trong ngực, nàng sợi tóc bao trùm tại La Quân trên lồng ngực. Là như thế ấm áp và mỹ hảo. La Quân vĩnh viễn quên bất hòa Nhã Chân Nguyên ban đầu quen biết, cái kia thực là không mỹ hảo, cũng là hắn tâm lý đâm. May ra là, sau cùng lại kết xuất mỹ hảo quả. Nhã Lạc là bọn họ âu yếm kết tinh. Bây giờ, giữa bọn hắn cũng có ái tình. La Quân nghĩ đến cái gì, không khỏi đánh thú nói, muốn là ấn tuổi tác tới nói, ngươi so với ta tổ nãi nãi còn lớn hơn a. Thật sự là sai lầm a. Nhã Chân Nguyên ngẩn ngơ, sau đó trợn mắt chừng một cái, nói, Tiểu Ngưng cùng Tố Tố so ngươi tổ nãi nãi cũng phần lớn, còn có khinh trần. La Quân nói, ai nha, ngươi cái này nói chuyện thật đúng là. Ta cái này còn non cũng là bị các ngươi cho ăn. Nhã Chân Nguyên khuôn mặt hồng hồng, đứng dậy vặn lên La Quân lỗ thai, nói, ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. La Quân cười ha ha, sau đó ôm nàng, nói, ngươi biết không, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều không cách nào nhìn thẳng vào chúng ta lần thứ nhất. Tuy nhiên năm đó ngươi cũng rất quá đáng, nhưng ta làm xác thực không phải đại trượng phu gây nên. May ra là, hiện tại, hết thảy đều đi qua. Nhã Chân Nguyên cũng có phần chân thành nói, ta cũng không hy vọng ngươi đi cùng với ta, là bởi vì ngươi muốn đền bù cái kia đoạn sai lầm. La Quân nói ra, dĩ nhiên không phải, giống như ngươi đại mỹ nhân nhi, ta như thế nào không thích. Không thích đâu. Nhã Chân Nguyên lúc này mới vui mừng. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì lại qua 3 năm. La Quân tại Đa Não ngôi sao cùng địa cầu ở giữa vừa đi vừa về bốn đầu, thực cũng là vui vẻ không gì sánh được. Dạng này thời gian, mới thật sự là thần tiên thời gian. Rất nhanh, cái kia 10 năm kỳ hạn liền đến. Tại nhanh muốn rời đi thời điểm, La Quân người thân tất nhiên là mọi loại không muốn, nhưng trung quy vẫn là muốn chia cách. Trước khi đi, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi gặp một lần thần đế. Tại Thái Sơn phía trên, thần đế cho La Quân cùng áo đen Tố Trinh khai thiên nói che chở, kể từ đó, thiên đạo từ trường liền không lại áp chế bọn hắn. La Quân thỉnh giáo thần đế, tiền bối, chúng ta lần này đi tiên giới, ngại nhưng có chỉ điểm. Liên quan tới nguyên thánh, liên quan tới tương lai. Thần đế vẫn luôn tại Thái Sơn phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mấy năm qua tựa hồ thì cũng chưa hề đụng tới qua. Lúc này La Quân hỏi hắn, hắn cũng chỉ là mở mắt ra, từ tốn nói, tiền đồ hoa phúc, người nào cũng không thể bình tĩnh, cho nên không thể chỉ điểm. Cái kia đến, trung quy tới. Cái kia phát sinh, tổng sẽ phát sinh. La Quân như có điều suy nghĩ, sau đó cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ chắp tay, biểu thị thủ giáo. Về sau, hai người rời đi địa cầu. Trong hư không, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ nhìn về phía địa cầu. Địa cầu vẫn là như thế an tĩnh mà mỹ lệ. Trong lòng hai người đều là sinh ra không muốn cảm giác. Lần này đi trải qua nhiều năm, không biết khi nào có thể về. Trên địa cầu thời điểm, bọn họ vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Cái này lúc này đem muốn rời khỏi, tựa như kẻ lãng tử sắp xuất ngoại một dạng. La Quân nhịn không được nói, thật nghĩ vẫn đợi ở địa cầu này, nơi nào cũng không đi. Áo đen Tố Trinh kéo lại La Quân cánh tay, nói, sẽ có một ngày như vậy. La Quân hít sâu một hơi. Sau đó, áo đen Tố Trinh tiến vào hắn trong não vực, hai người trong nháy mắt linh tu thành công. Theo, La Quân bóp nát vong linh thủy tổ cho ngọc giản, sau đó thuận lợi tiến vào cái kia điều trong thông đạo. Tiên giới, U Minh huyết hải bên trong, vong linh trong thế giới. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế canh giữ ở vong linh thủy tổ bên người. Vong linh thủy tổ thân thể đã hóa thành thông đạo. Không lâu sau về sau, trong thông đạo vang một tiếng, La Quân từ đó xông tới. Sau đó, lối đi kia bắt đầu ngưng tụ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhìn đến La Quân về sau, không khỏi đại hỉ. Thái thượng đạo tổ nói ra, tiểu hữu rốt cục trở về, thật sự là quá tốt. Người chuyến đi này 10 năm, chúng ta thế nhưng là lo lắng cực kỳ. Phục Hy đại đế nói, an toàn trở về liền tốt, an toàn trở về liền tốt. La Quân mắt nhìn cái kia tràn đầy màu đen phân tử thông đạo chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Hắn nghĩ tới Diệp Thanh Minh, ánh mắt không khỏi ảm đạm, nói, Diệp cô nương. Phục Hy đại đế cùng Thái thượng đạo tổ nghe hắn nhắc lên Diệp Thanh Minh, đều là nặng nề thở dài. Phục Hy đại đế nói ra, như là sớm biết cuối cùng vẫn là ngăn không được hắc thì, liền không nên để Diệp cô nương không chịu chết. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói, Diệp cô nương chết, cũng không phải hy sinh vô ích. Hiên đạo hữu đã nói cho chúng ta biết, Nguyên Vân Trọng thọ nguyên đã không đủ 100 năm. Chúng ta chỉ cần sống qua một đoạn này thời gian, Nguyên Vân Trọng tự nhiên là hội tan rã. La Quân lập tức nói, Nguyên Vân Trọng thọ nguyên sắc thực không dài, nhưng chính là bởi vì như thế, ta đoán chừng hắn hội càng thêm điên cuồng. Hắn hội không tiếc hết thể tới giết chúng ta. Bây giờ U Minh huyết hải mất đi Diệp cô nương che chở, chúng ta sẽ rất khó đoán trước Nguyên Vân Trọng hành tung. Thái thượng đạo tổ nói, tiểu hữu chỗ nói cũng vô cùng có đạo lý. Bất quá đã ngươi trở về, chúng ta cũng là không lo lắng. Hết thể đều bàn bạc kỹ hơn đi. La Quân gật gật đầu. Cái này thời điểm, vong linh thủy tổ cũng rốt cục khôi phục nguyên hình. La Quân ngay sau đó liền đem hỗn độn linh thạch giao cho vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ vớt ve hỗn độn linh thạch, xác định không sai về sau, liền gật gật đầu, nói, rất tốt. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế còn có La Quân giờ phút này đều nhìn về vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ cần thiết có U Minh Thiết Tinh, Tử Vong Chi Thủy, Hỗn Độn Linh Thạch cùng Hồng Mông Sương Ngủ. U Minh Thiết Tinh cùng Tử Vong Chi Thủy tại Diệp Thanh Minh trợ giúp dưới, đã sớm lấy tới. La Quân cũng giao cho Vong Linh Thủy Tổ. Cho nên hiện tại duy nhất còn cần cũng là Hồng Mông Sương Ngủ. Mà Hồng Mông Sương Ngủ điều kiện tiên quyết là nhất định phải trừ rơi Hồng Mông Tử Khí. Trừ rơi Hồng Mông Tử Khí, nhất định phải Tử Vong Chi Nước Mắt. Bây giờ La Quân trong thân thể ngược lại là có số mệnh kiếp hỏa, thế nhưng là, kiếp hỏa một khi thiếu đốt, hắn cũng là chết chắc. La Quân cũng không dám nói cho bọn hắn, chính mình có số mệnh kiếp hỏa. Rốt cuộc, nhân tâm khó dò. Mọi người tất cả đều ngồi trên mặt đất. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ta bây giờ chỉ còn lại có hơn 40 tuổi thọ mệnh, 40 năm bên trong không chiếm được Hồng Mông Sương Ngủ, vẫn là một con đường chết. Ta vong linh chi khí cùng Hồng Mông Tử Khí tương sinh tương khắc. Gần đây, ta cũng cảm giác được Nguyên Vân Trọng tu vi cũng chỉ có hơn 40 năm. Cái này quá tốt. La Quân chờ người nghe xong lời ấy, nhất thời đại hỉ. Thái Thượng Đạo Tổ nghĩ đến cái gì, nói ra, rõ ràng đều là 40 năm, đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói, nơi này có huyền cơ gì đâu? Vong Linh Thủy Tổ nói, ta bất kể có phải hay không là trùng hợp, ta không thể chết. Mà lại, ta cũng không thể lại một mực chờ đi xuống. Ta cho các ngươi thời gian 10 năm, tìm ra Tử Vong Chi Nước Mắt. Nếu như chiếu không ra, ta sẽ dùng tận các loại thủ đoạn, không tiếc hết thảy. La Quân đám người nhất thời cũng có chút không thoải mái. Cái này Vong Linh Thủy Tổ loại này cách làm cũng có chút trêu chọc. Chương 4050, vào đêm. Chương 4064, vào đêm. La Quân bọn người tuy nhiên không thoải mái Vong Linh Thủy Tổ cách làm, nhưng cũng biết, Nguyên Thánh tiếp xuống tới hội càng thêm điên cuồng. Mà Vong Linh Thủy Tổ đứng tại phía bên kia phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên bọn họ lúc này thời điểm cũng sẽ không cùng Vong Linh Thủy Tổ đối nghịch. Bất quá không quay về đến, cũng không có nghĩa là liền muốn thỏa hiệp. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, thời gian 10 năm quá ngắn, ít nhất phải 30 năm. Không được. Vong Linh Thủy Tổ nói, nhiều nhất 20 năm. La Quân nói ra, tốt. Đây chính là có kẻ mặc cả đi. Đón lấy, La Quân còn nói thêm, nhưng là tại cái này trong 20 năm, chúng ta tìm ngươi làm việc, ngươi muốn theo gọi theo đến. Vong Linh Thủy Tổ gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, La Quân một đoàn người liền rời đi Vong Linh thế giới. Trở lại Thanh Minh Khuyết Địa chi về sau, chư thánh nhìn thấy La Quân trở về, tất nhiên là mừng rỡ vô hạn. Bọn họ cũng coi là đường đi mệt nhọc, chỗ lấy Thái Thượng Đạo Tổ đề nghị để La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đi đầu nghỉ ngơi 3 ngày, về sau lại thảo luận đến tiếp sau thủ tục. Áo Đen Tố Trinh thì là đi nữ hoa nương nương hoa hoàng cung. La Quân trở lại chính mình linh tú trong cung. Hắn tiểu huynh đệ Trắng Xanh nhìn thấy hắn trở về, từ cũng mừng rỡ vô hạn. Trắng Xanh cũng là Mạc Ngữ, bí mật này chỉ có chết đi Diệp Thanh Minh biết. Mạc Ngữ tâm tư lại là, đến chết đều không muốn để cho La Quân biết nàng cũng là Mạc Ngữ. Hắn nguyện ý thì dạng này vĩnh viễn che giấu tung tích đi xuống, chỉ có dạng này, nàng mới có thể không chỗ câu thúc thường bạn La Quân hai bên. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ buông xuống La Quân, cho đến lúc đó, nàng hội đi đầu rời xa, sau đó khôi phục thân phận chân thật. Tại Linh Tú trong cung, La Quân cùng Trắng Xanh nấu rượu nói chuyện phiếm. La Quân cũng nói lần này địa cầu hành trình rất nhiều sự tình, đối với liên lụy Diệp Thanh Minh vô tội chịu chết, hắn ấy nay không thôi. Ngược lại là Trắng Xanh phản tới an ủi hắn. Trắng Xanh thực cũng biết La Quân địa cầu hành trình một ít chuyện, nàng lúc này gặp hắn bình an trở về, đã thỏa mãn. La Quân về sau nói ra, đại số mệnh thuật khôi phục sự tình, ta còn không có cùng đạo tổ bọn họ giảng. Thực cũng là đang suy nghĩ, muốn hay không giảng. Ta thương lượng với Tố Tố qua rất nhiều, Tố Tố để cho ta không cần nói. Nhân tâm khó dò. Trắng Xanh cũng biết kiếp hỏa thiêu đốt hậu quả, nói, tuyệt đối không nên nói. Đón đến, nói, nhị ca, ta nói thật, đạo tổ, Phục Hy đại đế những thứ này người đều không phải là người xấu. Nhưng bọn hắn có bọn họ lập trường cùng lợi ích. Đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ có thể hy sinh rất nhiều thứ, bao quát Diệp Thanh Minh tiền bối, cũng bao quát ngươi. Cho nên, ngươi quả quyết không thể nói ra được. La Quân mắt nhìn Trắng Xanh, nói, không nghĩ tới ngươi thế mà còn hiểu những thứ này. Lại nói tiếp, cũng thế, tuy nhiên ngươi ở trước mặt ta thường xuyên biểu hiện không dành thế sự, nhưng ngươi tu luyện thế nhưng là tâm ma thánh cảnh a. Trắng Xanh cười một tiếng, nói, tâm ma vật này rất huyền diệu, quá phức tạp người có thể tu luyện, quá đơn giản người cũng có thể tu luyện. Ta là thuộc về quá đơn giản loại kia. La Quân nói, ngươi thì lừa gạt ta đi, ngược lại ta cũng không hiểu nhiều. Trắng Xanh nâng chén, nói, nhị ca, uống rượu. Song Phương uống một hơi cạn sạch. La Quân theo rồi nói ra, Nguyên Vân Trọng thọ mệnh chỉ có hơn 40 năm, đây là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ để cho chúng ta càng thêm gấp rút bách. Hắn dạng này người, chó cùng rất dậu lên, tuyệt đối là khủng bố. Trắng Xanh nói, ta minh bạch nhị ca ngươi ý tứ, nếu như chúng ta đem cái kia 40 năm xem như ưu thế, liền sẽ một vị phòng thủ. Một vị phòng thủ, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta nhìn chẳng bằng đổi thành tiến công, chúng ta vẫn tiến công Nguyên Vân Trọng, để hắn một mực nhảy không ra tay, mài chết hắn. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái biện pháp. Trắng Xanh nói tiếp, đến mức Tử Vong Chi Nước Mắt sự tình đi. Chúng ta chỉ cần có thể trước giải quyết Nguyên Vân Trọng vấn đề, như vậy Vong Linh Thủy Tổ liền không còn là vấn đề. La Quân nói ra, Nguyên Vân Trọng nắm giữ sinh mệnh thiên đạo, hao tổn hắn dễ dàng, giết hắn rất khó. Trắng Xanh nói ra, ta đây cũng biết, nhưng có thể trước tiên đem Nguyên Vân Trọng làm không có sức hoàn thủ, trở tay lại chạm Vong Linh Thủy Tổ. Sau đó kéo tới 4 thời gian 10 năm, hai người bọn họ cùng một chỗ xong đời. Chúng ta phải tại trong lúc này lợi dụng được chênh lệch thời gian. La Quân nói, khoan hãy nói, ngươi biện pháp này là không tệ. Bất quá, muốn hoàn mỹ áp dụng cũng rất khó khăn. Bởi vì chúng ta đối thủ, vậy cũng là cáo giả, thông minh không gì sánh được. Vong Linh Thủy Tổ sẽ không cam lòng bị chúng ta sử dụng, Nguyên Vân Trọng càng không phải là đèn cạn dầu. Trắng Xanh nói, tóm lại là có đầu đường có thể đi, chúng ta đến thời điểm thủy cơ ứng biến. Nhị ca ngươi phúc lớn mạng lớn, tuyệt không có việc gì. La Quân cười một tiếng, nói, nắm ngươi căn luôn. Đón đến, lại cảm khái nói, lần này trở lại địa cầu, về sau một ngắn thời gian bên trong, ta qua rất là nhàn hạ, hạnh phúc. Cũng thật sự là muốn thì như thế hạnh phúc đi xuống. Ai, cũng là nghiệp chướng. Nắm giữ một thân thần thông, lại là trời sinh lao lực mệnh, khó có nửa khắc yên tĩnh. Nếu như nói ta là nhân vật chính, cái này nhân vật chính phần diễn cũng không biết vung thời điểm có thể xong. Ta càng hy vọng, ta là loại kia có thể công thành lui thân, hạnh phúc đến giả nhân vật chính, mà không phải lấy cái chết là kết cục nhân vật chính. Trắng xanh nói, phi phi phi, nhị ca ngươi cũng đừng nói mỏ. Tương lai ngươi là sẽ có rất nhiều ngày tốt muôn qua. Về sau ngươi còn sẽ cảm thấy đặc biệt nhàm chán, đến thời điểm, không chừng ngươi sẽ còn hoài niệm hiện tại loại này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến thời gian. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, đó cũng là nói không chừng, người nha, luôn luôn buồn bực. Đêm đó, áo đen Tố Trinh chưa có trở về. Muốn đến là tại cùng nữ hoa nương nương cầm đến dạ đàm, La Quân cũng không tiện đi quấy rầy mẹ con các nàng đoàn tụ. Ngày thứ hai, La Quân liền đi hoa hoàng cung bên trong bãi phòng nữ hoa nương nương. Đáng giá nói chuyện là, hắn hắc động tinh thạch đã sớm theo Trần Thính Lan chỗ đó cầm về. Lúc trước Trần Thính Lan cầm hắc động tinh thạch, cũng chỉ tuyển một hai dạng pháp bảo. Hai tử làm việc, vô cùng có chừng mực. Tại hoa hoàng cung bên trong, La Quân trịnh trọng bái kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương đối La Quân tổng là có chút không chào đón, cho nên cũng vẫn luôn là lãnh đạm. Nàng đối La Quân lớn nhất lớn bất mãn chính là, mỗi lần nguy hiểm sự tình, La Quân đều kéo lấy con gái nàng. La Quân chính mình cũng cảm thấy đối lý, cho nên mẹ vợ cho sát mặt, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Tại hoa hoàng cung đợi một ngày tầm đó, La Quân thì cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ hồi linh thanh tu cung. Thái thượng đạo tổ truyền lời xuống, tại ngày kế tiếp 9h sáng, chư thánh tề tụ, cùng một chỗ tổ chức hội nghị. Trắng xanh, Quỳnh Hoa tiên tử, La Quân, áo đen Tố Trinh cũng muốn dự thính bên trong. Bọn họ mấy người kia tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng mỗi lần trọng yếu hội nghị đều là muốn tham gia. Ngày hôm đó buổi tối, toàn bộ Thanh Minh khuyết địa đều rơi vào một loại trong yên tĩnh. Chư thánh đều tại các tử cung điện bên trong nghỉ ngơi, những cung điện này toàn bộ nối thành một mảnh. Tuy nhiên Diệp Thanh Minh không tại, nhưng là bọn họ vẫn là làm đến cùng nhau trông coi, có thể trong nháy mắt đến. Bọn họ cung điện bảo trì mỗi người khoảng cách cùng tư mật tính, cũng cam đoan an toàn. Lại nói cái kia Tiên Vương Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử ngay tại Biển Mây Tiên phủ bên trong, bọn họ đã làm tiếp cận 2000 năm phu thê, nhưng cảm tình lại là một mực như lúc trước một dạng. Không nói lời nào lúc, vô cùng ăn ý lúc nói chuyện thì là ôn nhu ngọt ngào. Trong tầm cung, Quỳnh Hoa tiên tử mặc lấy mắt lạnh. Tiêu Linh vì nàng vẽ lông mày. Quỳnh Hoa tiên tử khẽ cười nói, La Quân đã trở về 3 ngày, ngươi cũng không có la hắn đến ngồi một chút. Tiêu Linh cười một tiếng, nói ra, ta xác thực có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng là đạo tổ có sắp xếp, ta cũng là lười nhắc vẽ vời cho thêm chuyện ra. Và lại La Quân chuyến này cũng rất vất vả, ta cũng không phải gấp tại nhất thời. Quỳnh Hoa tiên tử nói, ngươi đoán ngày mai đạo tổ muốn nói gì? Tiêu Linh nói ra, vẫn là muốn thảo luận sau này sự tình a, nguyên thánh chỉ có 40 năm vào mệnh. Cái này 40 năm là quyết định vận mạng chúng ta thành bại 40 năm, thực cũng rất khó giải quyết. Vong linh thủy tổ bên kia cũng bị giới hạn 40 năm. Luôn cảm thấy cái này 40 năm không dễ chịu. Chúng ta còn thật không thể có tiêu cực ý nghĩ, một khi sinh nhượng bộ chi tâm, hậu quả liền sẽ nghiêm trọng. Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, ngươi nói không sai, nhưng ta có mấy lời vẫn luôn là muốn nói không nói. Tiêu Linh nói ra, ồ, có lời gì muốn nói liền nói, hai người chúng ta ở giữa cái kia có điều cố kỵ. Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, Diệp cô nương không ở phía sau, cái này U Minh huyết hải đã không có thể vì chúng ta cung cấp bình chướng. Ta nhớ được Nguyên Thánh đã phá giải U Minh huyết hải, nói cách khác, biển máu hội để cho chúng ta trở thành mắt mù. Tiêu Linh nói ra, điểm ấy chúng ta sớm liền nghĩ đến, cũng là bởi vì vong linh thủy tổ cái này người không tốt thương lượng. Hắn nói chỗ đó đều không đi, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Chúng ta đi thì không tốt cùng La Quân bên kia làm liên lạc. Nếu như chúng ta đều rút đi, đến thời điểm vong linh thủy tổ tới làm thông đạo lúc bị Nguyên Vân Trọng đánh lén, hậu quả kia có thể nghiêm trọng vô cùng. Chúng ta cái này Thanh Minh khuyết trong đất ngược lại là đã làm tốt toàn bộ cấu kết, chính là Nguyên Vân Trọng đến đây cũng đánh lén không chúng ta. Cho nên, chúng ta liền nghĩ các loại La Quân sau khi trở về làm tiếp thương nghị. Lần này La Quân đã trở về, ngày mai việc này liền muốn nâng lên chương trình hội nghị, đến thời điểm vong linh thủy tổ vẫn là không đi, chúng ta cũng là lười nhác quản hắn. Quỳnh Hoa tiên tử nói, vậy thì tốt. Phu thê hai trò chuyện một lát sau, liền cùng đi trên giường nghỉ ngơi. Quỳnh Hoa tiên tử tại Tiêu Linh trong khuỷu tay rất nhanh liền yên ổn chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, trong tẩm cung hắc ám tĩnh mịch. Trong yên tĩnh, Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử bỗng nhiên phát giác được nguy cơ. Tiêu Linh bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, đó lấy, hắn liền thấy quỷ dị một màn. Tại hắn trước giường, đứng một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen này không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng. Cái gì người? Tiêu Linh hoảng sợ. Đời này của hắn cũng coi là trải qua vô số mưa gió, nhưng lần này, thế mà để cho địch nhân đến trước mặt đều chưa từng phát giác, cái này quá bất khả tư nghị. Ngươi là? Hắc Thi. Tiêu Linh rất nhanh liền nhận ra người. Hắn tiếp xúc qua Hắc Thi, thanh niên trước mắt tuy nhiên cùng Hắc Thi hình dạng khác biệt, nhưng loại khí tức kia lại là giống nhau. Và lại, Hắc Thi tướng mạo trên thực tế cùng tuổi trẻ Nguyên Thánh là một dạng. Bất quá Tiêu Linh cũng chưa từng thấy qua tuổi trẻ Nguyên Thánh. Chương 4051, đệ nhất tiên vương. Chương 4065, đệ nhất tiên vương. Tiêu Linh chỗ ở Biển Mây Tiên phủ vốn là hắn pháp khí, nhưng cái này pháp khí đã mất đi bên trong phi thường trọng yếu một dạng đồ vật, chính là ánh sáng vô lượng ngôi sao. Bất quá dù vậy, Tiêu Linh về sau cũng đối Biển Mây Tiên phủ làm bổ sung. Cái này thời điểm, hắn biết đại sự không ổn, thân hình nhanh chóng biến động. Theo, Biển Mây Tiên phủ liền đến trong tay hắn, mà Quỳnh Hoa tiên tử thì là tại Biển Mây Tiên phủ nội bộ. Giờ phút này Tiêu Linh lập tức liền phát hiện bốn phía đã phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản thì tính toán triệt hồi Biển Mây Tiên phủ, cũng nên là ở vào Thanh Minh khuyết trong đất. Nhưng bây giờ bốn phía lại đều là vô cùng vô tận U Minh huyết hải, huyết sắc biển sắc bình tĩnh mà thâm thúy. Hắc Thi lại không nhiều lời nói, nhất trưởng thẳng hướng Tiêu Linh. Hắn sau lưng, Tử Vong vòng xoáy xuất hiện, Tử Vong Thiên Đạo cũng theo hùng mạnh lên. Tiêu Linh bị kinh ngạc, lập tức khu động thời gian thiên đạo. Thời gian phân tử xuất hiện, cấp tốc hình thành phong bạo, đem đối phương tử vong thiên đạo bao trùm. Song phương đọ sức trong nháy mắt liền đi hướng kịch liệt nhất thời khắc, lẫn nhau không ai nhường ai. Tiêu Linh lấy thời gian thiên đạo phân hóa hắc thi tử vong thiên đạo, theo trở tay nhất trưởng liền đem hắc thi trưởng lực đánh tan. Nghiêm Hoa nhất chỉ. Tiêu Linh mãnh liệt quát một tiếng, cái này thời điểm, Quỳnh Hoa tiên tử cùng Biển Mây tiên phủ toàn lực tương trợ, cùng hắn thần lực dung hợp. Hắn lại vận chuyển thời gian thiên đạo, thi triển ra mạnh nhất Nghiêm Hoa nhất chỉ. Đạo này chỉ lực hung ác tuyệt luân, trong nháy mắt chạm phá hết thể hư ảo, thẳng hướng hắc thi. Hắc thi liền cảm giác được một đạo bén nhọn chỉ lực đánh tới, hắn chết vòng xoáy tiến đến ngăn cản, nhưng cái này chỉ lực lại trực tiếp xuyên phá tử vong vòng xoáy. Oeng! Nhất chỉ, liền điểm trúng hắc thi mi tâm. Hắc thi thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Chỉ là rất nhanh, hắc thi hóa thành vô số tử vong phân tử cấp tốc đoàn tụ cùng một chỗ, theo thì lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Hắn chết thiên đạo chính là hạch tâm chỗ, chỉ cần thiên đạo chi lực không rời, thì không người có thể giết chết hắn. Tiêu Linh vốn là cũng không chuẩn bị một chiêu giết chết hắc thi, nếu thật có thể một chiêu giết chết hắc thi, cái kia hắc thi thì sẽ không trở thành nguy hiểm. Hắn vốn cũng chỉ là muốn dùng Nghiêm Hoa nhất chỉ đánh lui hắc thi, sau đó thừa cơ đi cùng Thái Thượng đạo tổ bọn họ tụ hợp. Hắn biết, chỉ dựa vào hắc thi một người là không thể nào đem hắn vây ở chỗ này. Hắc thi sau lưng nhất định còn có nguyên thánh. Tiêu Linh trà trộn giang hồ nhiều năm, đối địch kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, cùng hắc thi đối bính hai chiêu về sau, trong đầu góc đối lúc này tình huống thì có đầu mối. Cũng minh bạch đối phương chỗ lấy có thể như vậy đánh lén, một là dựa vào nguyên thánh đối U Minh huyết hải giải, hai là hắc thi tử vong tiên đạo cũng cùng U Minh huyết hải hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên hiện tại, khẳng định là nguyên thánh phụ trách đem dư thánh người vây khốn, để bọn hắn tạm thời không cách nào đi tìm tới. Sau đó là hắc thi đến phụ trách giết hắn, không có người khác tới. Bởi vì hắn người đến, tất nhiên không có cách nào tại Thanh Minh khuyết trong đất làm đến như thế bí ẩn. Tiêu Linh đã không biết mình thân ở Hà Phương, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình trèo chống thời gian đủ dài, Thái Thượng đạo tổ một đoàn người thì có thể kịp thời chạy đến cứu giúp. Cái này thời điểm, Tiêu Linh cũng không vội ở tiến công. Hắc thi lại lần nữa sát tướng tới, thân hình lấp lóe, Sâm La Chi vòng cũng theo từ trên trời giáng xuống, hướng Tiêu Linh bao phủ mà đến. Tiêu Linh thân hình liền lùi lại, nhưng ý nguyên tránh không khỏi Sâm La Chi vòng. Thời gian phân tử tại Tiêu Linh bốn phía vần quanh, sau đó, thời gian qua nhanh. Tại Sâm La Chi vòng sắp bao trùm lại hắn một cái chớp mắt, hắn đã rời đi Sâm La Chi vòng phạm vi. Sau đó trở về Hắc thi sau lưng, tay cầm Biển Mây tiên phủ, ngưng tụ tất cả lực lượng. Một quyền vung sát. Ầm ầm. Thời gian phân tử như thiên địa biển động tuôn ra. Thiên đạo thần lực. Biển Mây tiên phủ bên trong thế giới thần lực cũng bày biện ra đến, bao quát Quỳnh Hoa tiên tử lực lượng. Hắc thi cũng không quay đầu, chỉ hướng phía trước chạy đi. Hắn chạy đi đồng thời, sau lưng tử vong vòng xoáy cũng bày ra. Ầm ầm. Thần quyền cấp tốc đem cái kia tử vong vòng xoáy đánh tan. Theo, Hắc thi bỗng nhiên quay người, cũng phát ra cường đại tử vong thiên đạo thần quyền ấn. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ. Lần này, Hắc thi sau lùi lại mấy bước. Theo mặt ngoài nhìn, Tiêu Linh chiếm thượng phong, nhưng là Hắc thi lại không có thụ thường, Hắc thi nhanh chóng thôi động trưởng lực, lần nữa sát tướng tới. Hắn Sâm La Chi vong cũng ngưng tụ thành màu đen bao tay, mọi loại thần pháp hòa vào một lò. Tiêu Linh cũng nhanh chóng giết ra một quyền. Song phương chiến đấu không có bao nhiêu nhiều kiểu, bởi vì bất luận cái gì nhiều kiểu đều không có tác dụng. Cho nên, trực tiếp nhất cũng là đem chỗ có thần lực dùng tới, sau đó đánh nhau chết sống. Ầm ầm. Thiên địa rung động, bốn phía biển máu nhấc lên điên cuồng gào thét. Hắc thi lần nữa lui về phía sau. Làm Hắc thi nắm giữ bất tử chi thân về sau, bản thân hắn nhuệ khí thì giảm bất rất nhiều. Cho nên thuần túy so đấu, Hắc thi không phải Tiêu Linh đối thủ. Lại thêm Tiêu Linh còn có Quỳnh Hoa tiên tử tương trợ. Chỉ là muốn giết chết Hắc thi, nhất định phải trước kềm chế hắn chết thiên đạo. Hoặc là nói vô số lần giết chết Hắc thi, đem hắn năng lượng suy yếu, sau cùng phân giải hắn thân thể. Tiêu Linh liên tục bước lui Hắc thi về sau, nhất thời sĩ khí như hồng, liền muốn thừa thế xông lên đem Hắc thi đánh tan. Theo, hắn lại xuất quyền. Quyền như vạn cổ ngôi sao rung một lò, quyền ra phá thiên kinh hãi. Hắc thi cũng chỉ có thể nhanh chóng chống đỡ. Oeng. Một quyền sau đó, Hắc thi phòng ngự bị trực tiếp đánh tan, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ngay tại Tiêu Linh lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, tại hắn sau lưng, có một đạo chỉ lực bỗng nhiên đánh tới. Đạo này chỉ lực phát ở vô hình, tại rất nhỏ ở giữa bỗng nhiên xuất hiện, khủng bố cùng cực. Chỉ lực bên trong ẩn chứa sinh mệnh thiên đạo. Hiển nhiên, là nguyên thánh xuất thủ. Tiêu Linh cấp tốc vận chuyển thời gian thiên đạo, thời gian phân tử, Biển Mây tiên phủ, cùng Quỳnh Hoa tiên tử hợp lực âm dương đại đạo. Chỗ có thần lực toàn bộ ngưng tụ, hình thành trùng điệp trở ngại. Nhưng nguyên thánh cái kia nhất chỉ lại là như không gì không phá tồn tại, nhanh chóng đánh tan Tiêu Linh tất cả trở ngại, bao quát thời gian. Đạo này bén nhọn chỉ lực cuối cùng vẫn là xuyên phá hết thảy phòng ngự, giết vào đến Tiêu Linh thể nội. Chỉ lực nhìn như nhỏ bé, tiến vào Tiêu Linh trong thân thể về sau, trong nháy mắt bộc phát ra. Đó là sơn băng địa liệt, là biển động bạo phát. Chỉ lực bạo ra sinh mệnh tiên đạo thần lực trong nháy mắt phá hủy Tiêu Linh tất cả phòng ngự cùng thế giới, đem hắn thân thể hệ thống toàn bộ phá hư. Giống. Tiêu Linh hai mắt huyết hồng, phát ra như dã thú gào thét. Theo thì quỷ trong biển máu. Cái kia Hắc thi cũng không ham chiến, nhanh chóng thân hình lóe lên, biến mất tại U Minh huyết hải bên trong. Quỳnh Hoa tiên tử nhanh chóng theo cái kia Biển Mây tiên phủ bên trong vọt ra đến, đồng thời đi tới Tiêu Linh bên người. Theo, nàng thân thủ vì Tiêu Linh bắt mạch, cái này một dựng phía dưới, không khỏi hoảng sợ gần chết. Bởi vì nàng cảm ứng được Tiêu Linh trong cơ thể đã toàn bộ hủy, tất cả tiểu thế giới đều hỗn loạn không chịu nổi, pháp lực tuôn ra. Tựa như là một cái tinh cầu đã bị triệt để phá hủy, chỗ bày biện ra đến đều là phá hủy về sau núi lửa than cốc chờ chút. Tiêu Linh nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử. Thời gian tiên đạo tại hắn bốn phía vần quanh, Quỳnh Hoa tiên tử thân thủ đi bắt hắn, nhất thời thì bắt cái hư không. Thời gian tiên đạo đã triệt để hỗn loạn. Tiêu Linh hé miệng, nhưng hắn nói chuyện, Quỳnh Hoa tiên tử đã nghe không được. bởi vì là thời gian đã đem hết thể cách trở. Tuy nhiên nghe không được, có thể thông qua hình miệng, Quỳnh Hải tiên tử vẫn là minh bạch hắn muốn nói chuyện. Quỳnh Hoa, ta đi. Tiêu Linh sau khi nói xong, thân thể bắt đầu vỡ vụn ra, sau cùng hóa thành vô số phân tử, sau đó bị đặt vào đến thời gian thiên đạo bên trong. Cái này thời điểm, Thái Thượng đạo tổ chờ người rốt cục chạy tới. Bao quát La Quân cũng chạy tới. Thì tại trước đó, Thái Thượng đạo tổ chờ người liền phát hiện Thanh Minh Khuyết trong đất biến hóa. Thanh Minh Khuyết địa vốn chính là bị U Minh huyết hải bao khỏa, nhưng U Minh huyết hải nước biển lại đột nhiên xông tới. Sau đó, bọn họ liền bị một bức nước biển chi tường ngăn trở. Nước biển chi tường bao trùm biển mây tiên phủ. Theo, bọn họ cũng cảm giác được biển mây tiên trong phủ bộc phát ra thời gian thiên đạo cùng tử vong thiên đạo. Thái Thượng đạo tổ chờ người tự nhiên minh bạch là Nguyên Thánh cùng Hắc Thi đến, nhưng trong lúc nhất thời muốn đột phá cái kia biển máu chi tường lại là có chút khó khăn. Biển máu chi tường là Nguyên Thánh cùng Hắc Thi cùng một chỗ hợp lực dẫn động toàn bộ U Minh huyết hải nước biển đến hình thành. Biển máu bản thân liền là vô cùng đặc thù tồn tại, nếu như minh bạch bên trong đạo lý, liền có thể hình thành trong nháy mắt xuyên thẳng qua. Nếu như không minh bạch, chính là gần trong gang tấc, cũng mãi mãi cũng không cách nào đến. May ra là, chư thánh đều là đương thời cường giả. Tăng thêm đối Thanh Minh Khuyết Địa cũng có rất sâu kinh doanh, cho nên bọn họ lựa chọn thô bạo nhất phương thức, trực tiếp lấy các loại đại pháp lực, thiên đạo thần lực trùng sát biển máu chi tường. Anh, bọn họ trong thời gian ngắn nhất phá vỡ biển máu chi tường, mà phá vỡ thời điểm, liền thấy Tiêu Linh tiêu tán một màn. Vạn kiếp bất diệt chi thể, đệ nhất thánh nhân, như vậy, đạo tiêu thần vẫn. Giờ khắc này, chư thánh bao quát La Quân, trắng xanh chờ người toàn bộ đều vây quanh ở Quỳnh Hoa tiên tử bên người. Cái kia không trung thời gian chi lực dần dần tiêu tán. Hiện trường bên trong, chỉ có biển mây tiên phủ cùng Quỳnh Hoa tiên tử. Tiêu Linh liền thi thể đều không có để lại. Hắn đến thời gian thiên đạo, hiện tại thân thể cũng trở về quỹ cho thời gian thiên đạo. Quỳnh Hoa tiên tử ngồi dưới đất, không nói câu nào, cả người dường như si ngốc một dạng. Chư thánh lúc này thời điểm cũng không biết nên như thế nào mở miệng tới dỗ dành Quỳnh Hoa tiên tử. La Quân trong lòng đồng dạng bi thương khó tả, hắn đối Tiêu Linh là vô cùng tôn kính cùng kính ngưỡng, mà lại Tiêu Linh đối hắn còn có ân cứu mạng. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể làm được gì đây? Hắn đã dự liệu được Nguyên Thánh tiếp xuống tới 40 năm hội rất điên cuồng, lại không ngờ tới, hắn điên cuồng đến như vậy nhanh. Hắc Thi hẳn là tại La Quân phía trước trở về, nhưng Hắc Thi cùng Nguyên Thánh theo nguyên giới tới là cần thời gian. Nguyên Thánh biết thời gian kéo càng lâu, biển máu này bên trong người liền có thể trực tiếp rút đi. Biển máu đã từng là chư thánh cùng La Quân bọn họ che chở chỗ. Nhưng Diệp Thanh Minh sau khi chết, biển máu ngược lại trở thành Nguyên Thánh lớn nhất tiện hạ thủ địa phương. Nguyên Thánh không muốn bỏ qua cơ hội, cho nên thì lôi đỉnh xuất thủ. Hắn cũng vô pháp mang Long Ngâm Phong đến, bởi vì hắn dẫn hắn người thì không cách nào bảo trì tuyệt đối bí ẩn. Chỉ có hắn cùng Hắc Thi mới có thể bảo trì tuyệt đối ẩn tàng. Tiêu Linh hy sinh cho chư thánh tạo thành đả kích là vô cùng đại. Chương 4052, tiến lên con đường. Chương 4066, tiến lên con đường. Đệ nhất tiên vương, đồng thời có thời gian thiên đạo thần lực, thì dạng này tại chư thánh dưới mí mắt bị Nguyên Thánh cùng Hắc Thi cho giết. Đây quả thực là thật không thể tin, cũng làm cho người khó có thể tin. Đồng thời, cũng để cho chư thánh trong lòng cảm thấy bất an, lại cảm giác hoảng sợ. Không chỉ là sợ Nguyên Thánh lần nữa đánh lén, càng nhiều là một loại tín ngưỡng bị đánh phá. Nhiều năm như vậy, còn theo không có thánh nhân bị giết chết. Bọn họ những thứ này thánh nhân, xưa nay đều là tự xưng là vạn kiếp bất diệt chi thể. Lúc trước Thông Thiên giáo chủ chết thì cho bọn hắn tâm lý đả kích, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng là lại thành lập tự tin. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn giết chết Tiên Vương Tiêu Linh. Bọn họ không biết, phía dưới một người chết sẽ là ai. Chư thánh không kịp vì Tiêu Linh cử hành truy điệu nghi thức, cấp tốc tụ tập cùng nhau thương nghị đằng sau thủ tục. La Quân để trắng xanh cùng áo đen Tố Trinh cùng đi bồi Quỳnh Hoa tiên tử, cũng là sợ Quỳnh Hải tiên tử làm cái gì việc ngốc. Chỗ lấy mang lên trắng xanh là bởi vì La Quân cũng biết chính mình lao bà quả thực biết không nhiều an ủi người. La Quân một đoàn người không dám rời đi Quỳnh Hoa tiên tử, ngay tại Quỳnh Hoa tiên tử chung quanh di động hành cung. Thái Thượng đạo tổ đem bắt cảnh cung di động qua đến, đem Quỳnh Hoa tiên tử bảo trùm. Dư thánh người di chuyển nhanh chóng hành cung, liền lấy bắt cảnh cung làm trung tâm đến chế tạo trụ sở mới. Bọn họ không thể lại cho Nguyên Thánh thừa dịp cơ hội. Mãi cho đến hừng đông, mới Thanh Minh Khuyết Địa mới chế tạo lần nữa hoàn thành. Lần này, Nguyên Thánh muốn lập lại chiêu cũ cũng là không thể nào. Như thế về sau, tại bắt cảnh cung trong cung điện, Thái Thượng đạo tổ ngồi ở vị trí đầu, đau lòng nhức óc, nói ra, lúc trước chúng ta thì có nghĩ đến Nguyên Vân trọng đối biển máu giải, nhưng bần đạo lại không có chủ trương gắng sức thực hiện rời đi cùng làm ra mới phòng ngự biện pháp, cái này tất cả đều là bần đạo sai lầm. Tiêu Linh đạo hữu chết thảm, bần đạo khó thoát tội trạng. Chư thánh lại cũng không có an ủi Thái Thượng đạo tổ, mỗi người trong lòng khó chịu, bảo trì im miệng không nói. Sau một lát, nữ hoa nương nương trước khi nói ra, sự tình đã phát sinh, hối tiếc cũng đã vô dụng. Nguyên Vân trọng chỉ còn lại có 40 năm thọ nguyên, hắn hội so với chúng ta tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Biển máu hiện tại thành chúng ta lớn nhất chế ước, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Hắn có thể chế tạo biển máu không gian, để cho chúng ta phí tổn càng nhiều thời gian mới có thể rời đi. Mà rời đi quá trình bên trong, hắn đồng dạng có thể tìm cơ hội tới đối phó chúng ta. Phục Hy đại đế nói ra, ta cùng muội tử không gian thiên đạo có thể giúp mọi người rời đi, chỉ là cũng không có cách nào hoàn toàn đánh vỡ biển máu trói buộc. Chư thánh kéo về bi thương tâm tình, bọn họ thực chưa hẳn nhiều sao bi thương Tiêu Linh chết, phần lớn bi thương vẫn là sợ tự thân rơi vào kết cục giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói ra, rời đi nơi này đã là lửa xém lông mày sự tình, nhưng như thế nào rời đi, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Tiếp dẫn thánh nhân nói, có chuyện bần tăng ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái, Nguyên Vân trọng hận nhất hẳn là La Quân tiểu hữu, lần này hắn như tới giết La Quân tiểu hữu, chẳng lẽ không phải khủng bố. Thái Thượng đạo tổ nói ra, chỉ có thể nói, may mắn La Quân tiểu hữu Linh Tú cung cùng nương nương còn có Phục Hy đạo hữu đều ở cùng một cái thiên đỉnh trong cung điện. Nguyên Vân trọng đại khái là không có cách nào đem Linh Tú cung, Hoa Hoàng cung cùng thiên đỉnh thần không biết, quỷ không hay tách ra tới. cho nên hắn không có cách nào đối La Quân tiểu hữu ra tay. La Quân nghe ở đây, không khỏi trong lòng bước lên mồ hôi lạnh tới. Hắn cảm thấy mình giống như lại tại bên bờ sinh tử chạy một vòng. Lúc trước chư thánh đi tới nơi này thanh minh khuyết trong đất, mỗi người kiến tạo cung điện. Nữ hoa nương nương mời áo đen Tố Trinh đi hoa hoàng cung ở lại, nhưng áo đen Tố Trinh lại muốn cùng La Quân cùng một chỗ. La Quân suy nghĩ một chút, dứt khoát thì gia nhập vào thiên đỉnh trong cung điện. Kể từ đó, chính mình cũng cùng Tố Tố có không gian độc lập. Đồng thời, nàng và nữ hoa nương nương cũng khoảng cách rất gần, toàn tình mẹ con. Lại làm sao có thể nghĩ đến, dạng này một cái trời đưa đất đẩy làm sao mà an bài, lại là cứu mình một mạng. Có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay chính mình là đơn độc ở tại bên ngoài trong cung điện, lấy Nguyên Vân Trọng đối với mình hận ý, đây tuyệt đối là cái thứ nhất tới giết chính mình. Chính mình mặc dù là có rất nhiều quỷ kế cùng biện pháp, nhưng đối mặt Hắc Thi cùng Nguyên Thánh Chu Sát, đây tuyệt đối là một con đường chết ta. Chư Thánh thương nghị rời đi chi pháp, càng nghĩ, đều là nói muốn toàn bộ cùng một chỗ, tuyệt không cho Nguyên Vân Trọng thời cơ lợi dụng. La Quân nói ra, liền sợ Nguyên Vân Trọng hội thừa cơ đến công kích, hắn một khi công kích, chúng ta đơn thân độc mã không được, nhất định phải chư vị thánh nhân đồng loạt ra tay. Mọi người đang đánh nhau quá trình bên trong, một khi bị hắn tìm tới cơ hội, sử dụng U Minh Huyết Hải đem bên trong một người cách ly ra ngoài, đó chính là một con đường chết. Chư Thánh nghe sợ hãi, người nào lại không sợ chết đâu? Thành tựu càng cao, càng là sợ chết. Cổ đại đế vương, vì cái gì nghĩ như vậy muốn trường sinh bất lao đâu? Cũng là bởi vì quyền lực quá mê người, không nỡ chết. Người như là sống quá khổ, đều ước gì sớm chết. Lại nói lúc này, cái kia Nguyên Thánh cùng Hắc Thi ngay tại U Minh Huyết Hải một chỗ nơi yên tĩnh bên trong tu dưỡng. Vừa mới chiến đấu tuy nhiên thời gian kéo dài không lâu, nhưng lại hao tổn bọn họ nhiều vô cùng nguyên khí. Muốn tiến hành lần công kích sau, nhất định phải chỉnh đốn 3 ngày. Đáng tiếc, La Quân tiểu tử kia lại là cùng nữ hoa cùng Phục Hy ở cùng một chỗ. Không phải vậy lời nói, lần này thì có thể thuận lợi đem hắn giết. Hắc Thi ánh mắt âm trầm nói ra. Hắn đối La Quân cũng là hận thấu xương. Nguyên Thánh nói ra, trên người người này khí vận cực kỳ nồng thịnh, từ nơi sâu xa như có thiên trợ. Muốn giết chết hắn, rất khó khăn. Hắc Thi nói ra, hắn dường như đại biểu nhân tộc khí vận, hắn không chết, chúng ta khó thắng. Nguyên Thánh nói ra, hắn cùng nhân tộc khí vận hỗ trợ lẫn nhau, giết đủ nhiều thánh nhân, hắn khí vận cũng sẽ cùng theo suy sụp. Chúng ta giết hắn, nhân tộc khí vận cũng sẽ suy sụp. Bây giờ nhìn đến, muốn giết hắn, không quá hiện thực. Vẫn là trước tiên cần phải suy yếu nhân tộc khí vận. Hắc Thi nói, chủ nhân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng, nói, đám người này, cách La Quân tựa hồ cũng sẽ không muốn chú ý ta, lúc trước còn lo lắng bọn họ hội sớm một bước rời đi U Minh Huyết Hải, lại không nghĩ rằng, bọn họ vẫn thật là một mực đợi tại nguyên chỗ. Đón đến, lại nói, muốn đến, bọn họ vẫn là tại các loại La Quân trở về, cũng là không yên lòng vong linh thủy tổ. Cho nên, chúng ta bước kế tiếp, đi tìm vong linh thủy tổ. Nếu như bọn họ chuẩn bị rời đi, chúng ta liền muốn trên đường chặn đường bọn họ. Cái này U Minh Huyết Hải là chúng ta một lần tuyệt hảo cơ hội. Chúng ta nhất định muốn sử dụng cơ hội này đến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắc Thi, ta thời gian thật là không nhiều. Hắc Thi nói ra, chủ nhân muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Nguyên Thánh gật gật đầu, nói, tốt, rất tốt. Thanh Minh khuyết trong đất, chư Thánh thương nghị rời đi. La Quân thì là nghĩ đến vong linh thủy tổ, hắn lo lắng Nguyên Thánh hội lôi kéo vong linh thủy tổ. Trong hội nghị, La Quân nói ra, lúc này chúng ta ôm nhau cùng một chỗ, Nguyên Vân Trọng là không dám tới đối phó chúng ta. Nếu như chúng ta thoát ly Thanh Minh khuyết địa, thì sẽ bị hắn công kích. Nhưng chúng ta một mực chỗ ở nhỏ hẹp không ra, hắn nhất định sẽ đi tìm vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ nếu như không muốn chết, chỉ sợ là muốn cùng Nguyên Vân Trọng hợp tác. Một khi bọn họ hợp tác, chúng ta muốn phải thoát đi U Minh Huyết Hải, sợ là không thể nào. Nghĩ đến nghiêm trọng chỗ, La Quân nhịn không được đứng lên, nói ra, "Chư vị tiền bối, lúc này chúng ta cũng đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Một cái sơ sẩy, U Minh Huyết Hải thì sẽ trở thành chúng ta táng sinh chi địa. Tình huống xác thực muốn so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn." Phục Hy đại đế nói, "Cho nên dưới mắt, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ đến biện pháp. Vong linh thủy tổ nếu như khuynh hướng Nguyên Vân Trọng, chúng ta hội rất bất lợi. Cho nên hiện tại, chúng ta nhất định muốn cứu viện vong linh thủy tổ." Như thế nào cứu viện? Một khi chúng ta rời đi Thanh Minh Quyết Địa, Nguyên Vân Trọng liền sẽ công giết chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói: Chư vị an tâm chớ vội, biện pháp là nhất định có. Ta có cái đề nghị. Hắn vốn là thông minh tuyệt luân người, chỉ là cùng Hiên Chính Hạo vừa so sánh mới có thể ảm đạm phai mờ. Bây giờ tại cái này trong tiên giới, liền lại đến hắn đến khống chế đại cục thời điểm. Đầu óc hắn rõ ràng mà tỉnh táo, nói tiếp: U Minh Huyết Hải đồng thời không có chúng ta tưởng tượng khủng bố như vậy, chúng ta lấy hai người làm một tổ. Hai người này vô luận như thế nào đều không muốn để Nguyên Thánh trùng kích ra tới. Kể từ đó, cho dù Nguyên Vân Trọng vây khốn bên trong một tổ, tổ này cũng được đợi đến chúng ta cứu viện. Chỉ cần Nguyên Vân Trọng giết không chúng ta người, như vậy hắn thì vô kế khả thi. Đem tổ hai người định tốt về sau, chúng ta lập tức liền xuất phát đi cứu viện vong linh thủy tổ. La Quân thương nghị được đến chư thánh tán thành. Rất nhanh, bọn họ liền quyết định tổng thể di chuyển, mang lên các đệ tử, cung điện, trước tiên rời đi Thanh Minh Quyết Địa, chạy tới vong linh thế giới. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân làm một tổ. Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm một tổ, Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương làm một tổ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là phụ trách mang lên tất cả cung điện cùng các đệ tử. Chư Thánh lấy Đông Hoàng Thái Nhất làm trung tâm xuất phát. Một khi xảy ra bất chắc, Thái Thượng Đạo Tổ liền đem Đông Hoàng Thái Nhất thu vào pháp bảo bát cảnh cung bên trong. Sau đó 6 vị Thiên Đạo Thánh Nhân cùng một chỗ ứng chiến Nguyên Vân Trọng, lẫn nhau ở giữa, không truy địch, toàn bộ không muốn chệ hướng tuyến đường đi. Phải tất yếu tay trong tay, trước thoát ly U Minh Huyết Hải. Chư Thánh hành động lực cũng là rất mạnh, quyết định tốt về sau, lập tức hành động, sau 2 giờ, bọn họ liền đem hết thảy thu thập thỏa đáng, đồng thời bảo trì hoàn mỹ trận hình. Theo, Chư Thánh bảo vệ Đông Hoàng Thái Nhất, nhanh chóng rời khỏi Thanh Minh Khuyết Địa. Rời đi Thanh Minh Khuyết Địa thời điểm, La Quân trong lòng có chút khổ sở. Nơi này nguyên bản bởi vì có Diệp Thanh Minh tại mà biến đến an toàn tuyệt luân. Bây giờ bọn họ nhiều người như vậy lại chỉ có thể hốt hoảng rời đi, gì thật đáng buồn. Mà Diệp Thanh Minh cũng đã mệnh chết hoàn toàn. Cùng Nguyên Thánh trận này tranh đấu xuống tới, nhìn như không rơi hạ phong. Nhưng nhân tộc bên này đã tổn thất Hồng Trần lão nhân, Diệp Thanh Minh, Tiêu Linh, còn có Thông Thiên giáo chủ 4 vị thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa còn làm phản một cái tạo hóa chân nhân. Chương 4053, thủy tổ làm phản. Chương 4067, thủy tổ làm phản. Nguyên Thánh tại tĩnh dưỡng thời điểm, cảm giác được Thanh Minh khuyết trong đất biến hóa. Đồng thời rất nhanh liền phán đoán ra bọn họ là muốn đi tìm vong linh thủy tổ. Nguyên Thánh thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bây giờ tại cái này U Minh huyết hải bên trong, hắn là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn có thể cho chư thánh phí tổn thật lâu thời gian mới có thể tìm được vong linh thế giới. Nhưng hắn lại có thể trong chốc lát đến vong linh thế giới. Ngay sau đó, hắn không để ý đến đám kia thánh nhân, mà là tiếp tục tu dưỡng. 3 ngày sau, hắn cùng Hắc Thi thân thể nguyên khí khôi phục hoàn hảo về sau, liền nhanh chóng hành động, đi tới cái kia vong linh thế giới trước đó. Nguyên Thánh đối vong linh chi khí có đặc thù cảm ứng, cho nên vô luận vong linh thủy tổ giấu tại địa phương nào, hắn đều có thể chuẩn xác tìm tới. Đương nhiên, cái tiền đề này là hắn động dùng sinh mệnh thiên đạo đi tìm. Lần thứ nhất hắn đến U Minh huyết hải thời điểm, thì không có nghĩ qua vong linh thủy tổ còn sống. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi thuận lợi tiến vào vong linh thế giới về sau, liền nhìn thấy bốn phía chính là băng tuyết ngập trời. Trang cảnh này, Nguyên Thánh cùng Hắc Thi đều rất quen thuộc, hai người nhanh chóng hướng cái kia vong linh tinh điện bay đi. Không lâu sau, liền tới đến vong linh tinh điện phía trên. Vong linh thủy tổ cũng không có tránh mà không thấy, mà chính là mang theo 4 tên người băng thủ hạ đi ra gặp nhau. Cùng lúc đó, cái kia tinh điện trên quảng trường vong linh lạp tử cũng theo xuất hiện. Đầy trời màu đen vong linh lạp tử. Tại cái này vong linh thế giới bên trong, vong linh thủy tổ sẽ không sợ hãi Nguyên Thánh. Lão phu lần này đến, không có ác ý. Nguyên Thánh đi tới vong linh thủy tổ trước mặt, cười nhạt một tiếng, nói ra. Vong linh thủy tổ nói, như thế nào? Nguyên Thánh bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói, biết nói chuyện. Vong linh thủy tổ có chút không thèm để ý Nguyên Thánh. Nguyên Thánh cũng không để ý, nói, ngươi sự tình, ta cũng ít nhiều minh bạch một chút. Lão phu sự tình, ngươi cũng cần phải rõ ràng. Lão phu thọ nguyên có hạn, không có khả năng sống thêm thời gian quá dài. Cho nên, ngươi ta là hoàn toàn không cần thiết trở thành địch nhân. Lão phu chỉ cần đem nhân tộc hủy diệt, đến thời điểm hồng mông tử khí cái gì, lão phu căn bản không quan tâm. Vong linh thủy tổ nói, cho nên. Nguyên Thánh nói ra, cho nên, ngươi cùng lão phu hợp tác. Bây giờ nhân tộc những thứ này thánh nhân vây ở cái này U Minh huyết hải bên trong, chỉ cần ngươi cùng lão phu hợp tác, lão phu liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đợi đem bọn hắn giết chết về sau, lão phu liền có thể đưa ngươi mong muốn cho. Vong linh thủy tổ nói, ngươi biết ta muốn cái gì? Nguyên Thánh nói ra, lão phu cuối cùng còn không phải quá đần, về sau cũng minh bạch là quân đi địa cầu là làm cái gì. Hắn là đi tìm hỗn độn linh thạch, đúng không? Vong linh thủy tổ trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, thật sao? Nguyên Thánh nói ra, lão phu cũng là nghĩ rất lâu, nghĩ ngươi tại sao muốn hợp tác với La Quân, vân vân. Sau cùng tổng kết ra ngươi ý đồ, tìm ra ngươi ý đồ, lại để suy đoán ngươi hành động thì đơn giản nhiều. Ngươi bây giờ cần phải còn kém hồng mông sương mù, mà muốn hồng mông sương mù, thì trước trừ rơi hồng mông tử khí. Muốn trừ hồng mông tử khí, đến có tử vong chí nước mắt. Có thể ngươi không biết là, lão phu chỉ cần vừa chết, hồng mông tử khí thì sẽ tự động tiêu tán. Không có khả năng. Vong linh thủy tổ nói, đây là không có đạo lý. Nguyên Thánh nói ra, lão phu có thể điều động thiên hạ hồng mông tử khí, vì sao? Bởi vì lão phu trong thân thể, sinh mệnh thiên đạo là một cái hệ thống, là hồng mông tử khí trung tâm điều khiển. Chỉ cần lão phu đem trung tâm điều khiển nghịch chuyển, liền có thể để hồng mông tử khí toàn bộ đảo ngược, hóa thành hồng mông chi khí. Đương nhiên, Nguyên Thánh nói ra, cái này đại giới rất lớn, cũng là lão phu cũng muốn bởi vậy mất mạng. Có thể lão phu vốn là muốn chết người, cho nên lại có quan hệ gì đâu? Vong linh thủy tổ nói, ta không tin. Nguyên Thánh nói ra, nếu như ngươi không tin, lão phu có thể cho ngươi đến cảm thụ sinh mệnh thiên đạo hệ thống tạo thành. Ngươi minh bạch cái này bên trong ngọn nguồn, thì sẽ biết lão phu lời nói không hoa. Nói xong về sau, liền là thân thủ. Vong linh thủy tổ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng vẫn là dò ra một đạo vong linh trùng sáng. Cái kia vong linh trùng sáng cấp tốc cuốn chặt lấy Nguyên Thánh cổ tay, sau đó xâm nhập trong cơ thể, đồng thời một đường thăm dò hướng Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo hệ thống. Nguyên Thánh trong cơ thể, giống như hồng đại hồng mông thế giới. Hồng mông tử khí cùng sinh mệnh thiên đạo dung hợp một chỗ, đó là một loại cực hạn ngôi sao cùng đại hải. Vong linh thủy tổ biết Nguyên Thánh phi thường cường đại, nhưng ở quan sát đến hắn tình huống thân thể về sau, vẫn là cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn hiểu được, không người có thể giết chết Nguyên Thánh. Lão phu không có lừa gạt ngươi, đúng không? Nguyên Thánh vừa cười vừa nói. Vong linh thủy tổ trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, như lời ngươi nói loại kia phương án, xác thực có khả năng tính. Nhưng ta bây giờ hoài nghi ngươi là có hay không thật thọ nguyên sắp hết. Nguyên Thánh nói ra, ngươi vừa mới điều tra lão phu thân thể, lão phu sinh cơ bản nguyên cơ hồ hao hết. Ngươi cái kia minh bạch, sinh cơ bản nguyên hao hết không cách nào nghịch chuyển. Vong linh thủy tổ nói ra, chuyện thiên hạ là không có tuyệt đối, một khi ngươi có biện pháp sống sót, ngươi thì tuyệt sẽ không hủy đi hồng mông tử khí. Nguyên Thánh nói ra, tại lão phu quyết định tiêu tốn sinh cơ bản nguyên thời điểm, liền không có nghĩ qua muốn tiếp tục sống sót. Lão phu có thể làm đến thành ý cũng chỉ có những thứ này, ngươi như vẫn là không tin, lão phu cũng không có cách nào. Mà lại, hôm nay bày ở trước mặt ngươi đường chỉ có 2 đầu, hoặc là cùng lão phu hợp tác, hoặc là lão phu giết chết ngươi. Lão phu biết ngươi là rất khó bị giết chết, nhưng ngươi tin tưởng lão phu như muốn giết ngươi, cũng nhất định có thể đưa ngươi giết chết. Bất quá là phiền toái một chút mà thôi. Vong linh thủy tổ trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta cần muốn cân nhắc. Nguyên Thánh nói ra, thời gian rất gấp bách, không có ngươi thêm vào, lão phu một dạng có thể làm cho những cái kia thánh nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi nguyện ý hợp tác, chúng ta thì đạt thành hiệp nghị. Ngươi không nguyện ý, lão phu cũng muốn động thủ. Vong Linh Thủy Tổ lần nữa rơi vào trầm mặc, sau một hồi, hắn nói ra, ta hợp tác với ngươi. Nguyên Thánh nói ra, vậy rất tốt, hoan nên ngươi thêm vào. Chỉ là, giữa chúng ta, vừa mới bắt đầu cũng rất khó có tuyệt đối tín nhiệm. Vì biểu hiện ngươi thêm vào thành ý, lão phu cần ngươi bây giờ theo chúng ta rời đi vong linh thế giới. Về sau, ngươi phải chịu trách nhiệm chủ công, ta cùng Hắc Thi theo bên cạnh hiệp trợ. Là ngươi trợ giúp chúng ta giết chết một tên thánh nhân về sau, lão phu liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Vong Linh Thủy Tổ gật đầu, nói ra, tốt. Nguyên Thánh sẽ không lựa chọn đem chiến trường đặt ở vong linh thế giới bên trong, bởi vì tại vong linh thế giới bên trong, quyền chủ động ngay tại vong linh thủy tổ trên thân. Đến thời điểm phát sinh cái gì không thể khống, đều sẽ rất nguy hiểm. Mà tại U Minh huyết hải bên trong, hắn cùng Hắc Thi liền có thể tuyệt đối trưởng khống quyền chủ động. Sau đó, Nguyên Thánh cho vong linh thủy tổ một sợi dấu ấn tinh thần, nói ra, ngươi đem cái này dấu ấn tinh thần nuốt vào trong bụng, lấy ngươi công lực, căn bản không dùng sợ hãi lao phu ấn ký. Cái này ấn ký có thể tạo được nhất định giám thị tác dụng, ngươi muốn che đậy cũng rất đơn giản. Chỉ là nếu như ngươi muốn được đến lao phu tuyệt đối tín nhiệm, cũng không cần tận lực đi che đậy cái này ấn ký. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ta minh bạch. Sau đó, hắn không chút do dự nuốt cái kia dấu ấn tinh thần. Theo, Nguyên Thánh thì còn nói thêm, ngươi bây giờ đi cùng La Quân bọn họ tụ hợp, ta sẽ thông qua ấn ký liên lạc với ngươi. Ta nói động thủ thời điểm, ngươi thì động thủ. Tốt. Vong Linh Thủy Tổ gật gật đầu. Sau đó, Vong Linh Thủy Tổ trước tiên chỉ huy 4 tên người băng thủ hạ rời đi vong linh thế giới. Tại bọn họ rời đi vong linh thế giới về sau, cái kia toàn bộ vong linh thế giới bởi vì vong linh tinh thạch rời đi mà phá sập. La Quân một đoàn người đã bay 3 ngày, xưa nay đến vong linh thế giới chỉ cần mấy giờ, nhưng bây giờ lại là khó có thể đến. Bọn họ cũng là minh bạch, là Nguyên Thánh đang làm trò quỷ. Trước đó bọn họ còn không có cảm thấy U Minh Huyết Hải đáng sợ như thế, lúc này U Minh Huyết Hải bị Nguyên Thánh khống chế về sau, bọn họ mới phát giác ra cái này bên trong chỗ kinh khủng. Vốn là, nếu như Nguyên Thánh không có lĩnh hội U Minh Huyết Hải, bọn họ những thứ này người cùng Diệp Thanh Minh đợi tại U Minh Huyết Hải bên trong, Nguyên Thánh chỉ có thể là không làm gì được. Thế nhưng là Nguyên Thánh sinh mệnh thiên đạo thật sự là khủng bố. Thế mà liền U Minh Huyết Hải cũng có thể hiểu thấu đáo. U Minh Huyết Hải từ đầu đến cuối đều là một cái để người đau đầu tồn tại. Nguyên Thánh tại chưa hiểu thấu đáo U Minh Huyết Hải trước đó, mấy chục năm cũng không dám bước vào trong biển máu. Bởi vậy liền cũng có thể thấy được luống đốn. Chư Thánh cảm giác được không ổn về sau, lập tức bắt đầu một lần nữa thương nghị. Bọn họ toàn bộ tiến vào Bát Cảnh Cung bên trong thương lượng. Bây giờ muốn đi tìm Vong Linh Thủy Tổ đã là khả năng không lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên nói ra. Thái Thượng Đạo Tổ trầm giọng nói ra, bần đạo những năm này cũng đều tại lĩnh hội U Minh Huyết Hải, nhưng có chút điểm mấu chốt, thủy chung lĩnh hội không thấu. Chỉ có hiểu Tử Vong Thiên Đạo người mới có thể đem U Minh Huyết Hải hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, bần đạo cũng nhiều làm một số thôi diễn, cưỡng ép muốn rời đi U Minh Huyết Hải, vẫn là có thể. Chỉ là cũng phải hao phí chí ít một tháng thời gian, mà muốn tìm Vong Linh Thủy Tổ, cái này khó. Bởi vì bần đạo tinh lực có hạn, không có đối vong linh thế giới lộ tuyến làm nhiều nghiên cứu. Chư Thánh nghị luận ầm ĩ, sau cùng ánh mắt đều nhìn về La Quân. La Quân liếc nhìn mọi người về sau, nói ra, tình huống lại tại hướng biết bắt nhất phương hướng phát triển, chúng ta nhất định phải rời đi U Minh Huyết Hải, không phải vậy hết thảy đều sẽ thôi rồi. Vong Linh Thủy Tổ rất có thể đã phản bội chúng ta, hắn hoặc là liền bị Nguyên Thánh giết. Một khi hắn lại ra hiện tại chúng ta trước mặt, không hề nghi ngờ là Nguyên Thánh phái tới. Nếu như hắn bị giết còn tốt, nhưng hắn một khi đến, đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì hắn là cái giết không chết ra hỏa, dùng hắn đến tách ra đội chúng ta hình là không có gì thích hợp bằng. Chư Thánh nghĩ đến Vong Linh Thủy Tổ cái kia không chết thuộc tính, từng cái đều cảm thấy sợ hãi. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói ra, Vong Linh Thủy Tổ nếu như đến, chư vị tiền bối nhất định muốn nghĩ cách cho ta một cái thời gian, một cái để cho ta cùng hắn lúc nói chuyện ở giữa. Hơn nữa còn phải bảo đảm ta sẽ không bị Nguyên Thánh đơn độc nhốt chặt, không bị Vong Linh Thủy Tổ giết chết. Cái này rất khó. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, nhưng bần đạo nhất định đem hoàn thành. La Quân lo lắng, chính hắn cũng vô cùng phiền muộn, không hiểu vì cái gì rất tốt cục diện một chút lại đến bết bát như vậy cấp độ. Chương 4054, long trời lở đất. Chương 4068, long trời lở đất. Thương nghị đến cuối cùng, vẫn là muốn chứng thực đến hành động thực tế bên trong. Mà lần này hành động thực tế bên trong thì là tràn ngập vô số nguy hiểm cùng biến số. May ra La Quân cảm thấy mình cũng trải qua đủ nhiều nguy cơ, bây giờ loại nguy cơ này đến, hắn ở sâu trong nội tâm đều là có chút chết lặng. Thương nghị hoàn tất về sau, Chư Thánh lần nữa tiến lên. Không lâu sau về sau, cái kia phía trước trong biển máu xuyên qua đến một bóng người. Bóng người kia đi tới Chư Thánh trước mặt đứng nghiêm. Người đến chính là Vong Linh Thủy Tổ. Làm Vong Linh Thủy Tổ xuất hiện thời điểm, Chư Thánh trong lòng đồng thời không cao hứng, ngược lại là sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Bố trận. Thái Thượng Đạo Tổ không nói hai lời. Chư Thánh lấy hai người làm một tổ, nhanh chóng đem Vong Linh Thủy Tổ bao vây lại. Theo, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng loạt ra tay. Thái Thượng Đạo Tổ bố trí xuống xương trắng mênh mông tự nhiên thánh cảnh, đem Vong Linh Thủy Tổ bao phủ bên trong. Cùng lúc đó, nước biển bên trong tiếng cười to truyền đến. Nồng đậm hồng mông tử khí xuất hiện. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, cũng đi tới bên trong chiến trường này. Bốn phía U Minh Huyết Hải lúc này cũng không bình tĩnh, nhanh chóng phun trào, hình thành biển động cuồng phong. Cái này đáy biển chỗ sâu, loạn thành một đống. Biển động, tử vong chi khí, hồng mông tử khí, sinh mệnh thiên đạo. Vong Linh Thủy Tổ cũng không có nhàn rỗi, hắn thủ hạ 4 tên người băng theo xuất hiện. Đồng thời, đầy trời vong linh lạp tử cũng chen chúc xuất hiện. Vô số khí tràn ngập mảnh này biển máu tự thân cũng tại bạo phát khí tức khủng bố. Trận chiến đấu này tới là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên địa sụp đổ nứt, biển động cuồn cuộn. Thánh nhân chi lực, thiên đạo chi lực, cuốn pháp thần lực, toàn bộ phát động lên đến. Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Đại Đế lập tức cùng một chỗ thi triển ra không gian thiên đạo đến, đây là bọn họ lần thứ nhất hợp tác đối địch. U Minh Huyết Hải bên trong cũng có huyền diệu không gian, lúc này liền cùng không gian thiên đạo quấn quýt cùng một chỗ, lẫn nhau nghiền ép. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi hãm nhập không gian thiên đạo bên trong. Cái kia tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân thì là cùng nữ hoa nương nương, Phục Hy đại đế hợp thành một đường, nhanh chóng thi triển ra mỗi người thiên đạo đến bao phủ Nguyên Thánh cùng Hắc Thi. Sáu đại thánh nhân đồng loạt ra tay, uy lực là tuyệt đối không thể coi thường. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi lại không ham chiến, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi, bọn họ đến cũng là nhiễu loạn tầm mắt cùng trận pháp, sau đó tìm đúng cơ hội đem đối phương cách ly, về sau lại hạ thủ. Liêu mạng, khẳng định là không có kết cục tốt. Chạy đi đâu? Tiếp dẫn thánh nhân hét lớn một tiếng, ở phía sau lấy thập nhị phẩm công đức kim liên phối hợp phổ độ thiên đạo sát ra. Thập nhị phẩm công đức kim liên phát ra thập nhị trọng thế giới kim quang. Thập nhị trọng kim quang bao phủ hướng Hắc Thi cùng Nguyên Thánh. Cùng lúc đó, không gian thiên đạo vì thập nhị trọng kim quang thế giới gia tốc, đồng thời để Nguyên Thánh cùng Hắc Thi dưới chân không gian thành dài, để tốc độ bọn họ thật to giảm bớt. Chuẩn đề thánh nhân thì là lấy ra chỉ thần sử ngưng tụ thai nạn thiên đạo thần lực chiều Nguyên Thánh hậu lưng đánh tới. Bọn họ tuy nhiên công kích hung mãnh, nhưng cũng không cách trận, thân thể là tuyệt sẽ không đổi bắt. Nguyên Thánh vốn là muốn dẫn động những thứ này người theo đuổi giết, sau đó tốt đem bọn hắn cách ly lên. Nhưng là hiển nhiên, những thứ này người đều không đốc, cho nên kế hoạch này tạm thời là thất bại. Nguyên Thánh cũng không để ý, nhanh chóng phát động sinh mệnh thiên đạo cùng hồng mông tử khí. Dưới chân nhất động, liền đem cái kia chỗ có không gian thiên đạo đánh nát. Theo, thân hình lóe lên, đã cùng Hắc Thi trốn rời bốn đại thánh nhân công kích. Bốn đại thánh nhân nếu như toàn lực truy sát, ngược lại không khả năng để bọn hắn nhanh như vậy trốn rời, chỉ là tại cái địa phương quỷ quái này, chỗ đó dám lung tung đuổi theo à? Bốn đại thánh nhân ánh mắt trao đổi lẫn nhau, sau đó cộng đồng tiến lên. Bọn họ nhất định phải bảo trì tốc độ nhất trí, không cho đối phương thừa dịp cơ hội. Nguyên Thánh mắt nhìn phía bên kia Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng nhiên thì hướng cái kia trong sương mù trắng đánh tới. Trong sương mù trắng cũng là Thái Thượng Đạo Tổ tự nhiên thiên đạo. Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy Đại Đế, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân nhanh chóng tiến đến. Nguyên Thánh đồng nhiên dừng chân lại, cười lạnh một tiếng, đó lấy, liền tế ra U Minh Huyết Hải chi tưởng tới. Bốn đại thánh nhân thực lực tuy nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng có quá nhiều kiêng kỵ, linh động tính bên trên kém rất nhiều. Giờ phút này Nguyên Thánh rốt cục lầm tưởng cơ hội. Hắn cùng Hắc Thi cùng một chỗ vận chuyển U Minh Huyết Hải. Khủng bố U Minh Huyết Hải nhanh chóng hình thành một bức biển máu chi tường, đem bốn đại thánh nhân ngăn cản. Bốn đại thánh nhân cưỡng ép đánh phá phòng ngự, tiến vào biển máu chi trong tường. Cái này đi vào, liền cảm giác được biển máu trung điểm, vô luận bọn họ phi hành bao nhanh, đều không thể vượt qua vùng biển này. Đây chính là U Minh Huyết Hải chỗ kinh khủng. May ra là, Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Đại Đế giờ phút này dung hợp không gian thiên đạo, đối với ngoại giới không gian biến hóa cũng có rất mạnh trưởng công lực. Hai người hợp lực phá giải U Minh Huyết Hải không gian thần lực, liền để vùng biển vô hạn co vào, mắt thấy lại không lâu sau, liền có thể đột phá vùng biển này chi tường. Nguyên Thánh hơi kinh hãi, lại là không nghĩ tới đối phương không gian thần thuật mạnh như thế, ngay sau đó liền toàn lực vận chuyển U Minh Huyết Hải đến ngăn cản đối phương. Song phương tiến vào rằng co giai đoạn. Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Đại Đế trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá vỡ U Minh Huyết Hải không gian cấm chế. Hắc Thi giành tay, nhanh chóng tiến vào Thái Thượng Đạo Tổ tự nhiên thánh cảnh bên trong. Nguyên bản, Thái Thượng Đạo Tổ là có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một chỗ theo hắn thánh nhân hợp thành một đường. Nhưng là La Quân cần cùng Vong Linh Thủy Tổ trò chuyện, đồng thời, bọn họ còn muốn bảo vệ La Quân. Cho nên lúc này mới cho Nguyên Thánh thừa dịp cơ hội. Thời gian vào lúc này biến đến phá lệ quý giá. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Vong Linh Thủy Tổ giao thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị cái kia tứ đại người băng quân lấy. Tứ đại đá lạnh người đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết mấy lần, nhưng rất nhanh đều sống lại. Thái Thượng Đạo Tổ thì là lấy tự nhiên chi đạo vây khốn Vong Linh Thủy Tổ, Vong Linh Thủy Tổ liên tục mấy lần muốn tránh thoát, lại đều hãm sâu bên trong. Trong lúc nhất thời, Vong Linh Thủy Tổ cũng dễ không mở trói buộc. Vong Linh Thủy Tổ thân thể hiện ra băng lam chi sắc, nhưng chung quanh thân thể vẩn quanh nồng đậm màu đen vong linh chi khí. Thái Thượng Đạo Tổ tam thanh chi khí phối hợp tự nhiên chi đạo, hiện ra khói trắng chi sắc. Thuốc lá này trắng chi sắc thì vẩn quanh tại Vong Linh Thủy Tổ chung quanh. La Quân nhanh chóng đi tới Vong Linh Thủy Tổ trước mặt. Vong Linh Thủy Tổ ánh mắt không gợn sóng, nhưng lại cấp tốc xuất thủ muốn giết chết La Quân. Nhưng hắn công kích lại bị luật dừng lực toàn bộ hấp thu. Thái Thượng Đạo Tổ lúc này thể hiện ra một đời tông sư tuyệt đỉnh phong phạm, có thể đem Vong Linh Thủy Tổ áp chế đến như vậy ngoan ngoãn, trong thiên hạ cũng chỉ có Thái Thượng Đạo Tổ. La Quân đầu tiên cũng là hướng Vong Linh Thủy Tổ chửi ầm lên, nói: "Ta vốn còn đem ngươi làm bằng hữu, vì giúp ngươi tìm hỗn độn linh thạch, không tiếc đem người nhà đều rơi vào trong nguy hiểm. Lần này lao tử địa cầu chuyến đi, kém chút thì chết tại Hắc Thi trên tay. Chúng ta bên này Diệp Thánh vì sát Hắc Thi, sau cùng cũng nỗ lực tánh mạng. Đối với hứa ngươi hứa hẹn, chúng ta vẫn đang làm. Bây giờ còn kém cái hồng mông sương mù, ngươi mẹ hắn cũng thật sự là không coi trọng, chuyển tay liền đi cùng Nguyên Vân Trọng hợp tác. Ngươi không nói lời nào đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất thông minh? Ta thì chưa thấy qua giống ngươi như thế ngu xuẩn. Ta dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết Nguyên Vân Trọng hứa ngươi cái gì. Hắn là không là để cho ngươi biết, hắn không còn sống lâu nữa. Chỉ cần đem chúng ta cho giết, hắn thì hủy đi hồng mông tử khí, cho ngươi hồng mông sương mù. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta đều sau khi chết, hắn muốn giết ngươi không phải dễ như trở bàn tay. Hắn hội thủ được sao? Hắn thật sẽ chết sao? Hắc Thi tại tử vong thế giới bên trong đều có thể một lần nữa đi tới. Hắn không thể sao? Hắn thật sẽ lựa chọn chết sao? Nói đến chỗ này thời điểm, La Quân trong lòng thế mà một cái lộ bộ, thầm nghĩ, Nguyên Vân Trọng cái này lão cẩu cũng am hiểu sâu tử vong chi đạo, làm không tốt về sau thật có thể theo tử vong thế giới bên trong đi ra đến, như thật như thế, chúng ta những thứ này người làm ra hy sinh thì hoàn toàn uổng phí. 40 năm thì không đáng kể chút nào. Vong Linh Thủy Tổ ngốc ngẩn ngơ. Hắn đến hỗn độn linh thạch về sau, đã có thể làm ra phong phú hơn biểu lộ tới. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại công kích. Thái Thượng Đạo Tổ cũng không chủ động giết hắn. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi nói chỉ là một cái có khả năng, nhưng ít ra, Nguyên Vân Trọng là có thể vì ta tạo ra hồng mông sương mù. Ta muốn lấy được hắn đồ vật đã được đến, ngươi có thể nói ta không giữ lời hứa, nhưng vì sống sót, ta có thể liều lĩnh. Ngươi không cách nào minh bạch ta đối sống khát vọng. Ta minh bạch ngươi đối sống khát vọng, nhưng Nguyên Vân Trọng không thể tin. Hắn là điều tuyệt đối lao hồ ly. La Quân nói ra, mà lại có thủ tất báo, ngươi trước chỉnh hắn bao nhiêu lần? Chỉ cần hắn không còn cần ngươi, nhìn lấy đi, ngươi xuống chẳng tuyệt đối thế thảm. Vong Linh Thủy Tổ nói, đây đều là ngươi thuyết pháp. La Quân nói, ngươi. Đúng lúc này, cái kia Hắc Thi sát tướng tiến đến. Hắc Thi bất chấp tất cả, liền hướng La Quân đánh tới. Hắn đối La Quân hận thấu xương. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đã hợp làm một thể, từ cũng không phải gà mờ. Có thể đối mặt Hắc Thi thiên đạo công kích, ý nguyên quá sức. Thái thượng đạo tổ quát lạnh một tiếng, chớ có dương ai. Trong lúc nói chuyện, liền khu động tự nhiên chi khí. Cái kia tự nhiên chi khí như du long một dạng, nhanh chóng vờn quanh ở Hắc Thi. Hắc Thi trưởng lực liên tục bổ, nhưng tự nhiên chi khí đều như ý biến hóa, đồng thời đem Hắc Thi trưởng lực tiêu trừ. Thái thượng đạo tổ một tay khốn Hắc Thi, một tay khốn Vong Linh Thủy Tổ, trên mặt lại đều là nhẹ nhõm cực kỳ. Đương nhiên, trên thực tế có lẽ không có nhẹ nhàng như vậy. La Quân sau khi hít sâu một hơi nói ra, "Thủy Tổ, nếu như ta nói cho ngươi, ta có biện pháp luyện tạo ra tử vong chi nước mắt đâu?" Vong Linh Thủy Tổ biến sắc, nói, "Thật chứ?" La Quân nói ra, "Không tệ." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Biện pháp gì?" "Đã có biện pháp, vì cái gì không rất sớm nói ra?" La Quân nói ra, "Trong cơ thể ta có số mệnh kiếp hỏa, chỉ là một khi dẫn đốt, ta đó là một con đường chết. Đây chính là ta không nói nguyên nhân. Ta có thể đáp ứng ngươi, 30 năm sau nếu ta còn tìm không ra hắn biện pháp đến, ta đến thời điểm thì bồi lên cái mạng này." Chờ cũng là ngươi câu nói này. Vong Linh Thủy Tổ trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vẻ xảo trá nụ cười tới. La Quân nhất thời ngẩn ngơ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn hiểu được Vong Linh Thủy Tổ ý đồ chân chính. Con hàng này đã sớm biết Nguyên Vân Trọng không thể tin. Chương 4055, Thiên Địa Nhất Chỉ. Chương 4069, Thiên Địa Nhất Chỉ. La Quân tại cái này một cái chớp mắt minh bạch Vong Linh Thủy Tổ ý đồ chân chính. Cái này Vong Linh Thủy Tổ chỗ lấy đáp ứng hợp tác với Nguyên Thánh, đệ nhất cũng là biết cùng Nguyên Thánh liều mạng là muốn chịu đau khổ. Thứ hai, mượn cơ hội này đến cùng phía bên mình tụ hợp, đồng thời ép mình nói ra át chủ bài. Hắn không biết mình có thể hay không giải quyết Hồng Mông Tử Khí, nhưng hắn muốn bức ép một cái. Đây chính là vì cái gì hắn tới sau còn muốn cùng phía bên mình kịch chiến nguyên nhân. Cái này Vong Linh Thủy Tổ chính là tuyệt đối lao hồ ly. Nói trở lại, lan lộn đến cấp độ này người, cũng thật là không có đần độn. Vong Linh Thủy Tổ được đến muốn câu trả lời, lập tức mệnh lệnh tứ đại người băng thu tay lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vẫn luôn là bên thai nghe khắp nơi, lập tức cũng là thu tay lại. Tứ đại người băng giành tay, cấp tốc thẳng hướng Hắc Thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Tổ, Vong Linh Thủy Tổ ba đại cao thủ cũng toàn bộ đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi cũng là không đốc, tại Vong Linh Thủy Tổ chuẩn bị làm phản thời điểm, liền đã sớm biết được. Cái kia một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn tử vong phân tử điên cuồng bạo dũng mãnh tiến ra. Theo, hắn thì cùng cái kia Nguyên Thánh nội ứng ngoại hợp. Tại hắn sau lưng, hư không chi môn xuất hiện. Hắc Thi thân hình nhanh chóng hướng hư không chi môn bên trong cấp đi, chư thánh nhanh chóng chụp tới, lại đều chỉ là bắt đến trùng điệp tử vong phân tử. Thái thượng đạo tổ thân hình chớp liên tục, một bước vượt qua thời gian, không gian. Thế mà đuổi kịp Hắc Thi, chỉ có tốc độ của hắn mới có thể đuổi kịp, cái này một truy, liền đi đến một cái biển máu bên trong. La Quân không dám tùy tiện mà động, xen lẫn trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Vong Linh Thủy Tổ trung gian. Bọn họ quay người nhìn qua, trước mắt đã là một cái biển máu, lại không Thái thượng đạo tổ tung tích. Bên kia nữ hoa nương nương mấy người cũng nhanh chóng lướt qua đến, cùng La Quân chờ người tụ hợp. Bọn họ nhìn đến Vong Linh Thủy Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng chung một chỗ, cũng là minh bạch Vong Linh Thủy Tổ đã quy hàng. Đại sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn tứ phương, thất sắc hô. Phục Hy đại đế cũng là biến sắc, nói, đạo tổ đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nói ra, vừa mới chúng ta đang muốn sát Hắc Thi chạy rất nhanh, chúng ta còn đến không kịp đuổi theo. Đại sư huynh một bước thì nhảy tới, không muốn chúng kế. Trước mắt huyết hải vô biên băng ác, chư thánh trong lòng như có lửa đốt, lại là lo lắng Thái thượng đạo tổ an nguy. Như là Thái thượng đạo tổ cũng theo đó thân vẫn, chư thánh liền tương đương là mất đi chính thức lãnh tụ tinh thần. Đến tiếp sau muốn lại đối phó Nguyên Thánh, nhưng là khó. Bọn họ hợp lực cùng một chỗ xông vào cái kia phía trước trong biển máu, liền cảm thấy bốn phía không gian trùng điệp, U Minh huyết hải phân tử bên trong, Triệu tỷ tỷ U Minh phân tử bên trong, có ước vạn không gian pháp tắc. Viên tiêu tử bên trong không gian chi lực giống như vạn trượng hình xoắn ốc, vô biên vô hạn, lại điên đảo tứ phương, vô tướng, vô ngã, vô thiên, vô địa. Chư thánh liền cũng biết, nơi đây U Minh huyết hải chính là bị Nguyên Thánh tận lực khống chế. Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương cấp tốc thi phát triển không gian thiên đạo, nỗ lực đem U Minh huyết hải không gian phá giải ra tới. Cùng lúc đó, chư thánh trên tay cũng không nhàn rỗi, đối với mảnh không gian này đánh tung mãnh liệt nổ. Trong biển máu, nghiêng trời lệch đất, khủng bố gần chết. Kể từ đó, bọn họ thực cũng coi là tại vì Thái thượng đạo tổ phân ưu, bởi vì Nguyên Thánh nhất định phải không ngừng đến động dùng sức mạnh trấn áp. Không phải vậy lời nói, mảnh này biển máu không gian liền sẽ sụp đổ. Vốn là, Nguyên Thánh là không thể nào lấy chính mình lực lượng vây khốn nhiều như thế thánh nhân. Không biết sao toàn bộ U Minh huyết hải đều tràn ngập quỷ dị, huyền bí. Mảnh này U Minh huyết hải sinh ra thời điểm, thì cất giữ toàn bộ trong tiên giới huyền bí không gian. U Minh huyết hải cùng tử vong thế giới cùng một nhịp thở. Diệp Thanh Minh lúc trước thì dùng cái này trưởng khống U Minh huyết hải, khiến tứ phương thánh nhân không dám đến đây quá nhiều. Bây giờ, U Minh huyết hải rơi vào Nguyên Thánh trong tay, liền thành chư thánh tai nạn. Thái thượng đạo tổ ở vào một mảnh trong huyết vực, bốn phía đều là vô biên vô hạn huyết sắc nước biển, trong nước biển có phân tử dập dờn, hạt tử bên trong, không gian chi lực nở rộ. Cái này thời điểm, Nguyên Thánh xuất hiện tại Thái thượng đạo tổ trước mặt, nhặt lạnh cười một tiếng, nói: "Thái thượng, ngươi nóng nổi. Ngươi tự nhiên chi đạo, tự nhiên mà thành, không có dấu vết mà tìm kiếm. Có thể trong lòng ngươi quy lên, hết thảy đều sẽ rực rỡ trống không. Bây giờ, nơi đây cũng là ngươi tử kỳ." Thái thượng đạo tổ một thân đạo bào màu trắng, quả thực là tiên phong đạo cốt. Hắn đã phát giác được chính mình là đàn, như là đổi lại người khác, giờ phút này cũng là phập phồng không yên, nhưng hắn lại rất nhanh liền khôi phục tự nhiên chi cảnh, cười nhạt một tiếng, nói, như là tử kỳ, chính là ngày về, tức là ngày về, làm mừng rỡ hướng chi. Nguyên Thánh cười lạnh, nói, tốt. Hắc Thi đồng thời chưa từng xuất hiện, hiển nhiên, cái này thời điểm là Hắc Thi tại thao túng U Minh Huyết Hải không gian trận pháp đến vây khốn đạo tổ cùng hắn thánh nhân, mà Nguyên Thánh thì đến phụ trách đánh giết Thái Thượng đạo tổ. Nguyên Thánh không nói nhảm, trong tay xuất hiện vận mệnh thuyền, theo tiến lên trước một bước. Bây giờ Nguyên Thánh đã là không gì sánh được giàn mua, trong tay hắn vận mệnh thuyền dung hợp sinh mệnh thiên đạo, hồng mông tử khí vờn quanh tại hắn quyền đầu trung quanh, một quyền này giết ra ngoài, liền tập hợp sinh mệnh, thiên đạo, hồng mông tử khí, vận mệnh làm một thể, không giữ lại chút nào, vô cùng cường đại một quyền. Ầm ầm. Thái Thượng đạo tổ thân hình trong nháy mắt hóa thành ba cái, nhất khí hóa tam thanh. Ba cái đạo tổ xuất hiện. Cái kia Nguyên Thánh sinh mệnh thần quyền trong nháy mắt đem bên trong hai cái đạo tổ đánh thành phân vụn. Cái cuối cùng Thái Thượng đạo tổ song trưởng bên trong xuất hiện trắng sữa khí thể, cỗ này khí thể trong nháy mắt vờn quanh ở sinh mệnh thần quyền. Ầm ầm. Toàn bộ biển máu làm chấn động. Sau cùng tất cả năng lượng toái phiến đều bị tự nhiên chi khí hấp thu. Thái Thượng đạo tổ sắc mặt bình tĩnh, cũng không chủ động tiến công, nhưng Nguyên Thánh sinh mệnh quyền ấn đã bị hắn tiêu mất. Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng, nói, nhìn ngươi có thể tiếp mấy cái quyền. Trận này quyết chiến, nghiêm chỉnh là nhân tộc cùng kẻ lở tộc sinh tử chi chiến. Một khi đạo tổ thân vẫn, nhân tộc lớn xác suất là bại vong. Mà một khi Nguyên Thánh bị thua, kẻ lở tộc thì là càng không có hy vọng. Nguyên Thánh xuất liên tục mấy quyền, hắn đem lực lượng tinh luyện đến cực hạn. Ầm ầm. Thái Thượng đạo tổ thân hình du tẩu, như giống như du long, tự nhiên chi khí vần quanh, sau đó liền đem đối phương quyền lực toàn bộ tiêu trừ. Nguyên Thánh liên tục quan sát, Thái Thượng đạo tổ đều có thể bình tĩnh ứng đối. Mặc cho Nguyên Thánh giận công như biển gầm, mà Thái Thượng đạo tổ thì có thể gió mát lướt nhẹ qua sông lớn. Thái Thượng đạo tổ công kích cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn phòng thủ tuyệt đối là nhất đẳng. Muốn trong thời gian ngắn giết chết Thái Thượng đạo tổ, trong thiên hạ không người có năng lực này. Nguyên Thánh vẫn luôn kiêng kỵ Thái Thượng đạo tổ, hôm nay vốn cũng không muốn giết Thái Thượng đạo tổ, không biết sao Thái Thượng đạo tổ lại cho hắn thừa dịp cơ hội. Nguyên Thánh chính là đương đại nhất đẳng cao thủ, lúc này mặc dù bắt không được đạo tổ, nhưng cũng không có phập phồng không yên. Hắn nhanh chóng điều chỉnh sách lược, sau đó hít sâu một hơi, trong tay vận mệnh thuyền cùng hồng mông tử khí cuồn mạnh dung hợp lại. Thiên địa, thủ nhất. Hồng mông tử khí, sinh mệnh thiên đạo, vận mệnh thuyền, tam vị nhất thể, dung hợp thành một cỗ kỳ diệu kim sắc tử khí. Nguyên Thánh xuất hiện trước mặt kim sắc tử khí vòng xoáy, cái này vòng xoáy càng ngày càng mạnh, sau đó bắt đầu hấp thu bốn phía hết thể lực lượng. Thái Thượng đạo tổ lập tức cũng cảm giác được bốn phía lực lượng bị cái kia kim sắc tử khí vòng xoáy hấp thu, bao quát hắn tự nhiên chi lực. Thái Thượng đạo tổ không lúc ních. Nguyên Thánh từng bước một tới gần Thái Thượng đạo tổ, Thái Thượng đạo tổ thân thể bốn phía, màu ngà sữa tự nhiên chi khí cũng bắt đầu điên cuồng tuôn ra động lên đến. Cuồng phong giật đụng, Thái Thượng đạo tổ áo bào trắng tung bay. Đảo mắt, Nguyên Thánh đi tới Thái Thượng đạo tổ trước mặt, cái kia kim sắc tử khí vòng xoáy trực tiếp đem Thái Thượng đạo tổ hoàn toàn bao phủ lại. Tại Thái Thượng đạo tổ trung quanh, thì tất cả đều là kim sắc tử khí vòng xoáy. Thái Thượng đạo tổ cũng không phải là đần, không hiểu được tránh né. Tránh né sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét, bởi vì cái này địa phương không cách nào đột phá, mà phản kích thì sẽ để cho kim sắc tử khí vòng xoáy càng thêm cường đại. Đây là Nguyên Thánh tối cao hình thái, cũng có thể nói là sinh mệnh trung cực. Thái Thượng đạo tổ thân ở sinh mệnh hình thái cuối cùng bên trong, vô số vòng xoáy màu vàng nóng hóa thành xúc tu, bắt đầu lôi kéo Thái Thượng đạo tổ tự nhiên chi lực. Thái Thượng đạo tổ ngồi xếp bằng, mặc cho cái kia sinh mệnh trung cực lôi kéo hắn tự nhiên chi khí. Mắt thấy như vậy đi xuống, Thái Thượng đạo tổ dường như thì muốn đạo tiêu thân vẫn. Đồng nhiên, Thái Thượng đạo tổ thân hình lóe lên, lại biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, Thái Thượng đạo tổ đi tới Nguyên Thánh sau lưng. Nguyên Thánh không khỏi bị kinh ngạc, cấp tốc quay người đối mặt Thái Thượng đạo tổ. Tốt, tốt thủ đoạn. Nguyên Thánh rất nhanh liền minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Nguyên lai là Thái Thượng đạo tổ cố ý để tự nhiên chi khí làm sinh mệnh hình thái cuối cùng hấp thu, cái này tự nhiên chi khí tại hình thái cuối cùng bên trong đi một vòng về sau, thì vì Thái Thượng đạo tổ cung cấp một đầu ra ngoài đường. Thái Thượng đạo tổ thuận thế mà ra, quả nhiên là một cách tự nhiên mà thành. Thái Thượng đạo tổ ngược lại cũng không phải không thể giết địch, nhưng hắn biết lúc này còn có Hắc Thi ở bên thăm dò, cho nên quả quyết không thể loạn trận cước. Lúc này hắn muốn làm liền là trì hoãn thời gian, chờ cứu viện. Nguyên Thánh lại lần nữa hít sâu một hơi, cái kia sinh mệnh hình thái cuối cùng toàn bộ trở lại trong cơ thể hắn. Cỗ này hình thái cũng không thể thời gian dài duy trì. Đúng lúc này, sau lưng Thái Thượng đạo tổ, Hắc Thi bỗng nhiên xuất hiện. Hắc Thi ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đồng thời dẫn dắt U Minh Huyết Hải không gian thần lực. Mọi loại chư pháp đều tại một quyền bên trong. Ầm ầm. Thử Vong Thiên đạo thần lực phát huy đến cực hạn. Một quyền này chính là Hắc Thi mạnh nhất một quyền. Đối mặt một quyền này, Thái Thượng đạo tổ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ứng đối. Thái Thượng đạo tổ đồng thời cảm giác được bốn phía biển máu ngay tại sụp đổ. Hiển nhiên Hắc Thi cùng Nguyên Thánh là không có ý định tiếp tục dây dưa tiếp. Thái Thượng đạo tổ cấp tốc thi triển ra nhất khí hóa tam thanh, ba cái Thái Thượng đạo tổ đồng thời xuất hiện, đồng đều thi triển tự nhiên chi khí. Tự nhiên chi khí lan lộn. Trước hai cái đạo tổ đều bị Hắc Thi quyền lực đánh thành phấn vụn. Sau cùng, Thái Thượng đạo tổ chân thân thì là cuốn lấy cái kia đạo quyền lực, thuận lợi đem đánh nát. Cùng lúc đó, Nguyên Thánh rốt cục xuất thủ, lại là một đạo chỉ lực. Cùng lúc trước đánh lén Tiêu Linh chỉ lực giống như lúc. Đạo này chỉ lực chính là chết sống thiên địa nhất chỉ. Nhất chỉ có thể hóa mục nát thành thần kỳ, cũng có thể đem mọi loại ngôi sao hóa thành mục nát. Một chỉ này đánh tới, mạnh hơn tự nhiên chi lực cũng khó có thể ứng đối. Bởi vì đạo này chỉ lực quá mức bén nhọn. Nguyên Thánh ngay từ đầu không thi triển, là bởi vì đạo này chỉ lực bản thân liền là đánh lén giết người chiêu số. Chương 4056, Thánh nhân tâm kế. Chương 4070, Thánh nhân tâm kế. Nguyên Thánh chết sống thiên địa nhất chỉ trong nháy mắt xẹt qua hư không, xông phá thời gian, không gian hết thảy phát tắc, trong nháy mắt liền đi đến Thái Thượng đạo tổ chỗ sau lưng. Một chỉ này như là đánh trúng, chính là Thái Thượng Đạo Tổ cũng muốn mệnh chết tại chỗ. Trước đó Tiên Vương Tiêu Linh đã đầy đủ cường hãn, nhưng thi triển mọi loại thần pháp đều không ngăn trở Nguyên Thánh một chỉ này. Mà lúc này, Thái Thượng Đạo Tổ cũng muốn bước Tiêu Linh theo gót sao? Đáp án là: đương nhiên không. Tại cái kia thời khắc mấu chốt, Thái Thượng Đạo Tổ cũng nhấn một ngón tay. Tất cả tự nhiên chi khí đều đi theo ngưng tụ, Thái Thượng Đạo Tổ trong mắt tuôn ra tinh quang, cái này một chỉ điểm ra, liền cùng chết sống thiên địa nhất chỉ đánh cùng một chỗ. Ầm ầm. Năng lượng cuồng manh chấn động, toàn bộ U Minh huyết hải đều là vì một trong chấn. Sau đó, chết sống thiên địa nhất chỉ liền tiêu tán mở ra. Thái Thượng Đạo Tổ y nguyên tiên phong đạo cốt, áo bào trắng phiêu nhiên, lại bình tĩnh tự nhiên. Cái này vị đạo tổ, phảng phất là bất bại thần. Mặc cho Nguyên Thánh có bao nhiêu quỷ kế cùng thủ đoạn, hắn tử nguy nhưng bất động. Nguyên Thánh nhất chỉ thất bại, lúc này thời điểm biển máu không gian sụp đổ mở ra. Tại cái kia loạn thành một bầy đồng thời, hắn cùng Hắc Thi đã bị xông vào đến biển máu phân tử trung ương. Chư Thánh lúc này thời điểm đã phá vỡ không gian trói buộc, đi tới Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt. Nhưng Nguyên Thánh cùng Hắc Thi lại là biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ muốn truy tung, có thể thần niệm cảm ứng, lại không có bất kỳ cái gì tung tích. Tại mảnh này biển máu bên trong, bọn họ không có khả năng giết chết Nguyên Thánh cùng Hắc Thi. Đại sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng dị thường, một bước đạp vào, đi tới Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt. Vừa rồi tại biển máu không gian bên ngoài, bọn họ đều cảm nhận được tự nhiên thiên đạo, sinh mệnh thiên đạo tại kịch liệt vận chuyển, bên trong còn kèm thêm tử vong thiên đạo. Bởi vậy bọn họ cũng đã biết, Thái Thượng Đạo Tổ ngay tại đứng trước Hắc Thi cùng Nguyên Thánh công kích. Chư Thánh trong lòng nôn nóng hoảng sợ, e sợ cho Thái Thượng Đạo Tổ bố Tiên Vương Tiêu Linh theo gót. Lúc này, Chư Thánh nhìn thấy Thái Thượng Đạo Tổ không việc gì, lúc này mới thở phào một hơi. Đạo Tổ, không việc gì hay không? Phục Hy Đại Đế cái thứ nhất hỏi. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói ra, bần đạo không việc gì, chư vị không cần phải lo lắng. Nguyên Thánh tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn trong thời gian ngắn giết chết bần đạo, đó cũng là không thể. Phục Hy Đại Đế nói, đạo tổ lợi hại, tại hạ bội phục. Trận đại chiến này, đến đột nhiên, kết thúc cũng là vội vàng. Về sau, chư thánh ở đây tập hợp một chỗ thương nghị. Bọn họ thương nghị thời điểm, cũng không có để vong linh thủy tổ tham dự. Tại Bát Cảnh Cung bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, lần chiến đấu này, bắt đầu mặc dù có chút không ổn, may ra là chúng ta thuận lợi cùng vong linh thủy tổ gặp nhau. Bây giờ đại gia hỏa tập hợp một chỗ, Nguyên Thánh lại không thể thừa dịp cơ hội. Tiếp đó, chúng ta phải rời đi trước U Minh huyết hải, sau đó lại làm tính toán khác. Chư thánh cũng đều biểu thị tán thành. Lần này hội nghị cũng không có nói quá nhiều đồ vật, chỉ là bố trí đến tiếp sau thủ tục, sau đó liền bắt đầu lần nữa rút lui U Minh huyết hải. U Minh huyết hải nơi này đã trở thành chư thánh trong lòng ác ngộng một dạng đồ vật. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi nguyên khí lần nữa tổn hao nhiều, cần tĩnh tâm tu dưỡng 3 ngày. Bọn họ tại cái này U Minh huyết hải bên trong cũng không sợ chư thánh đến đây truy kích. Tại nơi nào đó nơi yên tĩnh, Hắc Thi trầm giọng nói ra, "Chủ nhân, lúc này chúng ta còn muốn tiếp tục truy kích bọn họ sao?" Giống như đã rất khó. Nguyên Thánh nói ra, "Thái thượng lao thất phu thực lực quả nhiên không đơn giản, hiện tại chúng ta muốn tiếp tục đi vây giết bọn hắn, đã khả năng không lớn." Bọn họ cũng vô cùng cẩn thận, sẽ không lại mắc lừa. Hắc Thi nói, cái kia vong linh thủy tổ quả nhiên không đáng tin, chẳng bằng trực tiếp đem hắn giết. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, ta sớm biết hắn không đáng tin, cho nên tại trong thân thể hắn lưu ấn ký. Hắc Thi nao nao, theo rồi nói ra, nhưng một kia ấn ký làm sao có thể uy hiếp đến vong linh thủy tổ? Nguyên Thánh nói, ấn ký là giết không chết linh thủy tổ, nhưng lại có thể trở thành một cái hạt giống, ở lúc mấu chốt, hạt giống này có thể tạo được ký hiệu. Hắc Thi nói, vong linh thủy tổ là cái uy hiếp rất lớn, giết chết hắn vẫn là muốn tốt hơn hết thảy. Chủ nhân, ngài nói đúng không? Nguyên Thánh nói, hắn không nhất định là chúng ta uy hiếp, hắn còn sống, so chết hữu dụng. Ngươi bây giờ vẫn không rõ, về sau lại là sẽ minh bạch. Hắn hiện tại là địch nhân chúng ta, nhưng về sau chưa chắc sẽ là. Hắc Thi như có điều suy nghĩ lên. U Minh huyết hải bên trong, Chư Thánh đang cố gắng đột phá U Minh huyết hải trùng điệp không gian, hướng ra phía ngoài bay đi. Cái này ước chừng cần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn đột phá. La Quân ngược lại là không có việc gì, thẳng thắn ngay tại chính mình linh tú trong cung đợi. Đột phá U Minh huyết hải sự tình, chính là Chư Thánh sự tình. La Quân là giúp không được gì. Linh tú trong cung, áo đen Tố Trinh cùng trắng xanh cùng La Quân uống rượu với nhau. Áo đen Tố Trinh có chút lo lắng, nàng cũng đem trắng xanh làm chính mình người, sở dĩ không có cái gì là không thể nói. Nàng làm lấy trắng xanh mặt nói ra, ngươi đem số mệnh kiếp hỏa sự tình làm lấy Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ mặt nói ra, cái này. Trắng xanh nhất thời bị kinh ngạc, nói, nhị ca, không phải theo ngươi nói, muốn ngươi khác nói đi ra sao? Ngươi làm sao? La Quân cười khổ, nói, lúc đó ta cũng là bị cái kia vong linh thủy tổ làm cho không có cách nào. Áo đen Tố Trinh nói, có cái gì không có cách, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, vì cái gì hết thảy đều muốn ngươi đến gánh chịu đâu. La Quân thở dài, hắn cũng cảm thấy nói ra kiếp hỏa là không ổn. Trắng xanh nói ra, nói thực ra, ta đối đạo tổ đều là không yên lòng. Chư thánh bên trong, cũng là nữ hoa nương nương cùng Phục Hy thúc thúc đáng tin một số, chân thành một số. Còn lại mấy vị thánh nhân, ta nhìn càng quan tâm là tự thân vạn kiếp không diệt. Bọn họ hiện tại là không biết bức nhị ca ngươi đi thiêu đốt kiếp hỏa, có thể vạn bất đắc dĩ lúc. Tựa như Diệp Thánh, một dạng là bị gác ở trên lửa nướng, sau cùng không thể không đi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nhị ca, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi làm. Nhân tộc hủy diệt thì hủy diệt, dựa vào cái gì luôn luôn muốn hy sinh ngươi a? Bởi vì muốn tốt cho ngươi khi dễ sao? Áo đen Tố Trinh nói, Diệp cô nương tiến vào tử vong thế giới hội gặp nguy hiểm, đây là muốn lấy được sự tình. Nhưng chư vị thánh nhân lại đều không nghĩ tới đi nguyên giới làm một ít chuyện, để nguyên thánh không cách nào tới đối phó Diệp cô nương. Vì chuyện này, ta hỏi qua mẫu thân của ta. Ta vốn là không muốn nói. La Quân trong mắt lóe lên bi thương khổ sở chi sắc, nói cho cùng, Diệp cô nương chết ta thoát không ra liên quan, là ta xin lỗi Diệp cô nương. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi không muốn cái gì đều hướng trên người mình ôm, mẫu thân của ta cũng nói, chư vị thánh nhân một lòng chỉ cầu vững vàng, cầu vạn kiếp không diệt. Bọn họ cảm thấy đi nguyên giới tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, bọn họ căn bản sẽ không đi. Mà lại, bọn họ cũng rất muốn nhìn lấy Diệp cô nương tiêu hao nguyên vân trọng sinh cơ bản nguyên. Tốt nhất là trực tiếp đem nguyên vân trọng mài chết. Nhưng những lời này, bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hôn miệng nói ra, đây là bọn họ làm người cáo giả. Bọn họ cho dù làm một ít bị ổi sự tình, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không nói ra cùng biểu hiện ra ngoài. Nguy hiểm sự tình, cái kia một kiện không phải để người ta đi làm. Ngươi cho rằng vạn kiếp không diệt thật sự là dễ dàng như vậy làm đến? Chính là muốn ra mặt dày, ngồi được vững, tâm đủ hung ác. La Quân một mực cũng không nguyện ý đi suy nghĩ sâu xa những vật này, hắn cũng hiểu, nhưng cũng biết, nếu là người người đều ôm lấy tiêu cực tâm thái, cái này nhân tộc thì thật sự là xong đời. Bao quát mẫu thân của ta, thực cũng loại suy nghĩ này. Áo đen Tố Trinh lớn nhất rồi nói ra, nhưng là về sau bọn họ muốn dùng mạng ngươi đến đổi tử vong chi nước mắt, ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Áo đen Tố Trinh theo còn nói thêm, trong Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang tán gẫu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được nói, sư huynh, ngươi thật không có bị thương chứ? Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói, tổn hại chút nguyên khí, thụ thương còn không đến mức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái kia vì đệ cứ yên tâm. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, ngươi không dùng vì bần đạo quan tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được thở dài, nói, bây giờ tình huống, tựa hồ là càng phát ra hỏng bét. Muốn phải giải quyết đây hết thảy, tốt nhất biện pháp còn là tử vong chi nước mắt. Thái Thượng Đạo Tổ ánh mắt trầm xuống, nói, sư đệ, trước đó chúng ta đã mệnh chết Diệp cô nương. Cái này số mệnh kiếp hỏa sự tình, tuyệt đối không nên nhắc lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta biết việc này không thể sách, chẳng qua là nhịn không ngừng cảm thán một chút. Thái Thượng Đạo Tổ nói, một cách tự nhiên, thuận tự nhiên mới là đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nhưng tiếp đó, lại cái kiếp như thế nào thuận tự nhiên đâu? La Quân còn có câu nói nhắc nhở ta, Nguyên Vân Trọng lao thất phu này đã nắm giữ sinh, lại nắm giữ chết. Hắn thọ nguyên sắp hết không giả, như hắn cũng có thể tiến tử vong thế giới, sau đó theo tử vong thế giới bên trong cũng đi tới, cái kiếp nên như thế nào? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cái này cũng không sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nao nao, nói, vì sao? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, tử vong thế giới bên trong đi ra đến về sau, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ tử vong thiên đạo. Nếu như hắn mất đi sinh mệnh thiên đạo, liền sẽ mất đi đối Hồng Mông tử khí trường khống. Đến thời điểm bần đạo muốn đánh bại hắn, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, hắn liền không còn là uy hiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩn ngơ, sau đó mặt hiện vui mừng, nói, vậy thì tốt, ta yên tâm. Thái Thượng Đạo Tổ nói, vừa mới qua đi bao lâu, Nguyên Vân Trọng liền đã điên cuồng như vậy phản công. Tiếp xuống tới 5 tháng, chỉ sợ càng không tốt qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có cái gì không dễ chịu, chúng ta thẳng thắn đi hư vô chi địa bên trong, hao tổn hắn cái 40 năm. Các loại cho đến lúc đó, hắn là tiến tử vong thế giới cũng tốt, là chết cũng được, chúng ta đến thời điểm lại tới đối phó hắn, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Thái Thượng Đạo Tổ ánh mắt sáng lên, nói, ngươi biện pháp này tuy nhiên tiêu cực, nhưng cũng là cái biện pháp. Hư vô chi địa bên trong không so U Minh huyết hải, hắn là không có cách nào lại như vậy vây khốn ta nhóm. Và lại, thoát ly nguyên giới, người khác toàn bộ tới truy sát, chúng ta cũng là không sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, a, ta chính là thuận miệng nói, thật đúng là biện pháp tốt. Cái kia muốn hay không trong buổi họp thảo luận một chút? Thái Thượng Đạo Tổ cười nói, vi huynh cảm thấy có thể thảo luận. Chương 4057, Thiên La Địa Võng. Chương 4071, Thiên La Địa Võng. Thái Thượng Đạo Tổ rất nhanh liền một lần nữa tổ chức hội nghị. Tổ chức hội nghị thời điểm, Từ Đông Hoàng Thái Nhất mang theo tổng thể ra sản hướng U Minh huyết hải bên ngoài đột phá. Nếu như Nguyên Thánh đến đây, sẽ chỉ đem Đông Hoàng Thái Nhất vây khốn, nhưng cùng lúc, chư thánh liền có thể theo Đông Hoàng Thái Nhất pháp bảo bên trong rời đi, sau đó đối Nguyên Thánh hình thành vây kín. Trong Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Đạo Tổ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ nói ra. Cũng là ra U Minh huyết hải, liền đi hư vô chi địa, tiêu hao cái 40 năm. 40 năm về sau, lại đến giết cái hồi mã thương. Trần Dương trong buổi họp cũng đưa ra Nguyên Thánh phải chăng cũng có thể sẽ theo tử vong thế giới bên trong đi ra đến. Thái Thượng Đạo Tổ đối với cái này làm đáp lại. Đang nghe Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị về sau, chư vị thánh nhân vẫn là đều rất tán thành. Các thánh nhân đều nguyện ý lựa chọn lựa bộ, lại là không nguyện ý cùng Nguyên Thánh đối kháng chính diện. Tốt nhất là có thể đem Nguyên Thánh mà chết. Trần Dương đối với cái này cũng không nói gì, hắn vốn là muốn chủ động tiến công nguyên giới, nhưng cảm giác được chạy đến Nguyên Thánh sân nhà đi, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Đã chính mình chủ ý không có càng tốt hơn, đây cũng là không cần nói nhiều cái gì. Thái Thượng Đạo Tổ lại không có ý định buông tha Trần Dương, nhìn chung quanh mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt sau cùng rơi vào Trần Dương trên thân, mỉm cười, nói ra, tiểu hữu có cái gì khác ý nghĩ? Trần Dương trầm ngâm nửa ngày, nói: "Đạo tổ, không nói lúc này, ta có mấy lời, không biết nên giảng không nên giảng." Thái Thượng Đạo Tổ khẽ giật mình, theo rồi nói ra: "Nhưng giảng không sao cả." Trần Dương nói ra: "Lúc trước Nguyên Vân Trọng có thể sẽ vận dụng sinh cơ bản nguyên, chuyện này chúng ta là trước đó lan truyền qua. Đạo tổ chẳng lẽ không có nghĩ qua muốn dẫn dắt dư thánh người tiến về nguyên giới, tại thích hợp thời điểm đối Nguyên Vân Trọng tiến hành quấy nhiêu sao?" Chư thánh đều là ngây người. Thái Thượng Đạo Tổ sắc mặt như thường, nói ra: "Chúng ta nghĩ tới, nhưng cảm giác được không thể được. Đầu tiên, ai cũng không dám xác định Nguyên Vân Trọng hội thật vận dụng sinh cơ bản nguyên. Hắn vĩnh sinh bản nguyên sát suất là cực nhỏ. Nếu như hắn không dùng, mà chúng ta từ bỏ U Minh huyết hải ưu thế chạy đến nguyên giới, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Đồng thời, chúng ta cũng muốn kiêng kỵ, hắn giả ý dùng sinh cơ bản nguyên dẫn chúng ta nhập thánh thành. Ngươi không hiểu, sinh mệnh thiên đạo là tại nguyên giới thánh thành khởi nguyên, thánh thành có thể làm cho sinh mệnh thiên đạo phát huy đến cực hạn. Tiến vào cái chỗ kia, hung hiểm tuyệt luân. Cho nên, sau cùng chúng ta thảo luận là lấy bất biến, ứng vạn biến. Đó đến, lại nói, chúng ta còn có mặt khác ý nghĩ, ở chỗ này cũng không cần thiết che giấu. Diệp cô nương nếu thật có thể tiêu hao Nguyên Vân Trọng sinh cơ bản nguyên, cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như có thể đem Nguyên Vân Trọng mài chết, cái kia chính là trước đó đại cát. Trần Dương nói ra, đáng tiếc hết thảy đều không dựa theo ngài tưởng tượng đi phát triển. Thái thượng đạo tổ nói, không có bần đạo muốn tốt như vậy, cũng không có biết bát như vậy. Bây giờ Nguyên Vân Trọng chỉ còn lại có 40 năm thọ mệnh, là chỗ hắn tại bị động. Đương nhiên, đối với Diệp cô nương chết, bần đạo vô cùng tiếc hận. Trận chiến đấu này, bần đạo không có tư tâm. Bần đạo sư đệ cũng đã chết bởi cái này trường kiếp nạn bên trong. Tương lai, như có nhu cầu, bần đạo cũng có thể khẳng khái chịu chết. Trần Dương vội vàng nói, vạn bối không có hoài nghi đạo tổ ngài ý tứ, nhưng trong lòng thì có chút hồ nghi, bởi vì hắn tại thánh thành thời điểm, cũng không có cảm nhận được thánh thành khủng bố cỡ nào. Nhưng hắn cũng không có hoài nghi thái thượng đạo tổ cho nói, bởi vì rất nhiều cao thâm độ vật, đồng thời không phải mình cái này tu vi có thể thấy rõ. Phục Hy đại đế nói bổ sung, hết thảy lấy nhân tộc kéo dài làm trọng. Đây là chúng ta những thứ này thánh nhân trách nhiệm. Hội nghị sau cùng, đám người nhất trí đồng ý thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ. Ra U Minh huyết hải về sau, thì hướng hư vô chi địa mà đi. Tan hợp về sau, thái thượng đạo tổ lưu lại Trần Dương cùng áo đen Tố Trinh. Thái thượng đạo tổ hướng Trần Dương nói ra, tiểu hữu trong lòng vẫn còn có chút phẫn uất, đúng không? Trần Dương nói ra, vạn bối trong lòng khổ sở Diệp cô nương chết. Thái thượng đạo tổ nói ra, có thể lý giải, chỉ là rất nhiều chuyện chính là rút dây động rừng. Trần Dương nói ra, vạn bối minh bạch. Thái thượng đạo tổ còn nói thêm, ngươi cái kia số mệnh kiếp hỏa sự tình, bần đạo đã cùng Nguyên Thủy sư đệ bàn giao qua, không muốn tiết lộ ra ngoài. Ngươi yên tâm, bần đạo tuyệt sẽ không lấy nhân tộc tồn vong đến buộc ngươi đi được đại nghĩa sự tình. Diệp cô nương sự tình, bần đạo đã rất là ấy nấy. Áo đen Tố Trinh nói, cái kia liền đa tạ đạo tổ. Thái thượng đạo tổ cười nhạt một tiếng, nói, đây là bần đạo phải làm. Đón đến, lại nói, còn có, đối với hứa hẹn vong linh thủy tổ sự tình, tiểu hữu cũng không cần quá mức lo lắng. Phù hợp thời điểm, bần đạo sẽ đích thân tới đối phó hắn. Trần Dương nói ra, vong linh thủy tổ cũng không phải người ngu, hắn sẽ không chờ đến cái kia một bước. Thái thượng đạo tổ nói ra, hắn cũng là tại mọi việc đều thuận lợi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như có thể vì hắn hoàn thành, chúng ta đương nhiên nguyện ý, nhưng thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Không có đạo lý muốn ngươi bồi lên tánh mạng tới lấy lòng tại hắn. Trần Dương nói, có ngài lời này, vãn bối cứ yên tâm. Nói xong về sau lại nói, vong linh thủy tổ thủy trung hội đung đưa không ngừng, chúng ta tại đi hướng không gian hư vô thời điểm, vẫn là đến để phòng hắn. Thái thượng đạo tổ nói, người này khó khăn nhất cũng là khó có thể giết chết, cho nên vô cùng xử lý không tốt. Trước mắt phòng là muốn phòng, trên tổng thể vẫn là có thể lôi kéo mà đối đãi. Ba ngày sau, Nguyên Thánh cùng Hắc Thi lần nữa khôi phục toàn bộ nguyên khí. Hắc Thi nghĩ đến cái gì, hướng đối diện khoanh chân ngồi tĩnh tọa Nguyên Thánh nói ra, chủ nhân, Trần Dương trên người có số mệnh kiếp hỏa, hắn nếu muốn luyện tạo tử vong chi nước mắt, vậy chúng ta chẳng lẽ không phải không đường có thể đi? Tiểu tử này, bước tới trình độ nhất định, vẫn là có chịu chết chi quyết tâm. Nguyên Thánh nói, điểm này ta cũng sớm liền nghĩ đến. Tử vong chi nước mắt không có tốt như vậy luyện, cần thời gian. Đồng thời, có thể không chết, ta tin tưởng hắn cũng là không muốn chết. Cho nên, đến tìm cơ hội bắt hắn lại, sau đó dẫn hắn nổ tung số mệnh kiếp hỏa. Vòng này hoàn thành, chúng ta liền thành công một nửa. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng rất khó. Hắc Thi nói, tiền đồ nhiều gian khó, thuộc hạ nguyện ý một đường đi theo chủ nhân vượt mọi chông gai. Nguyên Thánh gật gật đầu, nói, Hắc Thi, ngươi rất tốt. Đợi đến một đúng thời điểm, toàn bộ thánh điện cũng sẽ là ngươi, ngươi trung tâm, tất nhiên sẽ có hồi báo. Hắc Thi nói, thuộc phía dưới hết thảy đều là chủ nhân cho, không dám yêu cầu xa vời bất luận cái gì hồi báo. Nguyên Thánh cảm thấy vui mừng, về sau nói ra, cái này U Minh huyết hải đã ngăn không được bọn họ, chỉ là giết một cái tiêu linh, lại là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ ra ngoài về sau, lớn xác suất là muốn đi hướng hư vô chi địa. Hắc Thi biến sắc, nói, một khi bọn họ tiến vào hư vô chi địa, chúng ta ở phía sau truy thì sẽ biến vô cùng khó khăn. Cho dù đội kịp, cũng khó có thể chiến thắng. Huống chi bọn họ bên kia còn nhiều cái vong linh thủy tổ. Nguyên Thánh nói ra, thái thượng đạo tổ giỏi về phòng thủ, tại hư vô chi địa bên trong muốn giết chết bọn hắn, khó như lên trời. Hắc Thi nói ra, vậy không bằng chúng ta thì thừa cơ đi huyết tẩy nhân tộc. Nguyên Thánh nói ra, tác dụng không lớn, nếu thật là muốn đi giết cái này chút không dùng người tộc, sớm liền có thể hành động. Ta năm đó dự định là muốn đem những thứ này thánh nhân toàn bộ giết về sau, lại đến hủy đi cái này tiên giới. Bây giờ, ta đầu tiên muốn làm là đem mấy cái này thánh nhân diệt sát đi. Bọn họ chết, ta tức liền không ở, các ngươi cũng có thể tiếp tục đi xuống. Như thế nào hủy đi cái này tiên giới? Có thể hay không trực tiếp hủy đi? Hắc Thi nghĩ đến cái gì, hỏi. Nguyên Thánh nói ra, diệt sát đi cái này tiên giới bên trong chỗ có thiên đạo thánh nhân, sau đó lấy hồng mông tử khí tụ hợp rời rạc trong hư không thiên đạo, xông phá hồng mông mê trướng, như thế, toàn bộ tiên giới thì sẽ biến trong suốt. Cho đến lúc đó, tốn nhiều một số công phu, liền có thể hủy đi tiên giới. Hắc Thi thần sắc khác thường, nói, cho nên nói, vẫn là muốn trước giết chết những thứ này thiên đạo thánh nhân. Nguyên Thánh liếc một chút xem thấu Hắc Thi lo lắng, nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng, ta ý nghĩ là đến lúc đó để ngươi rời đi tiên giới. Ngươi rời đi về sau, chỉ cần trong này đã không còn hắn thiên đạo chi lực, ta liền có thể ngưng tụ tất cả. Đó đến, nói, ngươi thiên đạo bản thân liền là bắt nguồn từ ta thiên đạo chi lực, mặc dù bây giờ ngươi độc lập, nhưng ngươi tử vong thiên đạo vẫn là cùng ta sinh mệnh thiên đạo có chặt chẽ liên hệ, làm ta hoàn thành hủy diệt tiên giới tiến hành về sau, ta thiên đạo chi lực hội trước đó chưa từng có cường đại. Đồng dạng, ngươi tử vong thiên đạo cũng sẽ càng phát ra cường đại. Đến thời điểm, thế gian thiên đạo thánh nhân cũng chỉ có ngươi cùng ta. Hắn đón đến, ngay sau đó cười khổ, nói, chỉ là hiện tại muốn đem những thứ này thánh nhân toàn bộ giết chết, độ khó khăn càng lớn. Nếu như ta có thể tại 40 năm trong lúc đó bên trong hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, đến thời điểm sinh mệnh thiên đạo lần nữa thăng hoa, ta sinh mệnh bản nguyên cũng có thể được đến một số tăng lên. Hắc Thi nói, chủ nhân không nên nản chí, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Nguyên Thánh thở dài một tiếng, nói ra, hư vô chi địa thật sự là một cái khiến người ta không thể làm gì khác hơn mới. đừng nói 40 năm, cũng là 100 năm, 1000 năm, cái kia cũng khó có thể đem bọn hắn giết chết. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm có hai chuyện, hai chuyện cũng có thể hợp vì một kiện sự tình. Hắc Thi nói, xin chủ nhân chỉ rõ. Nguyên Thánh nói ra, không thể để cho bọn họ đi hư vô chi địa, muốn để bọn hắn đến nguyên giới bên trong đi. Cái này sao có thể? Hắc Thi hơi kinh hãi, nói, bọn họ hiện tại là sao cũng sẽ không đi. Nguyên Thánh nói ra, tiến nguyên giới thì có thể bắt lấy Trần Dương, hủy đi hắn số mệnh kiếp hỏa. Tiến nguyên giới, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hắc Thi nói, bọn họ không biết trước đi tìm cái chết. Nguyên Thánh nói ra, như là không thêm thủ đoạn, bọn họ chắc chắn sẽ không đi. Cho nên, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái không thể không đi lý do. Hắc Thi suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, chủ nhân ngài nhất định đã có biện pháp, đúng không? Nguyên Thánh nói, hy vọng hết thảy đều có thể dựa theo ta ý nghĩ tiến hành đi. Hắc Thi nói, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Nguyên Thánh nói, đi, hồi nguyên giới. Hắc Thi nhất thời cảm thấy hồ đồ, nói, hồi nguyên giới? Không phải. Nguyên Thánh cũng không nhiều làm giải thích, mà chính là nói ra, đi. Chương 4058, Thủy Tổ Chi Mê. Chương 4072, Thủy Tổ Chi Mê. Tiếp xuống tới trong một đoạn thời gian, Trần Dương thời gian qua thì so sánh thanh nhàn. Hắn tại Linh Tú trong cung cùng Áo Đen Tố Trinh hưởng thụ lấy hai người thế giới, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Trắng Xanh uống rượu với nhau. Áo Đen Tố Trinh thỉnh thoảng sẽ đi Hoa Hoàng cung bên trong làm bạn nữ hoa nương nương. Thời gian khôi phục lại một loại yên tĩnh trạng thái, tuy nhiên còn tại U Minh huyết hải bên trong, nhưng nguy cơ cơ bản đã giải trừ. Một ngày này bên trong, Trần Dương một người trên giường ngồi xếp bằng. Hắn cảm thụ trong óc số mệnh phụ lục, trên đùa chú bóng mở tiếp cận đầy tràn. Cái trạng thái này để hắn rất là buồn rầu, tựa như là một cái người nhìn như bình thường, mỗi ngày còn tài đại khí thô, trên thực tế nợ nần đã cao xây, tiền tài hơi chút ra chút vấn đề thì ngay lập tức sẽ sập bàn. Trần Dương thân thể nhìn như là một cái đại tài phiệt tập đoàn, nhưng bây giờ tùy thời đều tại đứng trước bị dọn bàn khả năng. Một khi sụp đổ, cái kia cũng không phải là phá sản đơn giản như vậy, là muốn chết người. Trần Dương cảm thấy, coi như mình không đi vì luyện tạo tử vong chi nước mắt mà động dùng kiếp hỏa, kiếp này lửa cũng sớm muộn có một ngày là muốn bạo. Loại áp lực này ép tới để tâm tình của hắn không thông. Đây cũng là vì cái gì trước đó hắn tại mất đi đại số mệnh mộ sau, như chút được gánh nặng nguyên nhân. Bây giờ, cái này đại số mệnh thuật sau khi trở về, quả nhiên để sự tình biến đến càng thêm hỏng bét. Nếu như ta hiện tại đem tu vi tăng lên tới bán thánh chi cảnh, thọ mệnh liền sẽ tăng lên trên diện rộng, như vậy cái này số mệnh bóng mở thì sẽ tự nhiên thu nhỏ. Trần Dương rất nhanh nghĩ đến mới biện pháp. Thực hắn sớm cũng biết biện pháp này, chỉ là muốn tùy tiện tăng lên, lại cái kia có dễ dàng như vậy. Bản thân hắn đến tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cũng không có nhiều năm. Bán thánh chi cảnh, đây là một bước to lớn vượt qua, muốn vượt tới, không dễ dàng như vậy. Chính hắn càng nghĩ, chung quy là không có hiệu quả gì. Hồi lâu sau, nhìn không được thở dài, nói, hoàng thượng làm sao lại như vậy dễ dàng đến thánh nhân chi cảnh? Mà ta muốn đạt tới bán thánh đều khó khăn như thế. Hắn trong nhà ngồi một chút suy nghĩ một chút, liền có thể đột phá. Ta thì phải quyết đấu sinh tử, tại hiểm cảnh bên trong lĩnh ngộ. Hắn là trời sinh lão bản mệnh, mà ta là người làm công mệnh. Không phá thì không xây được, như thế nào phá, như thế nào lập? Rất nhiều đạo lý, cũng không phải là không hiểu, chỉ là hiểu lại có thể thế nào. Hiểu là một chuyện, làm lại là một chuyện. Bất chi bất giác, đến tối. Áo Đen Tố Trinh theo Hoa Hoàng cung trở về. Nàng đi tới trong tầm cung, cũng không đèn sáng. Trong yên tĩnh, cùng với từng trận mùi thơm cơ thể. Áo Đen Tố Trinh đi tới Trần Dương bên người, sau đó ngồi xuống. Trần Dương dừng lại tu luyện, cười nói, trở về à nha. Áo Đen Tố Trinh nói, hôm nay cùng mẫu thân trò chuyện một ít chuyện. Trần Dương nói, sự tình gì? Xem ra giống như rất trọng yếu. Áo Đen Tố Trinh nói ra, mẫu thân cùng ta ý nghĩ một dạng, luôn cảm thấy Nguyên Vân Trọng sẽ không như thế đơn giản để cho chúng ta đi hư vô chi địa. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ không ra hắn hội có biện pháp nào có thể ngăn cản chúng ta. Hết thể nhìn như rất hợp lý, nhưng lại lộ ra quỷ dị. Đón đến, nói, ngươi cái tên này, luôn luôn tâm tư kín đáo, lần này lại cái gì đều không sách. Chúng ta cũng có thể nghĩ ra được, ngươi khẳng định cũng có thể nghĩ đến, ngươi vì vùng cái gì cũng không nói. Trần Dương nói ra, thực ta cũng một mực tại nghĩ vấn đề này, chỉ là cũng không nghĩ ra đáp án đến, cho nên thì không tiện nói gì. Tương lai cảm giác là một đoàn dây rối, mà lại biến số rất rất nhiều. Nguyên Vân Trọng cũng biết ta có số mệnh kiếp hỏa. Hắn cần phải rất muốn tìm cơ hội đem số mạng ta kiếp hỏa dẫn bạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cho ta cơ hội luyện chế tử vong chi nước mắt. Áo Đen Tố Trinh nói, cho nên ngươi phải là chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Trần Dương nói ra, số mạng ta bóng mở càng ngày càng đầy, coi như không có bất kỳ cái gì nhân tố bên ngoài, như vậy phát triển tiếp, kiếp hỏa sớm muộn cũng là muốn bạo. Ta trước mắt biện pháp duy nhất thì là nhanh chóng đến bán thánh chi cảnh, để thọ mệnh tăng lên rất cao. Kể từ đó, số mệnh phụ lục liền sẽ bị lớn, bóng mở thì hội đem đối ứng thu nhỏ. Thế nhưng là, muốn đạt tới bán thánh, thật quá khó khăn. Cái đồ chơi này, cũng không phải người khác để điểm ta liền có thể đến. Áo Đen Tố Trinh tâm tình càng thêm không tốt, nói, cảm giác cho tới bây giờ nơi rách nát này về sau, liền không có một kiện hài lòng sự tình. Trước kia cũng còn tốt, ngươi bây giờ chẳng khác nào tùy thân mang theo quả bom hẹn giờ, cái này còn nói gì về sau. Trần Dương lập tức ôm nàng, an ủi, nhiều năm như vậy, mưa gió chúng ta cũng đều kinh lịch. So lúc này càng hỏng bét tình hình không phải là không có qua, ta tin tưởng, mưa gió về sau vẫn có thể nhìn thấy cầu vồng. Áo Đen Tố Trinh gật gật đầu, nói, xe đến trước núi át có đường, ngươi là vĩnh viễn đánh không chết tiểu cường. Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói, thì là. Một tháng sau, Chư Thánh rốt cục mang theo Trần Dương đám người bọn họ rời đi U Minh huyết hải, đi tới U Minh huyết hải trên không. Chư Thánh lúc này mới thở phào một hơi. Trần Dương cùng Áo Đen Tố Trinh cũng đi ra thông khí. Phía trên bầu trời là sương trắng mênh mông, vô biên vô hạn. Tại cái này địa phương, bọn họ đã không còn sợ hãi Nguyên Thánh tập kích. Nguyên Thánh cũng không có bản lãnh lại vây khốn bọn họ. Cái này thời điểm, chư thánh ở trong hư không vì Tiên Vương Tiêu Linh cử hành hội tường hội. Quỳnh Hoa tiên tử từ Tiêu Linh sau khi chết, vẫn luôn rất trầm mặc. Trần Dương cùng Trắng Xanh còn có áo đen Tố Trinh mấy lần nếm thử đi tìm nàng, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trần Dương trái lo phải nghĩ, phát hiện mình vì Quỳnh Hoa tiên tử tựa hồ cái gì đều làm không. Hồi tưởng trong buổi họp, chư thánh cùng một chỗ tưởng niệm. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân xuất lĩnh chúng đệ tử đọc Phật kinh, để toàn bộ bầu trời đều hiện ra kim sắc. Nhưng trên thực tế, những vật này đều chẳng qua là làm cho người sống nhịn. Tiêu Linh sau khi chết, đã tan thành mây khói, cái gì đều không cảm giác được. Hồi tưởng hội cử hành song song về sau, chư thánh chỉnh đốn một phen về sau, liền lần nữa bắt đầu phi hành. Bọn họ mục đích cũng là hư vô chi địa. Tốc độ cũng không tính rất nhanh, bảo trì trận hình, để tổng thể không có kẽ hở. Tiếp đó, bất quá là chờ đợi 4 thời gian 10 năm đi qua. Cho đến lúc đó, Nguyên Thánh liền không còn là uy hiếp. Toàn bộ quyền chủ động, liền đều xem như nắm giữ tại chư thánh trong tay. Đây cũng là thái thượng đạo tổ tự nhiên chi pháp, một cách tự nhiên, lại có thể nắm giữ chủ động. Chư thánh vì lần này di chuyển hành động đặt tên là Bắc Rời hành động. Cái kia vong linh thủy tổ mang theo thủ hạ 4 tên người băng, một đường đều tại cùng theo. Hắn không có tiến vào chư thánh trong túi pháp bảo, mà chính là cùng ở bên cạnh phi hành. Đối với Bắc Rời hành động, hắn cũng hiểu được. Đồng thời, hắn có chút bất mãn tìm thái thượng đạo tổ, Phục Hy đại đế cùng Trần Dương. Tại trong bát cảnh cùng, cũng không có hắn nhân sống cùng. Vong linh thủy tổ biểu đạt ra hắn bất mãn, nói: "Các ngươi Bắc Rời hành động bên trong, không có chút nào vì tử vong chi nước mắt tính toán. Ta muốn đồ vật, các ngươi nghĩ tới muốn đi làm sao?" Vẫn là nói: "Các ngươi chuẩn bị đến thời điểm thì động thủ với ta." Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói ra: "Theo thủy tổ ý tứ, làm như thế nào?" Số mệnh kiếp hỏa sự tình, Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương cũng đều đã biết được. Bởi vì vì áo đen Tố Trinh không có khả năng gạt mẫu thân mình. Nữ hoa nương nương sau khi biết, cũng là đại biểu Phục Hy đại đế sẽ biết. Vong linh thủy tổ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời ngược lại là nói không ra lời. Thái thượng đạo tổ từ tốn nói: "Muốn không chúng ta hiện tại liền đem Trần Dương tiểu hữu số mệnh kiếp hỏa dẫn bạo, sau đó luyện ra tử vong chi nước mắt. Tử vong chi nước mắt đổ vào hồng mông tử khí bên trong, ngươi muốn hồng mông xương ngủ lập tức liền có." Cái chủ ý này, thủy tổ cảm thấy thế nào? Trần Dương ở bên trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn nhiều mắt Thái thượng đạo tổ, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra đạo tổ ý tưởng chân thật. Phục Hy đại đế ở bên thì là nhấp nhô yên lặng, cũng không phát biểu ý kiến. Vong linh thủy tổ trầm mặc một lát, nói: "Có ý tứ gì?" Thái thượng đạo tổ mỉm cười nói: "Đây là nhanh nhất được đến hồng mông xương mù biện pháp, thủy tổ không đồng ý sao?" Vong linh thủy tổ nói: "Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Cho là ta không dám nói được không?" Thái thượng đạo tổ nói: "Nếu như thủy tổ cảm thấy được, bần đạo thì động thủ." Cái này động thủ liền mang theo uy hiếp ý vị. Vong linh thủy tổ hít sâu một hơi, nói: "Ta chưa nói qua muốn Trần Dương mệnh." Thái thượng đạo tổ gật gật đầu, nói ra: "Thủy tổ còn phải nhớ kỹ, Trần Dương mệnh là danh giới cuối cùng. Giữa chúng ta còn có 30 năm thời gian, 30 năm bên trong, chúng ta hội tận lực nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy tới hồng mông sương ngủ. Trước đó chúng ta cũng đều là tại tận lực phối hợp ngươi, cũng giúp ngươi lấy được rất nhiều thứ. Trong thiên hạ, số mệnh kiếp hỏa cũng không phải cũng chỉ Trần Dương tiểu hữu một nhà. Nếu như đến thời điểm, chúng ta có thể thuận lợi luyện ra tử vong chi nước mắt, tất nhiên là tốt nhất. Như là không thành, liền cũng hy vọng có thể hảo tụ hảo tán." Vong linh thủy tổ nói: "Lúc trước các ngươi cũng không phải nói như vậy." Thái thượng đạo tổ nói: "Giống như trước hết hủy nặc là ngươi. Bây giờ tất cả tình huống đều nói rõ với ngươi, ngươi muốn là muốn đi đầu quân Nguyên Vân Trọng, chúng ta cũng không để lại ngươi." Vong linh thủy tổ nói: "Ta không có ý tứ này." Thái thượng đạo tổ nói ra: "Thủy tổ ngươi là người thông minh, cũng hẳn phải biết, bần đạo hôm nay chỗ nói câu câu đều là thành khẩn chi ngôn. Mỗi người đều có chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng bản tính, không thể là vì ngươi mắt, chúng ta thì muốn liều lĩnh đi nên hợp ngươi. Ngươi cũng không có trọng yếu đến nước này." Vong linh thủy tổ nói: "Tốt, đạo tổ hôm nay chi ngôn, xác thực thành khẩn. Ngày khác, coi như ta muốn đi, cũng tất nhiên hảo tụ hảo tán. Trận này cho chuyện, liền dừng ở đây." Vong linh thủy tổ sau khi đi, Phục Hy đại đế có chút bận tâm, nói ra: "Đạo tổ hôm nay đem lời nói toàn bộ làm rõ, không sợ hắn thật phản nghịch." Trần Dương ở bên như có điều suy nghĩ. Thái thượng đạo tổ nói: "Hắn phản nghịch, không lại bởi vì bần đạo mấy câu mà thay đổi." Phục Hy đại đế nói ra: "Cái kia ngược lại là." Thái thượng đạo tổ nói: "Thủy tổ có thủy tổ suy nghĩ, nói cho cùng, hắn cần phải minh bạch, cùng Nguyên Vân Trọng lăn lộn cùng một chỗ, là không có kết cục tốt. Theo chúng ta, cuối cùng là mạnh một số, mà lại cũng có thể toàn thân mà lui." Đón đến, hắn vừa nhìn về phía Trần Dương, nói: "Tiểu hữu dùng cái gì không nói một lời?" Trần Dương cười một tiếng, nói ra: "Đạo tổ chỗ nói, câu câu có lý." Chương 4059, Diệt thủy tổ. Chương 4073, Diệt thủy tổ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhìn nhau, sau đó, Thái thượng đạo tổ hướng Trần Dương nói ra: "Tiểu hữu lần này trở về sau, thủy chung là ít lời ít lời, cùng lúc trước tại tiên giới thời điểm rất là khác biệt. Chẳng lẽ tiểu hữu trong lòng khúc mắc vẫn là chưa tiêu?" Trần Dương khoát khoát tay, nói: "Đạo tổ ngài hiểu lầm, ta trong lòng không có khúc mắc. Đối với Diệp cô nương chết, cái này bên trong ngài suy tính ta đều có thể hiểu được. Ngài an bài, bản thân thì không có bất kỳ cái gì sai lầm chỗ. Văn bối cũng không thể là vì muốn biểu hiện chính mình, liền đến sách một số khác biệt ý kiến. Văn bối lúc trước là cân nhắc qua đi tấn công nguyên giới, nhưng nghĩ kỹ lại, chúng ta trốn hướng hư vô chi địa thì càng thêm bảo hiểm, có thể nói là đổi bị động làm chủ động." Thái thượng đạo tổ nói: "Tấn công nguyên giới thật là không thể được. Không nói nguyên giới bên trong hung hiểm, chỉ là một cái vong linh thủy tổ liền đầy đủ để cho chúng ta đau đầu. Thời khắc mấu chốt, ai cũng nắm chắc không được cái này người động tĩnh." Phục Hy đại đế nói: "Vong linh thủy tổ đúng là cái vấn đề." Thái thượng đạo tổ còn nói thêm, lại nói: "Thủy tổ cũng từng giúp qua chúng ta đại ân, chỉ cần tiến hành thật tốt dẫn đạo, cũng sẽ là chúng ta một cánh tay đắc lực. Chúng ta muốn dùng hắn, cũng phải phòng hắn. Trần Dương trầm ngâm nói, ta đột nhiên có chút minh bạch. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế cùng một chỗ nhìn về phía Trần Dương, Thái thượng đạo tổ hỏi, tiểu hữu minh bạch cái gì? Trần Dương nói ra, những ngày này, ta một mực đang nghĩ đạo tổ ngài kế hoạch. Kế hoạch này quả thực là không có kẽ hở. Nguyên Vân Trọng nên cái kia ứng đối như thế nào đâu? Hắn nhất định sẽ ra chiêu, nhưng là hắn muốn làm sao ra chiêu? Ta thủy chung không nghĩ ra. Vừa mới ngài cùng đại đế nâng lên vong linh thủy tổ, chúng ta đều như vậy để phòng vong linh thủy tổ, cái kia Nguyên Vân Trọng không biết để phòng vong linh thủy tổ sao? Thì làm sao để vong linh thủy tổ dễ dàng như vậy cùng chúng ta tụ hợp? Sơ bộ xem ra, Nguyên Vân Trọng tựa hồ cũng không có hắn càng tốt hơn lựa chọn. Trực tiếp giết chết vong linh thủy tổ lại rất khó. Thượng như là bọn họ đạt thành điều kiện, nhưng ta nghĩ, Nguyên Vân Trọng nhất định còn chuẩn bị cái gì, không phải là dễ dàng như vậy bị ta phá giải. Trần Dương trầm ngâm nói, nếu thật là nhiều như vậy sự không chắc chắn, chúng ta bây giờ thẳng thắn giải quyết dứt khoát, đem vong linh thủy tổ cùng hắn thủ hạ chém giết. Tuy nhiên khó có thể giết chết, nhưng chỉ cần đem bọn hắn vây khốn, sau đó từ từ chia giải, lại trấn áp vẫn là có thể. Phục Hy đại đế trầm giọng nói ra, lớn nhất sự không chắc chắn thủy chung vẫn là đến từ vong linh thủy tổ. Trần Dương nói ra, nhưng muốn hay không quyết định đối phó vong linh thủy tổ, ta cũng là do dự. Rốt cuộc, vong linh thủy tổ có thể giúp chúng ta ân tình lớn, mà muốn giết hắn thì hội hao phí chúng ta rất lớn lực lượng, hơn nữa còn có rất nhiều biến số. Thái thượng đạo tổ nói ra, vong linh thủy tổ tại Nguyên Vân Trọng bên kia, Nguyên Vân Trọng cũng sẽ đau đầu. Tại chúng ta bên này thì là chúng ta đau đầu. Nhưng tụi hầu người nào cũng không nguyện ý cùng hắn triệt để thành thủ. Triệt để thành thủ thì đại biểu cho chúng ta muốn thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng giữ đi, cho nên hoặc là không động thủ liền muốn làm tuyệt. Vân đạo tán thành giết. Trần Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì có lỗi với vong linh thủy tổ. Đã từng là muốn cùng hắn làm bằng hữu, nhưng cái này người tụi hầu cũng chưa từng đem chính mình xem như qua bằng hữu. Cho nên hắn cũng nói, ta cũng tán thành, giết. Phục Hy đại đế nói, ta tán thành giết. Ba người rất nhanh liền ý kiến thống nhất. Nguyên bản bọn họ là đến đối vong linh thủy tổ tiến hành lôi kéo chính sách, lúc này bỗng nhiên cải biến ý nghĩ muốn giết vong linh thủy tổ cũng bất quá là lâm thời quyết định. Thái thượng đạo tổ nói tiếp, lần hành động này không thích hợp kéo quá lâu, càng không thích hợp thời gian dài chủ tính. Bần đạo đã dùng tự nhiên chi lực ngăn chặn sát ý, đợi hội ra ngoài về sau, chúng ta liền thì động thủ. Động thủ đồng thời, lệnh hắn người cùng một chỗ phối hợp. Trần Dương gật đầu, nói, tốt, chính là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn tới làm đến sét đánh không kịp bưng thai. Đây mới thực là phong vân đột biến. Sự tình phát triển nhanh đến liền đồng bạn cũng không kịp thông báo. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế rời đi bắt cảnh cung về sau, Trần Dương thì là nhanh chóng đi tìm nữ hoa nương nương cùng áo đen Tố Trinh. Hắn cùng áo đen Tố Trinh dung hợp, sau đó cùng nữ hoa nương nương ra hoa hoàng cung. Mang biển trên bầu trời, sương trắng mênh mông. Tại mang biển phía dưới chính là U Minh huyết hải, nơi này độc thủ, xác thực không phải tốt nhất đất điểm. Bởi vì một khi đối phương trốn vào U Minh huyết hải, sự tình thì sẽ biến khó giải quyết. Thế nhưng là sự tình mang xuống, đối phương liền sẽ phát giác được dấu vết để lại, từ đó để sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Lúc này chỉ có thể là cùng một chỗ độc thủ, không cho đối phương đào tẩu cơ hội. Hư không bên trong, bốn phía đều là xương trắng mênh mông. Thái thượng đạo tổ bỗng nhiên đối với vong linh thủy tổ cùng thủ hạ bốn tên người băng bố trí xuống tự nhiên thánh cảnh. Vong linh thủy tổ vẫn luôn là ngồi tại vong linh trên bảo tọa, từ bốn tên người băng trở đi hắn tiến lên. Lúc này, hắn y nguyên khoanh chân ngồi tại trên bảo tọa, nhưng lại mở ra băng lam hai con người, lạnh giọng nói ra, có ý tứ gì? Thái thượng đạo tổ nhạt vừa nói, đi qua bần đạo cùng các vị đạo hữu nhất trí thương nghị, từ đầu đến cuối đều cảm thấy các hạ sống sót, biến số quá nhiều. Người đung đưa trái phải không chừng, sẽ ở thời khắc mấu chốt để chúng ta tương lai vô cùng sung mãn biến số, cho nên bần đạo hôm nay muốn giết ngươi. Tốt, thông khoái. Vong linh thủy tổ trong mắt nở rộ lệ quang, nói, đạo tổ nói chuyện trực tiếp làm, không có đạo đức giả nói một đàng đại đạo lý, điểm ấy cũng làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thái thượng đạo tổ nói ra, hôm nay giết ngươi, không vì tư hoán, chỉ vì tộc ta an nguy tồn vong. Cho nên, chúng ta hội không nói bất luận cái gì đạo nghĩa, không tiếc hết thể giết chết ngươi. Vậy liền, tới đi. Vong linh thủy tổ đứng lên, dưới thân ngai vàng theo biến mất. Cái này thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất, Long Hoàng, Hỏa Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân cũng đều đi ra. Đối phó vong linh thủy tổ, không nhất định là muốn thiên đạo thánh nhân. Vong linh thủy tổ lực lượng đối thiên đạo thánh lực miễn dịch, nhưng cùng lúc, phổ thông thánh nhân lực lượng cũng có thể theo hắn chiến cái tương xứng. Chư thánh cấp tốc bố trí xuống mỗi người thánh cảnh, kết giới. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại đế cũng bố trí xuống trùng điệp không gian đại trận cùng kết giới. Cứ như vậy, liền tương đương là thiên la địa võng. Trần Dương cũng đi tới. Ngươi hứa hẹn, ngươi nói bằng hữu. Chờ một chút hết thảy, sau cùng chính là như vậy sao? Vong linh thủy tổ nhìn về phía Trần Dương, nói ra. Trần Dương cũng nhìn về phía vong linh thủy tổ, nói, ta đã từng rất muốn đem ngươi xem như bằng hữu, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi trừ bức ta, vẫn là bức ta. Ta không muốn đi địa cầu, ngươi nói không có lựa chọn khác. Địa cầu chuyến đi, ta cựu tử nhất sinh. Rất xin lỗi, ta Trần Dương cả đời tuy nhiên có rất nhiều bằng hữu, nhưng chưa từng có ngươi loại này bằng hữu. Vong linh thủy tổ từng chưa nói ra, về sau Nguyên Vân Trọng tìm ta, ta là bất đắc dĩ. Trần Dương nói ra, gặp mặt về sau đâu? Ngươi vẫn là tại bức ta cho ra một cái phương án tới. Cho nên, ta đối với ngươi không có chút nào hãy náy chi tình. Ta thẳng thắn nói cho ngươi, hôm nay giết ngươi là ta chủ ý. Ngày đó ta nguyên bản có thể giết chết ngươi, về sau nếu không phải ta, ngươi cùng Diệp Thanh Minh, Phục Hy bao quát thê tử ngươi Bạch Tố Trinh cũng đều đã chết. Đây là ân cứu mạng. Vong Linh Thủy Tổ trầm giọng nói ra. Trần Dương nói ra, vì cho ngươi hỗn độn linh thạch, Diệp cô nương đã hy sinh, ta cùng ta thê tử cũng tại kề cận cái chết đi mấy cái thao. Cho nên, cái gì ân đều đã còn. Vong Linh Thủy Tổ nói, tốt, Trần Dương, ta ghi nhớ ngươi. Hôm nay ta nếu không chết, ngày khác ta cái thứ nhất báo đáp ngươi. Trần Dương từ tốn nói, Nguyên Vân Trọng ta đều không sợ các tội, huống chi là ngươi. Động thủ đi. Thái Thượng Đạo Tổ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sau đó, chư thánh cùng với hắn cao thủ liền đồng loạt ra tay. Đầy trời vô cùng năng lượng oanh sát. Vong Linh Thủy Tổ thủ hạ 4 tên người băng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bao trùm Vong Linh Thủy Tổ. 4 tên người băng hóa thành màu băng lam phân tử, trong nháy mắt hình thành phân tử phong bạo. Ầm ầm. Năng lượng đánh giết tới về sau, băng lam phân tử phong bạo trực tiếp bị nổ bể ra tới. Vô cùng băng lam phân tử trong hư không phiêu đãng. Thái Thượng Đạo Tổ quát nói, mọi người trấn áp một bộ phận băng lam phân tử. Nói xong về sau, liền dò ra thủ chảo lấy một bộ phận băng lam phân tử trong tay. Còn lại cao thủ, thánh nhân cũng nhanh chóng xuất thủ bắt lấy băng lam phân tử. Hiện trường bên trong đã không có Vong Linh Thủy Tổ cùng người băng, chỉ có vô cùng tận băng lam phân tử. Trận chiến đấu này bắt đầu đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Nhưng đây cũng là thuộc tại bình thường, trong thiên hạ có ai có thể ngăn cản được nhiều như thế thánh nhân, thiên đạo thánh nhân đồng loạt ra tay đâu? Tất cả băng lam phân tử đều bị chư thánh bắt lấy, không có bỏ sót một hạt băng lam phân tử. Sau đó, chư thánh tại trong bát cảnh cung lần nữa khai hội nghị. Thái Thượng Đạo Tổ giảng lần này đối Vong Linh Thủy Tổ động thủ nguyên nhân, chư thánh cũng tỏ ra là đã hiểu đồng thời chống đỡ. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, trước mắt tuy nhiên phân giải Vong Linh Thủy Tổ, nhưng cái này không có nghĩa là Vong Linh Thủy Tổ đã bị chúng ta giải quyết. Tiếp đó, chúng ta muốn một bên chạy tới hư vô chi địa, một bên nghiên cứu những thứ này băng lam phân tử, tận lực đem suy yếu, thậm chí tiêu diệt. Chư thánh biểu thị tuân theo. Trần Dương theo phát biểu ý kiến, nói ra, lần này đánh tan Vong Linh Thủy Tổ có chút quá đơn giản, trước đó Nguyên Vân Trọng giết Vong Linh Thủy Tổ đều muốn hao phí rất nhiều tài chân. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, nhưng là chúng ta hôm nay chỉ công kích, muốn so Nguyên Vân Trọng công kích mạnh hơn. Nguyên Vân Trọng sinh mệnh thiên đạo là rất mạnh, nhưng nói đến lực công kích cường độ, khẳng định là không bằng chúng ta. Trần Dương gật gật đầu, nói, Đông Hoàng tiền bối, ngài lời nói cũng có đạo lý, chỉ là ta trực giác vẫn cảm thấy có chút quá đơn giản, cho nên ta cũng hy vọng chư vị tiền bối cần phải cẩn thận trong tay trấn áp băng lam phân tử, ta sợ bên trong sẽ có thật không thể tin biến hóa. Thái Thượng Đạo Tổ gật gật đầu, nói, Trần Dương tiểu hữu nhắc nhở rất có đạo lý, cho nên băng lam phân tử chỉ có thể do chúng ta thánh nhân đến tiêu trừ. Thánh nhân phía dưới không muốn nhiễm, Long Hoàng cùng Hỏa Hoàng hiện tại phụ trách chỉ huy tổng thể bộ đội hướng hư vô chi địa di chuyển. Cái kia Long Hoàng cùng Hỏa Hoàng liền là đứng dậy, biểu thị tuân mệnh. Chương 4060, nguy cơ chí mạng. Chương 4074, nguy cơ chí mạng. Tại không có giải quyết Vong Linh Thủy Tổ trước đó, Vong Linh Thủy Tổ là La Quân Tâm bên trong một cây gai. Bây giờ chính diện cùng Vong Linh Thủy Tổ khai chiến về sau, đồng thời thuận lợi bắt được Vong Linh Thủy Tổ. La Quân Y Nguyên cảm thấy không lớn dễ chịu. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng quá mức thuận lợi một chút. Thuận lợi đến để người trong lòng bất an. Hơn nữa còn không cách nào nói ra bên trong không đúng, có thể trực giác cũng là tại nói cho hắn biết, rất không thích hợp. La Quân suy đoán những cái kia băng lam phân tử chỉ sợ có quỷ, hắn nhắc nhở Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo cũng đã phá lệ căn dặn chư vị thánh nhân cẩn thận luyện hóa, luôn không khả năng, hắn Vong Linh Thủy Tổ một số phân thân thì có thể đem chúng ta thánh nhân cho hại a. La Quân nói ra, đúng là khả năng không lớn, Vong Linh Thủy Tổ lợi hại là ở không chết. Như là đơn đả độc đấu, vứt bỏ hắn không chết thành phần, bất luận một vị nào thánh nhân năng lực đều không kém hắn. Cho nên những thứ này băng lam phân tử là khả năng không lớn có thành tựu. Thái Thượng Đạo Tổ nói, xác thực như thế. La Quân nói ra, nhưng vạn bối từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân đến. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo thực cũng cảm thấy có chút quá thuận lợi. La Quân nói, cái này bên trong còn có một cái biến số, cũng là Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng đến cùng tại Vong Linh Thủy Tổ trên thân làm cái gì? Lại hoặc là đạt thành cái gì thỏa thuận? Càng nghĩ, các loại phỏng đoán đều là không đúng phương pháp. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bây giờ chúng ta đã đem Vong Linh Thủy Tổ làm 14 phần, đồng thời phân biệt trấn áp. Muốn đến liền xem như Nguyên Vân Trọng có cái gì an bài, cũng nên bị chúng ta phá. Muốn nói thuận lợi, thực cũng là bình thường. Rốt cuộc, chúng ta 7 cái thánh nhân, tăng thêm chuẩn thánh một vị, bán thánh một vị, còn có ngươi trợ giúp, giết cái Vong Linh Thủy Tổ cũng là nước chảy thành sông. La Quân cười khổ, nói, đúng, hết thảy đều giải thích đau, chẳng qua là ta trực giác tại quấy phá. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bần đạo cũng tin tưởng tiểu hữu ngươi trực giác sẽ không sai, chỉ là chúng ta cũng đã đem sự tình làm đến cực hạn. Đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể nên đón, sau đó ứng đối. Một cách tự nhiên, thuận theo thiên đạo, thuận theo thiên lý. Đạo Tổ ý tứ rất đơn giản, nên làm đều đã làm, tiếp đó thì xem thiên ý. La Quân cũng không có gì nói, đúng là không biết nên nói cái gì. Bắc rời hành động tiếp tục tại tiến hành. Chư Thánh Bắc tiến hư vô chi địa, chưa bao giờ dừng lại qua. La Quân lần nữa rảnh rỗi. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì qua 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh, trắng xanh đều trò chuyện hắn cái kia loại muốn mạng trực giác. Đồng thời nói ra, ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì lúc trước ta tại Nguyên Thánh dưới tay làm nằm vùng lúc, hắn luôn luôn hoài nghi ta. Mà lại mặc kệ ta làm nhiều hoàn mỹ, hắn đều là muốn hoài nghi. Cũng là bởi vì loại này đáng chết trực giác. Về sau cũng chứng thực hắn trực giác là không sai, đáng tiếc hắn tuy nhiên có trực giác, nhưng hành động không đủ quả quyết, không có đem ta cho giết. Mà bây giờ, ta cũng có loại trực giác này, đồng thời đã đối Vong Linh Thủy Tổ ra tay. Đến cùng là vì cái gì, vẫn là có loại âm hồn bất tán cảm giác đâu. Không thể nào là ta quá khẩn trương, vui buồn thất thường a. Áo đen Tố Trinh cùng trắng xanh cũng biết không thể nào là La Quân quá khẩn trương. La Quân tức thời hội khẩn trương, nhưng cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ, hắn là cái càng nguy hiểm, càng bình tĩnh hơn chủ. Yên tĩnh tại một ngày nào đó ban đêm, rốt cục bị đánh phá. Phản phất là tại xác minh La Quân trực giác đồng dạng. Đêm nay, nửa đêm, cái kia Long Hoàng cùng Hỏa Hoàng trở đi chư thánh cùng với chư cung điện chờ một chút rốt cục rời đi U Minh huyết hải. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng sóng năng lượng theo Hoa Hoàng cung bên trong truyền ra ngoài. Hoa Hoàng cung trong nháy mắt vỡ ra, trở thành vô số toái phiến. Phục Hy đại đế cảm ứng được biến cố, nhanh chóng xuất thủ, lấy vô thượng pháp lực đem những năng lượng kia toái phiến cùng với Hoa Hoàng cung toái phiến toàn bộ trấn áp lại, kể từ đó, nổ tung cũng không có lan đến gần Thiên Đình cung điện cùng La Quân Linh Tu cung. Thế nhưng Hoa Hoàng cung địa chỉ ban đầu đã trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong, nữ hoa nương nương đệ tử Huyền Y cùng Thải Y chật vật vọt ra tới. Huyền Y còn ngang ôm một cái người, người kia chính là nữ hoa nương nương. Cái này Hoa Hoàng cung bên trong động tĩnh là thật quá lớn, rất nhanh liền kinh động tất cả mọi người. Long Cát công chúa chờ người một mực ở tại Thiên Đình trong cung điện, lúc này cũng nghe tin mà ra. Theo sát lấy, Thái thượng đạo tổ các loại thánh nhân cũng toàn bộ tới, liền đều tụ ở giữa trên quảng trường. Áo đen Tố Trinh trước tiên chạy đến Huyền Y Liễu trước mặt, nàng nhìn về phía hôn mê bất tỉnh nữ hoa nương nương, kinh hãi gần chết, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Trong lúc nói chuyện, liền để Huyền Y Liễu đem nữ hoa nương nương để dưới đất, theo lấy đi lấy tay mạch. Phục Hy đại đế, Thái thượng đạo tổ cũng đều vây quanh. Hiện trường chính là chen đem không dưới. Chư thánh tất cả đều là một mặt ngộng, không biết chuyện gì phát sinh. La Quân nửa ngồi tại áo đen Tố Trinh bên người, ngưng thần quan sát nữ hoa nương nương tình huống. Hắn tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch, trực giác bên trong không ổn là cái gì. Cái kia Huyền Y Liễu nói cho mọi người, ngay tại vừa mới, nàng chính trong phòng tĩnh tu. Đột nhiên, nữ hoa nương nương trong tẩm cung năng lượng kịch liệt ba động. Sau đó, liền thì nổ tung. Huyền Y Liễu cùng Thải Y Liễu nhanh chóng bảo vệ tự thân, theo lấy thần thức liếc nhìn nữ hoa nương nương tẩm cung tình huống. Huyền Y Liễu phát hiện nữ hoa nương nương ở vào trạng thái hôn mê, sau đó ngay lập tức tiến đến bảo vệ nữ hoa nương nương, đồng thời đem nữ hoa nương nương mang ra. Thải Y thì là nhanh chóng cùng Huyền Y Liễu tụ hợp, sau đó đi ra tới. Thái thượng đạo tổ cũng tới điều tra nữ hoa nương nương tình huống. Sự tình chân tướng rất nhanh liền biết rõ ràng. Nữ hoa nương nương trước mắt đồng thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cái kia băng lam phân tử đã chui vào nàng não vực chỗ sâu, có thể nói là cùng nữ hoa nương nương cùng tồn vong. Về phần tại sao hắn thánh nhân trấn áp băng lam phân tử không có việc gì, lại vẫn cứ là nữ hoa nương nương chỗ trấn áp băng lam phân tử xảy ra vấn đề đâu? Thái thượng đạo tổ hướng mọi người nói, Vân đạo cảm giác được nương nương não vực chỗ sâu băng lam phân tử bên trong có hồng mông tử khí. Đồng thời tại vừa mới năng lượng nổ tung bên trong, có sinh mệnh thiên đạo xuất hiện. Cái này tia sinh mệnh thiên đạo nhỏ không thể thấy, nhưng cũng lại là chân thực xuất hiện. Áo đen Tố Trinh không gì sánh được nôn nóng, nói: "Vậy bây giờ nên như thế nào tới cứu ta mẫu thân? Nhất định có biện pháp, đúng không?" Nàng câu khẩn giống như nhìn hướng Thái thượng đạo tổ. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra: "Băng lam phân tử bên trong có hồng mông tử khí, những thứ này hồng mông tử khí cùng băng lam phân tử dung hợp về sau, giống như bạch tuộc một dạng leo lên tại nương nương não vực thần kinh phía trên, bần đạo tạm thời cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể tại không làm thương hại nương nương tình huống dưới khu trừ băng lam phân tử." Vừa mới nổ tung lại là chuyện gì xảy ra? Tiếp dẫn thánh nhân nhịn không được hỏi. Chuẩn đề thánh nhân thì là hỏi Phục Hy đại đế, nói: "Phục Hy đạo hữu, ngài là trước tiên tiếp xúc năng lượng nổ tung, cái kia năng lượng bạo tạc lực độ như thế nào?" Mọi người liền lại đều nhìn về Phục Hy đại đế. Phục Hy đại đế bởi vì chính mình muội tử ra chuyện, sắc mặt u ám, lúc này thấy mọi người hỏi hắn, liền trầm giọng nói ra: "Nổ tung năng lượng cũng không tính quá kinh khủng, là theo muội tử ta trên thân bạo phát đi ra, hẳn là cùng băng lam phân tử lên xung đột, đại bộ phận năng lượng tại nội bộ đã tiêu hóa. Nếu ta đoán chừng không sai, là muội tử tại luyện hóa băng lam phân tử thời điểm, băng lam phân tử sinh ra dị biến. Về sau muội tử muốn trấn áp, nhưng chung quy là không có trấn áp lại. Thật sự là thật không thể tin." Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, cái này băng lam phân tử bất quá là vong linh thủy tổ phân thân, lại có thể đột phá nương nương chấn áp. Thái thượng đạo tổ nói ra, nương nương không có độc lập thiên đạo chi lực, mà cái kia băng lam phân tử bên trong đột nhiên bộc phát ra hồng mông tử khí cùng sinh mệnh thiên đạo, nương nương nhất thời không quan sát chúng chiêu, cũng là bình thường. Chỉ là, cái này hồng mông tử khí cùng sinh mệnh thiên đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra, bần đạo trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. La Quân trầm ngâm nói, ta lúc trước thì hoài nghi Nguyên Vân Trọng tại vong linh thủy tổ trên thân làm tay chân, hiện tại xem ra, quả nhiên là làm tay chân. Chỉ là không biết loại này tay chân là cùng hai người hợp nhau, còn là hắn tình huống. Áo đen Tố Trinh ôm lấy mẫu thân mình, thương tâm lưu lệ. La Quân thì ôm áo đen Tố Trinh, tận lực cho nàng lớn nhất an ủi, nhưng rất hiển nhiên, đây đều là không làm nên chuyện gì. Thái thượng đạo tổ nói ra, bần đạo cần cùng Phục Hy đạo hữu cùng đi diễn toàn chuyện này, đồng thời còn muốn đem nương nương đặt ở Thái Cực Bát Quái Đồ trung gian. Tố Tố, ngươi không nên quá khổ sở, mặc kệ nỗ lực cái gì, chúng ta đều là muốn đem nương nương cứu chữa mạnh khỏe. Địch nhân mục đích khẳng định không phải mẫu thân ngươi tánh mạng. Áo đen Tố Trinh hốc mắt sưng đỏ, nói, hết thảy dựa vào đạo tổ. Về sau, Thái thượng đạo tổ để chư thánh mật thiết chú ý trong tay băng lam phân tử, lại để cho chư thánh tán đi. Hắn cùng Phục Hy đại đế mang nữ hoa nương nương trở lại trong Bát Cảnh cung. Chư thánh trong lòng cũng minh bạch, còn lại băng lam phân tử không biết có vấn đề gì, bởi vì là chủ yếu uy hiếp đã tại nữ hoa nương nương chỗ đó bạo phát. La Quân cũng mang theo áo đen Tố Trinh trở lại Linh Tú trong cung. Áo đen Tố Trinh không nói một lời, nhưng trên mặt tràn ngập lo lắng. La Quân chăm chú ôm nàng, không ngừng an ủi. Hắn phân tích nói ra, trước đó ta đang nghĩ, chúng ta trốn hướng hư vô chi địa, Nguyên Vân Trọng thì vô kế khả thi. Bây giờ hắn để mẫu thân ngươi thụ thương, thì là muốn dẫn chúng ta đi nguyên giới, muốn đến giải cứu mẫu thân ngươi biện pháp ngay tại nguyên giới. Tố Tố, mặc kệ cái kia nguyên giới là cái gì thiên la địa võng, ta đều biết cùng ngươi đi. Ta biết ngươi đã mất đi muội muội, quả quyết không thể lại để cho ngươi mất đi mẫu thân. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên lên tiếng khóc lên. Nàng trước kia tính tình kiên nghị mà quái gở, nhưng những năm gần đây, có nhi tử, có trợ phu, có mẫu thân, tâm nhi cũng mềm mại rất nhiều. Nếu là lúc trước, nàng thì liều lĩnh, bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này rơi lệ, cái kia đã là vô cùng lớn cải biến. La Quân lần nữa ôn nhu an ủi. Lôi, rốt cục vẫn là bạo. Cái này thời điểm, La Quân ngược lại không có lúc trước như vậy nơm nớp lo sợ. Trước đó hắn luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ vấn đề ở nơi nào, bây giờ, hết thảy đều đã rõ ràng. Chương 4061, vong linh khôi lỗ. Chương 4075, vong linh khôi lỗ. Ba ngày sau, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế đưa mê man nữ hoa nương nương đến Linh Tú trong cung. Tại một gian khác trong thẩm cung, áo đen Tố Trinh cẩn thận đem nữ hoa nương nương phóng tới trên giường. Lúc này nữ hoa nương nương vẫn là nhắm chặt hai mắt, bất quá hô hấp lại rất bình ổn. Áo đen Tố Trinh lần nữa dò xét tay nàng mạch, pháp lực thăm dò vào trong não vực, cái này tìm tòi đi, chính là lần nữa thất sắc. Bởi vì nữ hoa nương nương trong óc đã tràn đầy băng lam phân tử giống như ưu ác tính đồng dạng, đã toàn bộ công chiếm não vực. La Quân cũng đưa tay ra xem xét nữ hoa nương nương tình huống, đồng thời phát hiện nữ hoa nương nương bộ mặt hiện ra lam nhạt chi sắc. Loại tình huống này hiển nhiên là vô cùng không ổn. Mẫu thân nàng, áo đen Tố Trinh lo lắng muốn điên, nhìn hướng Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, bọn họ là không có cách nào, nhưng nàng lại hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Thái thượng đạo tổ nói ra, nương nương tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, bất quá có một số việc cần chúng ta mau chóng giải quyết. Sự tình chân tướng cũng đều tính toán biết rõ ràng, mà lại, chúng ta cũng cùng vong linh thủy tổ câu thông phía trên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo đen Tố Trinh lập tức hỏi. Phục Hy đại đế nói ra, Tố Tố, không nên quá kích động. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, nguyên lai, tại vong linh thủy tổ tới tìm chúng ta trước đó, Nguyên Vân Trọng ở trong cơ thể hắn lưu một đạo dấu ấn tinh thần. Đương nhiên, đây chẳng qua là Nguyên Vân Trọng thuyết pháp. Trên thực tế, đây không phải là dấu ấn tinh thần, mà chính là một hạt sinh mệnh hạt giống. Viên này sinh mệnh hạt giống lớn lên giống như là ấn ký, làm thủy tổ quyết định cùng chúng ta cộng đồng tiến lùi về sau, thủy tổ liền đem cái này ấn ký đánh nát. Đánh nát về sau, nhìn như đã bị tiêu diệt, nhưng hạt giống lại tại thủy tổ thể nội lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, vốn là hạt giống này là không thể nào giấu giếm được thủy tổ. Không biết sao lúc trước thủy tổ mượn nhờ Nguyên Vân Trọng Hồng Mông thần hỏa luyện tạo qua, trong thân thể có Hồng Mông tử khí thuộc tính. Cho nên, ở trong cơ thể hắn chính là một cách tự nhiên, không có chút nào dị thường. Chờ chúng ta đem thủy tổ đánh nát về sau, viên này hạt giống liền bắt đầu chính thức ngưng tụ. Nguyên Vân Trọng còn thông qua viên này hạt giống cùng vong linh thủy tổ bắt được liên lạc. La Quân trầm giọng nói, hạt giống trải rộng toàn thân, về sau nổ tung, cũng nên là toàn diện phân bố. Như thế nào tại nương nương nơi này toàn bộ bạo phát? Thái thượng đạo tổ nói ra, thủy tổ thân thể chợt nổ tung thời điểm, hạt giống liền đã thu sạch có lại, giấu tại bên trong một hạt băng lam hạt tử bên trong. Cứ như vậy sao, lại là tại mẫu thân của ta nơi này. Nếu như là tại nắm giữ thiên đạo chi lực thánh nhân trong tay đâu? Áo đen Tố Trinh nhịn không được nói. Thái thượng đạo tổ nói ra, nếu như là tại bần đạo trong tay bạo phát, coi là không việc gì. Nếu như tại hắn thiên đạo thánh nhân trong tay, chỉ muốn hạt giống tìm đúng thời cơ đánh bất ngờ, vẫn hội có nguy hiểm rất lớn. Mà tại nương nương trong tay, không có thiên đạo chi lực ngăn cản, lại là đánh bất ngờ, cơ bản khó giải. Cái này sinh mệnh thiên đạo lực lượng là như thế nào chuyển tới? La Quân không hiểu. Thái thượng đạo tổ nói ra, không phải chuyển tới, là bản thân liền là sinh mệnh thiên đạo hạt giống, sau cùng lấy băng lam phân tử bên trong Hồng Mông tử khí vì chất dinh dưỡng, sau cùng bạo phát. Áo đen Tố Trinh nói, tiếp đó, mẫu thân của ta sẽ như thế nào? Sẽ bị vong linh thủy tổ chiếm cứ sao? Thái thượng đạo tổ nói ra, điểm ấy ngược lại là không có, vong linh thủy tổ không cách nào kiêm dung nương nương thân thể. Tiếp tục đi xuống, mẫu thân ngươi rất có thể sẽ trở thành. Phục Hy đại đế trầm giọng nói, sẽ trở thành vong linh khôi lỗ. Đây tuyệt đối không được. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên mà lên, tức giận nói ra. La Quân nghĩ đến những cái kia vong linh khôi lỗ, không khỏi dùng mình, liền hướng Thái thượng đạo tổ hỏi, vong linh thủy tổ nhất định nói ra điều kiện, đúng không? Thái thượng đạo tổ nói ra, hắn muốn chúng ta đi nguyên giới, làm lấy Nguyên Vân Trọng mặt, đem hắn thân thể toàn bộ trả lại cùng một chỗ. Cho đến lúc đó, hắn thì sẽ rời đi mẹ ngươi nương thân thể. Nếu như chúng ta không thuận theo, hắn thì sẽ từ từ ăn mòn nương nương não vực, thẳng đến đem nương nương biến thành vong linh khôi lỗ. Áo đen Tố Trinh nói, vậy chúng ta liền đi nguyên giới, tóm lại, bất kể như thế nào, cũng không thể để mẫu thân của ta biến thành vong linh khôi lỗ. La Quân đang muốn nói chuyện, lại mắt nhìn cái kia trên giường nữ hoa nương nương, lại là có chút bận tâm lúc này trò chuyện sẽ bị vong linh thủy tổ nghe đến. Thái thượng đạo tổ nói ra, tiểu hữu không cần phải lo lắng, bần đạo cùng Phục Hy đạo hữu đã phong ấn nương nương trong não vực vong linh thủy tổ. Bất quá thời gian này chỉ có thể duy trì 3 ngày. Hiện tại hắn nghe không được chúng ta trò chuyện. La Quân cái này mới thoáng yên tâm, nói ra, có thể nghĩ biện pháp một mực phong ấn sao? Thái thượng đạo tổ nói, cái kia vong linh thủy tổ bản thân liền là một loại độc, một mực phong ấn tại nương nương trong não vực, cũng sẽ đối nương nương não vực tạo thành chớ đại tổn thương. Thời gian lâu dài, vẫn là muốn biến thành vong linh khôi lỗ. Cũng may mắn là nương nương tu vi cao sâu, không phải vậy đổi lại người khác, đã sớm biến thành khôi lỗ. Phục Hy đại đế nói bổ sung, chúng ta cũng không có cách nào một mực phong ấn vong linh thủy tổ. La Quân nói ra, đi nguyên giới cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp, đến thời điểm đến nguyên giới, vong linh thủy tổ tề tiểu thân thể, khẳng định là không ngại thuận tiện giết chết nương nương. Hắn bây giờ đối với chúng ta vốn là hận thấu xương, mà lại một khi chúng ta đi nguyên giới, hắn thân thể chúng ta lại không có cách nào giết chết, cho nên Nguyên Vân Trọng liền có thể không hề cố kỵ toàn lực đối phó chúng ta, thuận tiện cứu vong linh thủy tổ. Thái thượng đạo tổ nói, chỉ cần chúng ta đến nguyên giới, Nguyên Vân Trọng bản thân liền sẽ không quản vong linh thủy tổ chết sống. Hắn muốn chính là chúng ta đi nguyên giới. Áo đen Tố Trinh nói, lại nhiều đại đạo lý, ta đều không muốn nghe. Vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới, ta đều nhất định muốn cứu mẫu thân của ta. Nàng thái độ không gì sánh được kiên quyết. La Quân vô vô áo đen Tố Trinh vai, nói, ta nhất định sẽ cứu trở về mẫu thân ngươi, tin tưởng ta. Áo đen Tố Trinh biết La Quân am hiểu sáng tạo kỳ tích, nghe hắn kiểu nói này, trong lòng cũng thì an tâm một chút. La Quân còn nói thêm, đạo tổ, đại đế, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Việc này đến nước này, tất chỉ cần thật tốt thương nghị. Thái thượng đạo tổ gật đầu. Một đoàn người ra tầm cung, tại trong tinh thất thương nghị. Áo đen Tố Trinh quan tâm mẫu thân an nguy, vốn cũng muốn tham dự vào, nhưng La Quân để nàng chờ đợi kết quả. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo La Quân lời nói. Tại trong tinh thất, ba người phân biệt ngồi xếp bằng. Thái thượng đạo tổ đầu tiên nói ra, lúc trước tiểu hữu đã nhiều lần nhắc nhở cảnh cáo, bần đạo lúc đó cũng đã đặc biệt lưu ý không nghĩ tới, Nguyên Vân Trọng thế mà lại bố trí xuống dạng này một đạo cờ, làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Phục Hy đại đế nói ra, nếu là chúng ta không đúng vong linh thủy tổ động thủ, đại khái Nguyên Vân Trọng cũng sẽ thôi động cái kia hạt giống đến làm sự tình. Cái kia hạt giống đột nhiên bạo phát, có thể đem vong linh thủy tổ bạo thành toái phiến. Nếu như tuyển tại phù hợp thời gian điểm bên trên, loại này nổ tung uy lực không thể khinh thường. Thái thượng đạo tổ nói ra, cái này chung quy là một kiếp đếm. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói, đạo tổ, trước mắt ngài đánh tính là cái gì? Thái thượng đạo tổ nhìn về phía La Quân, nói, bần đạo biết tiểu hữu trong lòng có rất nhiều không xác định, ngươi không biết bần đạo hội lấy người làm nặng vẫn là lấy đại cục làm trọng, đúng không? La Quân nói ra, đi nguyên giới, thoạt nhìn không có quá lớn nguy hiểm. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, không nói đánh hạ nguyên giới, nhưng muốn toàn thân mà lui, vấn đề không lớn. Nhưng đây chỉ là xem ra, bây giờ nghĩ đến, Nguyên Vân Trọng đã yêu cầu chúng ta đi qua, tất nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên, đi nguyên giới khẳng định là hung hiểm không gì sánh được. Thái thượng đạo tổ nói ra, không sai. La Quân lại nói, huống chi, coi như đến nguyên giới, cũng rất khó cứu trở về nương nương. Phục Hy đại đế nhất thời có chút bất mãn, nói, La Quân, vậy ngươi ý tứ là không cứu? La Quân nói ra, đương nhiên không thể không cứu, nhất định phải cứu. Nhưng là muốn làm sao cứu, đến thật tốt suy nghĩ. Chính ta lực lượng khẳng định không được, sự kiện này vẫn là muốn dựa vào chư vị thánh nhân mới được. Nhưng ta hiện tại phải biết đạo tổ ngài ý tứ. Thái thượng đạo tổ nói ra, tiểu hữu không cần thăm dò bần đạo ý tứ, bần đạo có thể như thế theo ngươi nói, nhân tộc tồn vong, cùng với chúng ta những thứ này thánh nhân còn có tất cả tư nguyên, từ giờ trở đi, cũng có thể về ngươi chi phối. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái gì. Ngươi nói đi nguyên giới, chúng ta liền đi nguyên giới. Nếu có người không nguyện ý, giết không tha. Cái này thời điểm, đạo tổ không nói gì thêm để không nguyện ý người muốn đi thì đi. Cái này thời điểm, không dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn, bàn cờ này thì triệt để tán. La Quân đứng dậy, thật sâu vái chào, nói, được đạo tổ ngài loại này hứa hẹn, văn bối cứ yên tâm. Thái thượng đạo tổ nói, cái kia tiểu hữu ngươi có thể có biện pháp. La Quân nói ra, hiện tại, lập tức đi nguyên giới. Cụ thể biện pháp ta còn không nghĩ ra đến, may ra lần này đi lộ trình còn có chút xa. Ta còn có thời gian đến nhu đồ. Thái thượng đạo tổ gật đầu, nói ra, tốt, bần đạo cái này đi triệu tập mọi người khai hội, định ra điều lệ đến. La Quân nói ra, cái hội nghị này, vãn bối thì không tham gia. Thái thượng đạo tổ nói ra, ừm. Về sau, La Quân liền đi bồi áo đen tố trinh. Thái thượng đạo tổ thì cùng Phục Hy đại đế tiến đến triệu tập chư thánh cùng với bán thánh các loại chờ đến bắt cảnh cung bên trong khai hội. Tại trong bắt cảnh cung, Thái thượng đạo tổ nói ra nữ hoa nương nương trước mắt tình huống, cùng với quyết định lập tức tiến về nguyên giới. Quyết định này vừa ra, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ, Quỳnh Hoa tiên tử cũng dự thính trong hội, có điều nàng không có phản ứng gì. Long Hoàng nhịn không được nói ra, nữ hoa nương nương chúng mai phục, bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta trong lòng cũng là cực kỳ bi ai. Chỉ là, cái này nguyên thánh như thế trăm phương ngàn kế muốn chúng ta đi nguyên giới, lúc này tiến đến, chẳng lẽ không phải là tự chui đầu vào lưới cái kia Nguyên Vân Trọng tu luyện sinh mệnh thiên đạo, nguyên giới là sinh mệnh thiên đạo thịnh vượng nhất địa phương, hắn như bố trí xuống quỷ dị đại trận, chúng ta tiến đến, chỉ sợ khó khăn. Chư vị hẳn không có quên trước đó cái kia Hồng Mông mê chướng kém chút làm cho bọn ta bỏ mình sự tình a. Bây giờ, nguyên thánh không còn sống lâu nữa, chúng ta tiến về hư vô chi địa, chính là nắm giữ tuyệt đối chủ động tiến hành. Cả nhân tộc vận mệnh đều tại chúng ta trên tay, chúng ta cũng bởi vì nương nương một người mà đi bước lên như thế sinh tử đại hiểm, ta cho rằng cái này rất không sáng suốt. Chương 4062, đạo tổ chi nộ. Chương 4076, đạo tổ chi nộ. Long Hoàng sau khi nói xong, cái kia Hỏa Hoàng cũng nói, ta cũng cho rằng rất không sáng suốt. Và lại, cho dù là đi nguyên giới, nương nương mệnh thì có thể cứu về tới sao? Không nhất định đi. Hai người bọn họ sau khi nói xong, còn lại người tiếng nghị luận càng lớn hơn. Về sau, cái kia tiếp dẫn thánh nhân nói ra, đạo tổ, bần tăng nhận vi nương nương phải cứu, nhưng không nhất định là muốn đi nguyên giới. Chúng ta cần phải hợp mưu hợp sức đến muốn hắn biện pháp. Bây giờ chúng ta hy sinh rất nhiều, mới đổi lấy lúc này cái này rất tốt cục diện. Như là bởi vậy chạy tới nguyên giới, cái kia tất cả hy sinh không đều là uổng phí sao? Chuẩn đề thánh nhân cũng nói, bần tăng ý kiến cùng sư huynh là một dạng, mong rằng đạo tổ nghĩ lại. Sau đó, người khác cũng đều từ phát biểu ý kiến, mọi người ý nghĩ cũng là đều kém không nhiều lắm, đều là không tình nguyện lắm đi nguyên giới. Bao gồm người ý kiến phát biểu không sai biệt lắm thời điểm, Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói ra, bần đạo nhận vì mọi người ý nghĩ đều là đúng, bất quá, bần đạo ngược lại muốn hỏi một chút chư vị, nếu như ra chuyện là tự thân các ngươi là hy vọng chúng ta lấy đại cục làm trọng, vẫn là lấy tính mạng các ngươi làm trọng đâu? Mọi người nhất thời an tĩnh lại. Nữ hoa nương nương cả đời đều đang vì nhân tộc phục hiến. Thái thượng đạo tổ nói tiếp, bây giờ nàng thao mai phục, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bần đạo như vậy một câu đại cục làm trọng, mặc kệ nàng chết sống, cái kia là không thể nào. Như bần đạo thật là dạng này một người, vậy hôm nay cũng không xứng ngồi ở chỗ này, để cho các ngươi xưng một tiếng nói tổ. Bần đạo một lòng vì nhân tộc, trong lòng từ trước tới giờ không tàng tư. Hôm nay nằm ở trên giường nếu như là tại ngồi bên trong bất kỳ người nào, bần đạo cũng giống vậy sẽ dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện. Bần đạo cũng tin tưởng chư vị như thân ở nguy nan thời điểm, cũng tương tự hy vọng đồng bào có thể không tiếc hết thảy tới cứu mình, chư vị cảm thấy thế nào? Mọi người trầm mặc đi xuống, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Nhưng mặc kệ Thái thượng đạo tổ nói nhiều sao em hay, muốn bọn họ như vậy tiến đến nguyên giới mạo hiểm, nhưng trong lòng đều là không nguyện ý tiếp dẫn thánh nhân nói ra, đạo tổ, bần tăng không có không cứu nương nương ý tứ, chỉ là nghĩ, cần phải còn có hắn biện pháp có thể thương thảo. Đi nguyên giới, liền có thể cứu nương nương sao? Thái thượng đạo tổ nói ra, như là tiếp dẫn đạo hữu có hắn biện pháp có thể cứu nương nương, bần đạo cũng rất tình nguyện tuân theo. Tiếp dẫn thánh nhân nhất thời nghẹn lời. Thái thượng đạo tổ theo rồi nói ra, bần đạo đã quyết tâm tiến về nguyên giới, trận này hội nghị về sau, liền muốn bắt đầu trở về, cải biến hướng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cũng liền nói, bần đạo tuyệt đối chống đỡ đại sư huynh quyết định, ta Ngọc Hư môn nhân, còn có Bích Du môn nhân lập tức trở về hướng đi, tiến về nguyên giới. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút ngộng, bởi vì đi nguyên giới sự tình, đạo tổ cũng còn không có theo hắn thương lượng. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm thấy mọi người nói còn rất có đạo lý. Nhưng là, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Đã đại sư huynh đã làm quyết định, vậy hắn trước mặc kệ hắn, phất cờ họ reo lại nói. Phục Hy đại đế cũng liền nói, chúng ta Thiên đỉnh cùng Hoa Hoàng cung cũng ngay lập tức sẽ trở về hướng đi, tiến về nguyên giới. Cái kia tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân đều là ngẩn ngơ. Cái này thời điểm, Quỳnh Hoa tiên tử cũng nói, chúng ta Biển Mây tiên vực nghe theo đạo tổ quyết định. Tiếp dẫn thánh nhân cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta Tây Thánh giáo không tán thành đạo tổ ý nghĩ, nhưng là tuyệt đối tuân theo đạo tổ quyết định. Nhân tộc đến tận đây, một vinh cộng vinh, một tổn hại chung tổn hại, như lại tách ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuẩn đề thánh nhân nói, sư huynh ý tứ, cũng là bần tăng ý tứ. Cái kia Đông Hoàng thái nhất suy nghĩ một chút, nói ra, tất cả mọi người đi, ta cũng không có không đi đạo lý. Long Hoàng suy nghĩ một chút, thì nói ra, đạo tổ, ta không muốn đi. Ta muốn tiếp tục đi hư vô chi địa, hồi ta xảo huyệt. Mong rằng đạo tổ phê chuẩn. Hòa Hoàng cũng đứng lên, nói ra, đạo tổ, tại hạ và Long Hoàng là một dạng ý nghĩ. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói ra, bần đạo đã hơn 2000 năm không hề động qua ý nghĩ ngông cuồng cùng sát nghiệm, hôm nay không muốn như vậy phá kiếp. Nhưng nếu có người cùng tất cả chúng ta quyết định đi ngược lại, bần đạo cũng chỉ đành để đôi tay này lại nhuốm máu tanh. Cái này vừa nói, cái kia Long Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhất thời ngây người. Vạn vạn không nghĩ đến, luôn luôn ôn nhuận nhĩ nhã, lòng dạ từ bi thái thượng đạo tổ sẽ nói ra cái này chờ sát khí đằng đằng lời nói tới. Long Hoàng gió chiều nào theo chiều nấy rất nhanh, lập tức nói, ta nguyện ý cùng mọi người cùng nhau sinh tử cùng tồn vong. Hỏa Hoàng tự nhiên không còn dám thả hắn cái dám, cũng lập tức nói, ta cũng nguyện ý. Sau đó thì ngồi xuống. Thái thượng đạo tổ liếc nhìn mọi người, nói, chúng ta đều là người tu đạo, vốn phải là nhàn vân giá hạc, tùy ý tự nhiên. Nhưng bây giờ, tình huống đã khác biệt. Nguyên Vân trọng thủ hạ dám nói một chữ không sao? Không dám. Như vậy, chúng ta người nếu như muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, cái này trận chiến còn có đánh tất yếu sao? Nhân tộc, xưa nay không là bần đạo một người nhân tộc. Nhân tộc là tất cả chúng ta tạo thành cùng một chỗ, mới được gọi chung là nhân tộc. Bây giờ là vì nhân tộc mà chiến, cho nên, bần đạo không thẹn với lương tâm. Sau đó, hắn còn nói thêm, đi nguyên giới quyết định, chưa chắc là đúng. Nhưng đây là La Quân Tiểu Hữu quyết định, La Quân Tiểu Hữu đã chỉ huy chúng ta thất bại Nguyên Vân Trọng mấy lần. Lần này, chúng ta cũng không có không nghe hắn chỉ huy đạo lý. Bần đạo hôm nay cũng buông lời ở đây, sau này tấn công nguyên giới, La Quân Tiểu Hữu để bần đạo đi chịu chết, bần đạo tuyệt không hai lời. Như vậy đồng dạng, để chư vị tiến đến, chư vị như là không đi, bần đạo đành phải đưa chư vị đoạn đường. Đây là chư thánh cùng với hắn cao thủ lần thứ nhất nhìn đến Thái Thượng đạo tổ dạng này lôi đình ngoan lệ một mặt, luôn luôn đến nay, đạo tổ đều là ấm giọng cùng nữ, tựa hồ không biết nổi giận mở dạng. Hội nghị hoàn tất về sau, chư thánh hướng đi lập tức thay đổi, bọn họ mới phương hướng không còn là hư vô chi địa, mà chính là nguyên giới. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn độc tại Bát Cảnh Cung bên trong gặp Thái Thượng đạo tổ. Sư huynh, nguyên giới chuyến đi, thật có thể thực hiện sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Thái Thượng đạo tổ nói ra, trước hết đi nguyên giới, như thế mới có thể ổn định vong linh thủy tổ. Chúng ta như tiếp tục hướng hư vô chi địa mà đi, cái này vong linh thủy tổ cũng sẽ không bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sáng lên, nói như vậy lên, ngược lại không phải là nhất định phải đi nguyên giới. Thái Thượng đạo tổ nói ra, chỉ cần có thể đem vong linh thủy tổ cái vấn đề khó khăn này giải quyết hết, tự nhiên là không cần đi nguyên giới. Trước mắt nan đề là, cho dù đi nguyên giới, cũng chưa chắc có thể giải cứu nương nương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, đúng rồi. Đến nguyên giới, quyền chủ động đã không tại chúng ta trên tay. Đến thời điểm, Nguyên Vân Trọng Hòa vong linh thủy tổ không phải ước gì nhiều giết chúng ta một số thánh nhân sao? Làm gì còn muốn cho nương nương cơ hội sống tới? Thái Thượng đạo tổ nói ra, thật là như thế. May ra là, lúc này còn có thời gian. Lần này đi nguyên giới, chúng ta nhân thủ quá nhiều, tốc độ mau không nổi, cho nên chí ít cần thời gian một năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ta còn thực sự là nghĩ không ra biện pháp tới. Thái Thượng đạo tổ nói ra, chúng ta nghĩ không ra, không có nghĩa là La Quân cũng nghĩ không ra. La Quân nghĩ thật lâu, cuối cùng đều không nghĩ ra biện pháp tốt đến, sau đó hắn quyết định cùng vong linh thủy tổ đàm phán. La Quân tìm tới Thái Thượng đạo tổ, Thái Thượng đạo tổ đến đây giải khai nữ hoa nương nương trong óc phong ấn. Về sau, La Quân để áo đen Tố Trinh cùng Thái Thượng đạo tổ đều ra ngoài. Hắn trong phòng đơn độc gặp mặt vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ lúc này cũng vô pháp hiện thân đi ra, một khi hiện thân thì lại khó trở về. Cho nên muốn giao lưu, nhất định phải La Quân dò ra một ngón tay điểm tại nữ hoa nương nương mi tâm bên trên. Về sau chính là ý niệm câu thông. Ý niệm câu thông thời điểm, La Quân cũng cảm giác được hư không bên trong ngồi băng lam khải giáp vong linh thủy tổ. Hắn cũng theo hai mắt nhắm lại. Hai người đồng thời ở vào một loại ý niệm trong không gian. Ý niệm không gian chung quanh đều là hắc ám. Vong linh thủy tổ cũng không dám công kích La Quân, bởi vì vì công kích La Quân liền muốn toàn lực xuất thủ. Một khi toàn lực xuất thủ, liền phải rời đi nữ hoa nương nương thân thể. Hắn hiện tại có thể không dám tùy tiện rời đi nữ hoa nương nương cái bùa hộ mệnh này. Ý niệm trong không gian, La Quân cùng vong linh thủy tổ mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Vong linh thủy tổ cười lạnh, nói, thật bất ngờ, đúng không? La Quân nói ra, xác thực thật bất ngờ. Vong linh thủy tổ nói ra, ta trước đó nói qua hội thật tốt báo đáp ngươi, ngươi nói thế nào? La Quân nói ra, ta nói Nguyên Vân Trọng ta cũng không sợ, huống chi là ngươi. Vậy bây giờ đâu? Vong linh thủy tổ hỏi. La Quân thở dài, nói ra, ngươi thắng. Vong linh thủy tổ nói ra, không, ta còn không có thắng. Ngươi bây giờ bất quá là giả ý thuận theo thôi. La Quân nói ra, chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Vong linh thủy tổ nói ra, xác thực cần phải thật tốt nói chuyện, thế nhưng là vô luận ngươi nói cái gì, ta đều không thể lại tin tưởng ngươi. La Quân nói ra, đến nguyên giới, chúng ta bị nguyên thánh tiêu diệt về sau, ngươi làm sao bây giờ? Vong Linh Thủy Tổ nói, lấy ngươi chi ý đâu? Ta hiện tại cùng các ngươi tiếp tục hợp tác, chờ ta rời đi nữ hoa não vực về sau, các ngươi lại đem ta đánh giết. La Quân nói ra, ta có thể theo ngươi thể, tuyệt sẽ không lại đánh chết ngươi. Mà lại, nếu như 30 năm sau, ta như cho không ngươi hồng mông sương mù, ta thì tự bạo số mệnh kiếp hỏa, dung luyện tử vong chi nước mắt cho ngươi. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi đây đều là nói nhảm, ngươi lời thể có thể là thật. Nhưng ta đoán chừng, đến không 30 năm, những cái kia để ý ngươi người hội trước hết giết ta. Đến thời điểm, xem như ngươi vi phạm lời thề sao? Không tính. La Quân nói ra, muốn không dạng này, ngươi đến phụ thân ta não vực, dạng này có thể chứ? Vong Linh Thủy Tổ nói, ta lại không bệnh, làm gì muốn mạo hiểm như vậy? Vạn vừa rời đi nữ hoa não vực lúc xảy ra ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi phân lượng không đủ, bọn họ không nhận uy hiếp làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi có hằn sông sót biện pháp, ta làm sao bây giờ? Ngươi đừng nghĩ lại bằng vào ngươi cái này ba tấc không nát miệng lưỡi để đạt tới mục đích, ta cũng sẽ không lại phía trên lần thứ hai làm. La Quân nói, vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Vong Linh Thủy Tổ nói, muốn các ngươi đi nguyên giới. Chẳng lẽ là ta nói không đủ rõ ràng sao? Chương 4063, nguyên giới. Chương 4077, nguyên giới. La Quân nói ra, đi nguyên giới, đến thời điểm ngươi trực tiếp đem nương nương biến thành vong linh khôi lỗ, chúng ta làm sao bây giờ? Vong Linh Thủy Tổ nói, ta cũng có thể thể, một khi đến nguyên giới, ta thì thả nữ hoa. Chẳng lẽ ngươi lời thề là thật tâm, ta lời thề thì không phải thật tâm sao? La Quân nói ra, đây cũng không phải, nhưng ta không thể đem nương nương an nguy ký thác ngươi một cái lời thề phía trên. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi như vậy cũng tốt lời, người khác sinh tử, ngươi cũng không thể ký thác tại lời thề phía trên. Vừa mới ngươi còn muốn ta đem chính mình sinh tử ký thác ngươi lời thề phía trên. La Quân nói ra, ngươi đây không phải không có đồng ý không? Vong Linh Thủy Tổ nói ra, cái kia ngươi muốn ta thế nào? La Quân nói ra, ta nhất định phải cam đoan nương nương an toàn, nàng là thê tử của ta mẫu thân, nàng đối ta thê tử tới nói rất trọng yếu. Vong Linh Thủy Tổ cười lạnh, nói, chỉ có thể trách vận khí ta tốt, vừa tốt tìm tới nữ hoa. La Quân nói ra, có lẽ cũng không là vận khí tốt, ngược lại là vận khí không tốt. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi lại muốn thả cái gì cầu thí? La Quân thở dài, nói ra, vốn là trận chiến tranh này, theo chúng ta tiến về hư vô chi địa, đã là tất thắng kết quả. Nhưng bây giờ lại xuất hiện biến số. Tương lai làm không tốt, vẫn là muốn từng bước một đi hướng bết bát nhất cục diện. Vong Linh Thủy Tổ nói, những thứ này ta không muốn quản, ta chỉ biết là, nếu như ta chết, như vậy hết thảy đều là huyễn mộng thành không. La Quân nói ra, đi nguyên giới sẽ rất mạo hiểm, nhưng nếu như mạo hiểm có thể đổi về nương nương mệnh, cái kia cũng đáng. Thế nhưng là, như đi mạo hiểm, y nguyên không có thể bảo chứng nàng an toàn, như vậy chúng ta cũng không có thỏa hiệp tất yếu, chỉ có cá chết rách lưới. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi muốn như nào? La Quân nói ra, ta còn có một cái biện pháp, ngươi muốn à, ngươi đi nguyên giới, ngươi cũng chưa chắc an toàn. Như vậy đi, chúng ta đi U Minh Huyết Hải bên trong đến tiến hành giao dịch. Đến U Minh Huyết Hải về sau, chúng ta phóng thích ngươi chỗ có phân thân phân tử, ngươi thả nữ hoa nương nương. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, khắc phí cái này sức lực, đến U Minh Huyết Hải bên trong, ta thả nữ hoa về sau, các ngươi muốn bắt ta, ta vẫn là chạy không thoát. La Quân nói, ta để Thái Thượng Đạo Tổ cùng với tất cả thánh nhân đến theo ngươi thể, cái này có thể chứ? Vong Linh Thủy Tổ nói, thánh mạng đại sự, cái gì lời thề đều không được. La Quân nói, đi nguyên giới, ngươi thì tuyệt đối an toàn sao? Vong Linh Thủy Tổ nói, đến nguyên giới, các ngươi song phương liền muốn giao chiến, người nào cũng không đoái hoài tới ta, đó mới là an toàn nhất. La Quân đã là vắt hết óc, thế nhưng cái này Vong Linh Thủy Tổ là mềm không được cứng không xong. Như vậy đi, ta còn có cái an toàn hơn biện pháp. Ta cùng Thái Thượng Đạo Tổ đi U Minh Huyết Hải bên trong theo ngươi làm trao đổi. Chúng ta trước đem ngươi đại bộ phận phân thân phân tử còn cho ngươi, chờ ngươi thả nương nương về sau, chúng ta đưa ngươi sau cùng một phần phân thân phân tử giao còn cho ngươi. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi không chi phí môi lưỡi, phải đi nguyên giới, không có chừa chỗ thương lượng. La Quân nói ra. Vong Linh Thủy Tổ nói, ta cho rằng ngươi vẫn luôn tại theo ta nói nhảm, ta sở dĩ còn nguyện ý nghe ngươi nói nhảm, là muốn thương lượng với ngươi ra một cái có thể cho các ngươi yên tâm đi nguyên giới biện pháp tới. Ta vô ý muốn giết nữ hoa. La Quân nói ra, làm thật không quan tâm. Vong Linh Thủy Tổ nói, không có cái gì so ta sống sót càng trọng yếu. La Quân nói ra, vậy tại sao không phải nguyên giới không thể? Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi là người thông minh, chẳng lẽ thật không rõ? La Quân thở dài, nói ra, ta như thế nào lại không hiểu, đi nguyên giới ngươi xác thực hội an toàn hơn. Chúng ta ngao cỏ đánh nhau, ngươi ngư ông đắc lợi. Mặt khác, nếu như chúng ta không đi nguyên giới, như vậy tử vong chi nước mắt thì rất không có khả năng sẽ xuất hiện. Ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta một phương diện mài chết nguyên vân trọng. Ngươi muốn là chúng ta lẫn nhau hao tổn, sau cùng ép được ta nhóm rơi vào đường cùng, luyện tạo ra tử vong chi nước mắt. Các loại hồng mông tử khí bị trừ, hồng mông xương mù liền sẽ tiện tay có thể đến. Có phải thế không? Không tệ. Vong Linh Thủy Tổ nói ra. La Quân nói ra, nếu như chúng ta khăng khăng không đi, không cố nương nương chết sống đâu. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, khăng khăng không đi, ta cũng không cách nào, đành phải cá chết rách lưới. Các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn lưu thủ sao? La Quân nói ra, hiện tại thả ngươi đi, cũng không tất cả chết rách lưới. Tất cả mọi người bình an vô sự, không phải càng tốt hơn? Vong Linh Thủy Tổ nói ra, đại khái là Lao Thiên cũng tại giúp ta, mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Hiện tại ta khốn ở là nữ hoa, cho nên ta có thể đánh bạc. Đây là ta sinh cơ, ngươi hết thể đều hiểu, cũng không cần lãng phí nữa miệng lưỡi. La Quân biết đã không có biện pháp, hắn tuy có ba tấc không nát miệng lưỡi, nhưng đối phương cũng không phải có thể tùy ý lừa gạt người. Ngay sau đó liền nói, ngươi nhất định phải cho ta một cái có thể tín nhiệm cam đoan. Không phải vậy chúng ta không có cách nào tiếp tục đi hướng nguyên giới. Vong Linh Thủy Tổ cũng minh bạch đối phương lo lắng, ngay sau đó nói ra, các ngươi đem ta còn lại phân thân ngưng tụ, ta đem hỗn độn linh thạch giao cho các ngươi. Các ngươi cầm hỗn độn linh thạch về sau, đợi đến nguyên giới, các ngươi lại phóng thích phân thân ta. Đến thời điểm, ta sẽ rời đi trước nữ hoa thân thể, các ngươi kiểm tra không sai về sau, lại đem hỗn độn linh thạch giao còn cho ta. Ngươi không sợ đến thời điểm chúng ta không trả linh thạch? La Quân nói. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, không trả linh thạch, ta thì giúp đỡ Nguyên Vân Trọng. Còn linh thạch, ta liền ai cũng không giúp, tùy thời mà động. La Quân nói ra, chúng ta cũng sợ còn linh thạch về sau, ngươi vẫn là giúp đỡ Nguyên Vân Trọng. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ta sau cùng sẽ giúp người nào, đây là ta tự do. Linh thạch là cho các ngươi một cái bảo hộ. La Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện, liền đáp ứng. Về sau, hắn đi thương lượng với Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ cũng đồng ý chư thánh đem Vong Linh Thủy Tổ băng lam phân tử tập hợp một chỗ, Vong Linh Thủy Tổ phân thân đem hỗn độn linh thạch giao ra. Cái kia hỗn độn linh thạch giấu cực kỳ bí ẩn, chư thánh muốn bằng vào tự thân tìm được, chỉ sợ là muốn cái 3-5 năm. Bởi vì băng lam phân tử số lượng quá khổng lồ, mà lại vong linh chi khí cùng hỗn độn linh thạch dung hợp lẫn nhau, che giấu, rất khó lấy phát giác. Đồng dạng, sinh mệnh hạt giống cùng băng lam phân tử cũng là một loại dung hợp lẫn nhau trạng thái. Bởi vì vong linh thủy tổ bị hồng mông thần hỏa luyện qua, đây cũng là vì cái gì vong linh thủy tổ trên thân giấu sinh mệnh hạt giống, mọi người cũng không phát giác nguyên nhân. Lấy được hỗn độn linh thạch về sau, lại hướng nguyên giới, liền không có càng nhiều lo lắng. La Quân nói cho áo đen Tố Trinh, đi nguyên giới tuy nhiên hung hiểm, nhưng hung hiểm là tất cả mọi người. Nữ hoa nương nương nhất định không có việc gì. Bởi vì vong linh thủy tổ cũng xác thực không phải giết nữ hoa nương nương không thể. Vong linh thủy tổ muốn hồng mông sương ngủ, không cần thiết đem phía bên mình đắc tội quá ác. Hắn cũng sợ phía bên mình hội cá chết rách lưới, thì không cho hắn toàn nguyện. Áo đen Tố Trinh cũng mới thoáng yên lòng. Lại nói cái kia Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại ngày hôm đó buổi tối tại trong bát cảnh cung uống trà nói chuyện phiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi nói ra, sư huynh, nơi này không có người ngoài. Ngươi hãy thành thật theo ta nói, nếu như lần này chúng chiêu không phải nữ hoa nương nương, là người khác, ngươi vẫn là sẽ đi nguyên giới sao? Thái Thượng Đạo Tổ ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói ra, nếu như chúng chiêu là ngươi, tuyệt đối phải đi, không có chừa chỗ thương lượng. Nếu như là Phục Hy đạo hữu, cũng phải đi. Là tiếp dẫn, chuẩn đề, đều phải đi. Nếu như là Đông Hoàng Thái Nhất, vậy cũng không cần đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta chúng chiêu, đi, đó là bởi vì ta là người sư đệ. Phục Hy đạo hữu cùng chúng ta quan hệ không tệ, cho nên cũng phải đi. Chuẩn đề, tiếp dẫn, có cần phải nhất định đi sao? Thái Thượng Đạo Tổ cười một tiếng, nói ra, thực cùng Phục Hy đạo hữu quan hệ tốt cũng không phải là nhất định phải đi lý do, mà chính là Phục Hy đạo hữu sau lưng có nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương khẳng định phải đi. Nàng đi, La Quân, Tố Tố cũng đều muốn đi. Bọn họ muốn đi, chúng ta không đi, liền sẽ sụp đổ. Đồng dạng, nữ hoa nương nương bây giờ chúng chiều, chúng ta không đi, cũng sẽ sụp đổ. Đến mức tiếp dẫn bọn họ, cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất, hắn không phải thiên đạo thánh nhân, lại không có người muốn vì hắn không màng sống chết, cho nên, hắn là có thể bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thôi ta. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, hội sẽ không cảm thấy vi huynh quá mức lãnh huyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, nếu như cái này tính toán lãnh huyết, vậy ta so sư huynh ngươi máu lạnh hơn. Đón đến, lại nói, chỉ là lúc này chẳng lẽ không phải là vi phạm ngươi tự nhiên chi đạo? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, tự nhiên chi đạo cũng là tuân theo sự vật phát triển. Lúc này sự vật phát triển chính là muốn đi nguyên giới. Ngươi nhìn, cái kia sinh mệnh hạt giống hết lần này tới lần khác thì rơi vào nữ hoa nương nương trên thân, đây chính là số mệnh. Chúng ta cuối cùng không có khả năng đi hướng hư vô chi địa, nên tới vẫn là tới, cái kia đứng trước vẫn là muốn đứng trước. Ngươi lại nhìn, thực trên người chúng ta một mực có giải quyết biện pháp. Cái kia chính là La Quân số mệnh kiếp hỏa, nhưng chúng ta không thể đi thỉnh cầu hắn đến từ giết. Nhưng nếu như đến nguyên giới, bị bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta muốn ngăn trở hắn đều là không thể. Cho nên, hết thảy đều là tự nhiên chi đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, sau cùng ra kết luận, cảm thấy chính mình sư huynh quả thật là thiên hạ đệ nhất. Chư thánh một đường hướng cái kia nguyên giới bay đi. Ngày đêm không thôi. Trong lúc này, áo đen Tố Trinh chăm chú chăm sóc nữ hoa nương nương. La Quân thì là khoanh chân ngồi tính toán, hy vọng có thể để tu vi càng tiến một bước. Nhưng là vô luận hắn làm sao ý nghĩ tử, hoặc là đốn ngộ, lại đều bán không ra cái kia quan trọng một bước. Nguyên giới bên trong, Nguyên Thánh đã trở lại Thánh Điện Hành Cung bên trong. Hắn đối chư thánh hành tung như lòng bàn tay. Một ngày này, hắn tại Thánh Điện Hành Cung bên trong cùng Hắc Thi trao đổi. Một nước cơ hiểm, vẫn là vì chúng ta thắng được sinh cơ. Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra, bọn họ đang theo nguyên giới chạy đến. Hắc Thi lại có lo lắng, nói ra, bọn họ lực lượng lại cũng không kém, toàn bộ đến, chúng ta thật có thể thủ thắng sao? Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra, như tại nơi khác, tự nhiên không cách nào thủ thắng. Nhưng ở nguyên giới bên trong, bọn họ cũng là cá trong chậu. Chương 4064, quyết chiến thánh thành. Chương 4078, quyết chiến thánh thành. Hắc Thi nói ra, vậy liền quá tốt. Nguyên Thánh trên mặt lại lóe qua thần sắc lo lắng, nói, nhưng cũng còn tồn tại rất lớn biến số, La Quân trên người có số mệnh kiếp hỏa, làm cho gấp, sợ hắn kiếp hỏa đến dung luyện tử vong chi nước mắt. Hắn thân phận lại vừa tốt là phá của người. Bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta cùng những thứ này thánh nhân ở giữa, cũng đều nên có cái đoạn. Hắc Thi nói ra, ngài cũng nói, là bất đắc dĩ. Đến thời điểm, chúng ta thứ một cái bắt chuyện La Quân, cái kia tử vong chi nước mắt dung luyện cũng muốn chút thời gian, tiến thánh thành, phát hiện bọn họ dung luyện, ngài liền nhanh chóng ngăn cản, hoặc là đem tất cả hồng mông tử khí thu liễm. Hắn không có hồng mông tử khí, như thế nào dung luyện? Nguyên Thánh nói ra, trên tay bọn họ bây giờ đã có hồng mông tử khí cùng vong linh tinh khí, bất quá tại dung luyện thời điểm, chỉ muốn cùng ta khoảng cách gần một chút, ta có thể đem cái kia hồng mông tử khí cưỡng ép rút đi. Nhưng nếu như Thái Thượng Đạo Tổ cưỡng ép ngăn cản cùng phong ấn, thì sẽ biến khó khăn. Bất quá hết thảy cũng còn có thao tác chỗ trống. Hắc Thi nói ra, thắng bại số lượng, ngài cảm giác đến chúng ta có thể chiếm mấy thành? Nguyên Thánh nói ra, nếu như không có số mệnh kiếp hỏa, chúng ta chiếm 8 thành. Có số mệnh kiếp hỏa, chúng ta chiếm 6 thành. Muốn là bọn họ tại tiến nguyên giới trước đó, La Quân trực tiếp thì dung luyện tử vong chi nước mắt, chúng ta đó là một con đường chết. Hắc Thi nói ra, hắn muốn dung luyện, sớm cũng là dung luyện. Cho dù là La Quân, đó cũng là không bỏ được chết. Nguyên Thánh nói ra, như thế. Đón đến, nói, trên thực tế, chúng ta kém một chút thì hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Bọn họ nếu thật khư khư cố chấp tiến về hư vô chi địa, chúng ta là không làm gì được. Chờ ta thọ nguyên hết, hết thể cũng là kết thúc. Cuối cùng là binh được nước cờ hiểm, lại lật về một ván. Bây giờ còn có thể có 6 thành phần thắng, chúng ta nên may mắn cùng hoan hỉ. Cái này phần thắng a, quá nhiều cũng không tiện. Lúc trước ta cầm lấy Thiên Đạo pháp chỉ, mang theo Hồng Mông mê trướng đi cái kia U Minh huyết hải. Tại ta tới nói, phần thắng là 100%. Có thể kết quả đây. Ha ha. Nói đến lúc sau, hắn đã tràn đầy cười khổ. Thời gian qua rất nhanh. Nguyên giới bên trong tòa thánh thành vẫn luôn tại bố cục, bố trận. La Quân vẫn luôn tại minh tưởng khổ tu, nhưng tu vi là không có chút nào tiến triển. Đốn ngộ, cần tâm cảnh, cơ duyên, cùng với tư tưởng đột phá. La Quân bây giờ vây ở cái này hồng trần mệnh kiếp bên trong, muốn siêu thoát, gì khó khăn. Trong bất chi bất giác, chư thánh rốt cục đi tới nguyên giới phạm vi bên trong. Còn có 3 ngày hành trình, liền có thể đến Thanh Bình Châu, thánh thành ngay tại Thanh Bình Châu bên trong. Chư thánh tạm thời dừng bước lại, lần nữa tổ chức hội nghị. Lần này tham dự hội nghị có chư vị thánh nhân, còn có La Quân, áo đen Tô Trinh, trắng xanh, Quỳnh Hoa tiên tử, Long Hoàng, Hỏa Hoàng. Thái thượng đạo tổ ngồi tại thủ tịch phía trên, nói ra, lại có 3 ngày, liền sẽ đến thánh thành. Thánh thành bên trong, khẳng định sẽ có nguyên thánh vì chúng ta chăm chú chuẩn bị đại trận. Bất quá, đã đến nước này, chư vị cũng không cần lại nói cái gì rút lui ngữ liệu. Nhân tộc cùng Nguyên Vân Trọng ở giữa, cũng là đến đoạn thời điểm. La Quân cái này thời điểm cũng đứng lên, hướng mọi người nói, ta cùng đạo tổ, còn có đại đế thương nghị qua thật lâu, cũng thôi toán qua rất nhiều. Đến thời điểm, ta cùng đạo tổ trước không tiến thánh thành, ở bên ngoài tiếp ứng. Còn lại người tiến vào thánh thành bên trong, các loại Nguyên Vân Trọng trận pháp phát động. Cái này trận pháp, vẫn là muốn nội ứng ngoại hợp mới càng dễ phá hơn giải. Chư thánh đối La Quân phá trận, bố trận chi thuật vẫn là tâm phục khẩu phục. Đến cái này thời điểm, mọi người cũng sẽ không cảm thấy La Quân cũng là tham sống sợ chết, cho nên mới không đi vào. Hắn như vậy an bài, còn lại người cũng không có ý kiến. Đến cái này thời điểm, cũng không có dư thừa nói cho tốt. 3 ngày sau, một đoàn người rốt cục đi tới thánh thành bên ngoài. Nhân tộc bên này tất cả cao thủ đều đi ra. Tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân, Đông Hoàng thái nhất, Phục Hy đại đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, áo đen Tô Trinh, Quỳnh Hoa tiên tử, Long Hoàng, Hỏa Hoàng, Thải Y Y, Huyền Y Y cùng với trắng xanh đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ dẫn theo Ngọc Hư môn đồ, Tây Thánh giáo môn đồ, còn có Diệp Thanh Minh một số thủ hạ, bao quát Tây Thánh giáo đệ tử. Vân vân. Lại thêm một số hắn địa phương đến nhàn tản cao thủ, hết thảy hơn 300 người, liền cùng một chỗ tiến vào cái kia bên trong tòa thánh thành. Áo đen Tố Trinh mặc dù thế mà không nghĩ cùng La Quân điểm mở, nhưng là lúc này nàng muốn đi phụ trách mẫu thân an nguy, cho nên nhất định phải tiến thánh thành. Cái kia vong linh thủy tổ đáp ứng, chỉ cần tiến thánh thành, hắn thì sẽ rời đi nữ hoa nương nương náo vực. Lúc này chính là giữa trưa, thánh thành trên không ánh nắng chính liệt. Trời xanh mây trắng phía dưới, bên trong tòa thánh thành một mảnh an lành yên tĩnh. Cảm giác không thấy một tia dị thường. Các cao thủ vô cùng thuận lợi tiến vào thánh thành trên không. Chư thánh đem chúng đệ tử bao khỏa bên trong, lấy trận pháp bảo vệ. Chư đệ tử liền có thể gửi đi pháp lực đến trong trận pháp, để chư thánh lực lượng càng thêm mạnh ngang. Cái này thời điểm, Phục Hy đại đế cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ, bọn họ trước đem vong linh thủy tổ phân thân phân tử toàn bộ phong thích. Những cái kia phân thân phân tử lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành vong linh thủy tổ. Nhưng cái này vong linh thủy tổ thân thể là không hoàn chỉnh, lực lượng cũng là thiếu thốn. Áo đen Tố Trinh ôm ngang nữ hoa nương nương. Cái kia đứng tại đối diện vong linh thủy tổ cũng không nhiều lời, lập tức khu động pháp lực. Sau đó, tại nữ hoa nương nương trong nao vực băng lam phân tử bắt đầu hướng ra ngoài hội tụ, những thứ này băng lam phân tử rất nhanh liền hội tụ đến vong linh thủy tổ trước mặt, vong linh thủy tổ há mồm đem toàn bộ thôn vệ. Cái này thời điểm, nữ hoa nương nương cũng đống nhiên mở ra đôi mắt đẹp, tỉnh lại. Mẫu thân. Áo đen Tố Trinh đại hỉ. Phục Hy đại đế cũng là hoan hỉ vô hạn, chư thánh thấy thế, đồng đều hơi hơi thở phào. Cái kia Huyền Y thì cùng Thải Y thì tiến lên đây, bái kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương rời đi áo đen Tố Trinh ôm ấp, đứng ở không trung. Nàng ngược lại là không có thụ nặng bao nhiêu thương tổn. Vốn là có nhỏ nhẹ thương tổn, nhưng trải qua mấy ngày nay đều đã khỏi hẳn. Nữ hoa nương nương đối dưới mắt đã phát sinh hết thảy đều là rõ ràng, nàng chỉ là bị vong linh thủy tổ áp chế, nhưng cũng không có mất đi trí giác. Nàng nhìn về phía hai mắt đẫm lệ áo đen Tố Trinh, nhất thời cũng là hốc mắt một đỏ. Mẫu nữ ôm nhau, vui đến phát khóc. Phục Hy đại đế ở bên vẫn là rất thanh tỉnh, vội vàng nói, "Muội tử, ngươi trước kiểm tra thân thể, phải chăng có việc gì?" Nữ hoa nương nương cùng áo đen Tố Trinh tách ra, sau đó kiểm tra tự thân, một lát sau, nàng nói ra, "Ta không sao." Nàng chính là thánh nhân chi thể, nói không có việc gì, cái kia chính là tuyệt đối không có việc gì. Phục Hy đại đế thở phào một hơi, sau đó đem cái kia hỗn độn linh thạch trả lại vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ tiếp nhận hỗn độn linh thạch về sau, cười lạnh, quay người rời đi. Chư thánh lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, cùng hắn trước đấu, tại đại cục bất lợi. Cái này vong linh thủy tổ bản thân lại rất khó giết chết. Chúng ta đi. Phục Hy đại đế liếc nhìn tại chỗ về sau, quyết định đổi bị động làm chủ động. Trận hình chuẩn bị băng rời, sau đó nhanh chóng rời khỏi thánh thành. Phục Hy đạo hữu, ngươi đợi đường xa mà đến, như thế nào không đi lão phu hành cung bên trong uống một chén lại đi. Đúng lúc này, Nguyên Thánh thanh âm truyền đến. Theo, hư không bên trong hai đạo nhân ảnh lấp lóe mà đến. Người đến lại là Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Thánh một thân tử kim sắc áo dài, tóc trắng phơ, già nua bên trong lại hiện ra một loại cơ trí cùng tàn nhẫn. Nguyên Vũ Tiên thì là như xuất trần tiên nữ đồng dạng. Nguyên Thánh đến, chư thánh nhất thời như lâm đại địch. Phục Hy đại đế đem người cùng Nguyên Thánh mặt đối mặt, hắn nói ra, "Nguyên Vân Trọng, giờ này ngày này, mọi người cũng không tiện muốn giả mù sa mưa khách sáo. Chúng ta đã tới, ngươi có cái gì chiêu thì thi triển đi ra đi." Nguyên Thánh mỉm cười, nói ra, "Các ngươi ở xa tới là khách, lão phu ngược lại thật sự là có chút không đành lòng." Đón đến, lại liếc nhìn toàn trường, nói, "Sao không thấy La Quân cùng đạo tổ? Chẳng lẽ là tại thánh thành bên ngoài, muốn tùy thời phá trận? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?" Phục Hy đại đế lạnh lùng nói ra. "Hả? Nếu thật là như vậy, nhưng là hỏng bét, là các ngươi hỏng bét." Nguyên Thánh trong mắt lóe lên một vệt lãnh lệ. Sau đó, hắn còn nói thêm, "Đã các ngươi không kịp chờ đợi, lão phu đã không còn gì để nói." Nói xong về sau, hắn hướng về sau lui ra một bước. Phía sau lập tức hiện ra hư không chi môn. Hắn cùng Nguyên Vũ Tiên liền biến mất ở hư không chi môn bên trong. Theo sát lấy, toàn bộ thánh thành nhanh chóng xuất hiện dị động. Lấy thánh điện làm trung tâm, toàn bộ thánh thành lòng đất bỗng nhiên bắn ra 1800 nói tử kim sắc hồng mông tử khí quang trụ. Những thứ này tử khí quang trụ ngang nhiên mà ra, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trong mây xanh, hồng mông tử khí lan lộn, hình thành một cái to lớn màn trời vòng xoáy. Bên trên bầu trời đã không còn trời xanh mây trắng, toàn bộ đều là tử kim sắc hồng mông tử khí vòng xoáy. Hồng mông tử khí lan lộn như sóng dữ vô bờ một dạng. Bên trong thiên địa, năng lượng cuồng bạo. Hư không bên trong năng lượng màu vàng nóng lan lộn, đem trọn cả ngày hư không chiếu sáng kim sắc một mảnh, lại ấm áp, vô cùng dễ chịu mà thoải mái. Chư thánh cùng với hắn cao thủ toàn bộ bị ánh sáng màu vàng chiếu rọi. Những cái kia ánh sáng màu vàng đột nhiên biến đến càng thêm chói mắt, lóa mắt, tựa hồ muốn đem người thân thể cho đốt cháy hầu như không còn. Hợp thành một thể, không nên hoảng loạn. Cái kia tiếp dẫn thánh nhân quá lớn. Chư thánh cấp tốc bố trí xuống kinh thiên thần cơ đại trận. Bọn họ hợp lực chế tạo ra mắt trận phong bạo, chư đệ tử liền đem năng lượng hướng mắt trận trong gió lốc chuyển vận đi qua. Chư thánh hợp thành một thể, vây quanh chư đệ tử, sau đó hình thành một đạo màu tím hộ thể thần quang. Kim quang kia chiếu rọi tại màu tím hộ cháo phía trên, lại cũng khó có thể chiếu xạ đi vào. Đồng nhiên, gió bắt đầu thổi, cuồn phong nổ hống. Thánh thành phía dưới, kim sắc vòi rồng phong tàn phá bừa bãi, chỗ đến, phòng ốc bị đánh rứt thành vô số toái phiến. Ánh sáng màu vàng bắt đầu biến đến cuồng bạo, sau cùng lại hình thành vô số kim sắc phân tử, những thứ này phân tử uy lực vô biên, trong hư không tập hợp một chỗ, sau đó nhanh chóng thẳng hướng màu tím hộ cháo. Ầm ầm. Khủng bố kim sắc phân tử đánh vào màu tím hộ cháo phía trên, nhất thời phát ra năng lượng cường đại ba độ tới. Kim sắc phân tử cũng không có đánh xuyên hộ cháo, mà chính là bị bắn ngược trở về. Nhưng những thứ này kim sắc phân tử lại có thể hấp thu loại này lực lượng bắn ngược, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Tuần hoàn qua lại, thiên hạ vô địch. Chương 4065, dưới thành. Chương 4079, dưới thành. Chư thánh mang nhân tộc các cao thủ tạo thành trận pháp, hình thành cường đại thần lực. Nhưng cái này thời điểm, Nguyên Thánh căn bản cũng không xuất hiện, mà toàn bộ thánh thành đều trở thành đại trận, chư thánh công kích cũng không biết cần phải hướng nơi nào đi công, đây mới là biệt khuất nhất. Cái này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phục Hy đại đế các loại thánh nhân thương nghị một phen. Sau đó quyết định hướng ra ngoài di chuyển, một bên ngăn cản kim sắc phân tử đánh giết, một bên hướng ra ngoài di chuyển ra ngoài. Như vậy đứng ở chỗ này trắng trắng bị đánh, quả thực là không sáng suốt. Sau đó, bọn họ nhanh chóng khu động màu tím hộ cháo, hành hương thành bên ngoài bay đi. Chỉ là, Nguyên Thánh đại trận bố thành, có thể cho bọn hắn cơ hội này sao? Hiển nhiên là không thể. Tại màu tím hộ cháo bên ngoài, kim sắc tia sáng chói mắt bốn chỗ nở rộ, trong không khí rời rạc kim sắc pha trộn chi khí. Chư thánh lập tức cảm giác được không trung có không gian chi lực tồn tại. Đáng giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được những cái kia không gian chi lực, nói ra, Nguyên Vân Trọng đem mang trong biển không gian chuyển vào tòa thánh thành này bên trong, cái này không gian chi lực đã hình thành thực chất không gian khoảng cách, liền xem như thi triển xúc địa thành thốn, cũng vô pháp nhanh chóng rời đi. Phục Hy đại đế cũng tại quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện bên trong không ổn. Những cái kia không gian cũng là tuần hoàn qua lại, toàn bộ hình thành một cái vòng tròn, mà lại đều là thật sự lưu giữ tại không gian, cho nên vô luận như thế nào, đều khó mà rời đi tòa thánh thành này, không có khả năng không có sơ hở. Phục Hy đại đế ám đạo. Lúc này thời điểm, cái kia trong hư không kim sắc phân tử lại lần nữa hội tụ, sau đó như tận thế chiều dâng, che khuất bầu trời đánh giết mà đến. Đầy trời kim sắc phân tử đập nện tại màu tím hộ cháo phía trên. Không ổn. Phục Hy đại đế lớn tiếng đối chúng thánh nói ra, nơi đây trận pháp có phần hợp hồng mông mê chướng, chúng ta phản kích càng lợi hại, những thứ này kim sắc phân tử liền sẽ càng mạnh. Tiếp dẫn thánh nhân nói, nhưng thì như vậy ngăn cản, chúng ta sớm muộn là muốn nhịn không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không bằng bần đạo ra ngoài phá trận, ngàn vạn không thể xúc động. Phục Hy đại đế vội vàng ngăn cản, nói ra, Thiên Tôn, ngươi nếu chỉ độc ra ngoài, bọn họ liền có thể trước vây khốn ta nhóm, sau đó tập trung hỏa lực đối phó ngươi. Áo đen Tố Trinh ở bên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, không bằng chúng ta phân binh hành động, bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không thể toàn bộ đều cho đồng thời đối phó. Phục Hy đại đế nói ra, không thể không thể, lúc này chính là nguy cấp thời điểm, càng là cái này thời điểm, càng không thể hành sự lỗ mãng. Nơi này mê chướng có thể mê hoặc chúng ta một khi tách ra hành động, sẽ chỉ chết càng nhanh. Cái kia Long Hoàng nhịn không được nói ra, ta đã sớm nói, không thể vào tới. Có thể đạo tổ chính là muốn khư khư cố chấp. Tòa thánh thành này là Nguyên Vân Trọng khổ tâm vì chúng ta chuẩn bị, chúng ta thế mà đần độn chạy đến hắn xào huyệt, hắn chỗ đó hội cho chúng ta rời đi cơ hội à? Tiếp dẫn thánh nhân lạnh lùng nhìn một chút Long Hoàng, nói ra, giờ phút này chính là nhân tộc tồn vong thời điểm, ngươi như lại hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn quân tâm, đừng trách bẩn tăng đáng sợ vô tình. Cái kia Long Hoàng nhất thời dùng mình một cái, ngay sau đó cũng thì không dám nói nữa. Tiếp dẫn thánh nhân về sau lại đúng chư thánh nói ra, La Quân tiểu hữu còn tại thánh thành bên ngoài, lấy hắn thông minh, nhất định có thể cùng đạo tổ nghĩ đến biện pháp phá trận. Chúng ta trước giữ vững, sau đó thừa cơ tìm được điểm, nhìn có cơ hội hay không nội ứng ngoại hợp đến phá mở trận pháp. Phục Hy đại đế nói, ta tán thành tiếp dẫn đạo hữu. Dư thánh người cũng đều biểu thị tán thành. Chư thánh liền thủ hộ cùng một chỗ, lấy màu tím hộ cháo ngăn cản kim sắc phân tử bánh sát. Tuy nhiên nguyên thánh trận pháp khủng bố lợi hại, nhưng chư thánh thần lực cũng là ngập trời, nguyên thánh bên này muốn phải nhanh chóng phá phòng, nhưng cũng là không thể. Giờ phút này, tại tòa thánh thành kia bên ngoài, La Quân cùng Thái Thượng đạo tổ cũng đang quan sát tình huống. Bọn họ nhìn đến bên trong tòa thánh thành, kim quang đầy trời, kim quang bên trong còn có hay không nghèo thánh trắng không gian chi lực rời rạc. Thái Thượng đạo tổ ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói ra, Nguyên Vân trọng đem mang hải không ở giữa phục khắc đi vào, lại thêm hắn sinh mệnh luân chuyển trận pháp, không gian thì sẽ hình thành vô hạn tuần hoàn. Bọn họ nghĩ lao ra, gần như không có khả năng. La Quân pháp lực có hạn, muốn đem trận pháp biết rõ ràng còn là rất khó. Cho nên cái này thời điểm cần Thái Thượng đạo tổ cung cấp càng nhiều tin tức. Về sau, Thái Thượng đạo tổ cùng La Quân nhất lên đem pháp lực thăm dò vào thánh thành bên trong. Thăm dò sau một hồi, hai người lại bay đến thánh thành trên không, đi cảm thụ cái kia tử khí vòng xoáy sau lưng. Đi tới thánh thành trên không, liền gặp phía dưới cũng là tử kim chi khí hình thành khủng bố vòng xoáy. Cái này trong nước xoáy, giống như hắc động đồng dạng, vô biên vô hạn, có thể nuốt cắn thế gian vạn vật. Phải vào thánh thành, vô cùng đơn giản. Theo bất kỳ chỗ nào đều có thể đi vào, nhưng muốn ra thánh thành lại vô cùng khó. Thái Thượng đạo tổ hướng La Quân giảng thuật sinh mệnh thiên đạo một số kỹ càng đồ vật. La Quân trước đó cũng nghe Thái Thượng đạo tổ nói qua rất nhiều, hiện tại kết hợp tất cả chi thức điểm, sau đó thì trong đầu bắt đầu phục bản. Hắn trước khi tới, cùng Phục Hy đại đế, Thái Thượng đạo tổ cũng diễn toán qua rất nhiều sinh mệnh thiên đạo bố trí xuống trận pháp. Hôm nay một màn này xuất hiện, thực cũng không tính đột nhiên, cũng có thể nói là nằm trong dự liệu. Nhưng biết là một chuyện, muốn phá giải cũng là một chuyện khác. La Quân trong lòng là có chút nôn nóng, không biết chư thánh ở bên trong đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Hai người sau đó rời xa trận pháp, sau đó trò chuyện. Không dám rời trận pháp quá gần, là sợ nội dung nói chuyện bị Nguyên Thánh nghe lén. Ẩn nấp tốt vị trí, xác định trò chuyện an toàn sau khi, La Quân đối Thái Thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, cái này trận pháp là lấy Hồng Mông mê chướng làm nguyên mẫu đến thiết trí, thánh thành bên trong tích lũy đại lượng sinh mệnh thiên đạo, còn có Hồng Mông tử khí. Cái này đại bản doanh, chí ít đã mưu đồ trăm năm lâu dài. Có thể nói, Nguyên Vân trọng cho tới bây giờ thánh thành về sau, thì đang mưu đồ cái này trận pháp. Cái này trận pháp tích lũy vô cùng sâu, cho nên mới có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng và khí chẳng tới. Mà lại, Nguyên Vân trọng lần này đánh là bại ngựa, trận pháp rất đơn giản, đại xảo bất công. Nghĩ muốn phá trận, giết chết Nguyên Vân trọng là được. Thái Thượng đạo tổ nói ra, Vân đạo cũng cảm nhận được, lấy cái này trận pháp công kích lực độ, chư vị thánh nhân có thể chèo chống 3 ngày. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không muốn đánh trả. 3 ngày sau đó, bọn họ khí tức bắt đầu chuyển yếu. La Quân nói ra, mà Nguyên Vân trọng công kích có thể duy trì liên tục 1 tháng. Đây là tại không có đánh trả tình huống dưới, nếu như chúng ta đánh trả, hắn có thể chống đỡ càng lâu. Nếu như chúng ta đủ mạnh, có thể từ bên ngoài trực tiếp đánh nát hắn tòa đại trận này. Nhưng là, Vạn Bối nghĩ, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể bằng sức một mình anh mở tòa đại trận này. Thái Thượng đạo tổ nói ra, nhưng Bần đạo tin tưởng, tiểu hữu ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, đúng không? Có một cái biện pháp, kia chính là ta đem tử vong chi nước mắt dung luyện ra. La Quân nói ra. Thái Thượng đạo tổ bị kinh ngạc, nói, cái này tuyệt đối không thể. La Quân cười hắc hắc, nói, chỉ là kiểu nói này, Nguyên Vân trọng hẳn là cũng vô cùng sợ hãi ta tới này một lần. Cho nên hắn là cấp thiết nghĩ muốn bắt đến ta, hắn muốn bức ta đem kiếp hỏa dẫn bạo. Sau đó liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đây là thắng bại điểm mấu chốt. Ta phải thật tốt sử dụng điểm này. Về sau, La Quân còn nói thêm, nên như thế nào sử dụng đâu? Thái Thượng đạo tổ hỏi. Các loại. La Quân nói, lại các loại một chút thời gian, sau đó chúng ta ngay tại trận pháp bên ngoài giả vờ dung luyện tử vong chi nước mắt. Hiện tại, đạo tổ, chúng ta tới làm tốt cái này cảnh phim. Dẫn xà xuất động. Thái Thượng đạo tổ lập tức minh bạch La Quân ý đồ. Sau một lúc lâu, Thái Thượng đạo tổ còn nói thêm, hắn như không mắc nhu đâu. La Quân nói ra, hắn nhất định sẽ mắc lửa, bởi vì hắn không dám đánh cược. Chỉ là, cho dù hắn đi ra, chư thánh cũng chưa chắc có thể phá trận. Hơn nữa còn có cái vong linh thủy tổ nhìn chằm chằm ở một bên. Hắn là ước gì ta dẫn bạo kiếm hỏa, dung luyện tử vong chi nước mắt. Thái Thượng đạo tổ nói ra, những thứ này xác thực đều là vấn đề, thời gian kéo lâu, chư thánh cũng là mỏi mệt thân thể. La Quân cau mày. Hiển nhiên, cục thế trước mắt là vô cùng bất lợi. Hắn có lại nhiều trí kế, đối mặt tình huống này, cũng là có chút vô kế khả thi. Ta nghĩ đến. Về sau, La Quân ánh mắt sáng lên. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Chư thánh đã mỏi mệt không chịu nổi. La Quân cùng Thái Thượng đạo tổ tại cái kia tử khí vòng xoáy trên không nôn nóng bất an, cái này thời điểm, La Quân đối Thái Thượng đạo tổ nói ra, "Đạo tổ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta người tất nhiên là muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ toàn quân bị diệt, chúng ta về sau cũng khó may mắn thoát khỏi, chẳng bằng ta nay hy sinh vì nghĩa. Chỉ cần đem cái này Hồng Mông tử khí cho hủy, hắn trận pháp mất đi chống đỡ, liền một cách tự nhiên thì phá." Thái Thượng đạo tổ giả bộ như thất sắc, nói, "Cái này, tiểu hữu, cái này sao có thể được? Chúng ta nhất định còn có hắn biện pháp." La Quân đau thương cười một tiếng, nói, "Đã đến thời khắc sống còn, đạo tổ, ta đến bạo kiếp hỏa, ngài đến dung luyện. Bất quá nơi đây không phải địa phương, chúng ta đi." Nói xong thì hướng nơi xa bay đi. "Tiểu hữu." Thái Thượng đạo tổ hô một tiếng, mà trước mắt lại mất đi La Quân tung tích. Thái Thượng đạo tổ thở dài, chỉ có thể đuổi kịp đi. Tại cái kia tử kim vòng xoáy trung tâm khu vực, liền cũng là trung tâm trận pháp. Nguyên Thánh cùng môn hạ tất cả cao thủ, đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ. Nguyên Thánh phát động sinh mệnh thiên đạo, tại cái kia trung tâm trận pháp chế tạo vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện hấp thu lượng lớn tư nguyên, đang dược cùng với chư cao thủ thần lực, đem cái kia sinh mệnh thiên đạo cùng Hồng Mông tử khí phát huy đến cực hạn. Long Ngâm Phong, Tạo Hóa Chân Nhân, Hắc Thị, Nguyên Vũ Tiên, Tu Di Tử tại vận mệnh thần điện hạch tâm trong đại điện. Vậy bên ngoài Thái Thượng Đạo Tổ cùng La Quân trò chuyện bị bọn họ thu hết vào mắt. Hắc Thi lập tức nói, chủ nhân, bọn họ là đang lừa gạt. Nếu thật tâm muốn luyện kiếp lửa, làm gì chạy đến nơi đây tới nói, lặng lẽ làm, không liền có thể lấy sao? Long Ngâm Phong cũng nói, không sai. Nguyên Vũ Tiên lại là trong lòng cả kinh, nàng biết dung luyện kiếp hỏa thì đại biểu La Quân sẽ chết. Tạo Hóa Chân Nhân ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, bọn họ loại này làm ra vẻ biểu diễn, tự nhiên không gạt được lão phu. Nhưng La Quân có câu nói rất đúng, nếu như trong này người đều chết, tương lai bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 4066, đại quyết chiến. Chương 4080, đại quyết chiến. Nguyên Thánh tiếp tục nói, lão phu vốn là muốn dẫn dụ La Quân tiến đến, sau đó thừa cơ khống chế hắn, giết hắn. Tên tiểu hoạt đầu này ngược lại cũng biết lão phu tính toán, cũng là không thể tiến đến. Lại như thế mang xuống, hắn cảm thấy sớm tối đến chết, cho nên tự nhiên sẽ dùng số mệnh tiếp hỏa đến dung luyện tử vong chi nước mắt. Mà lại, hắn thời gian xác thực không nhiều. Hắc Thi trầm giọng nói, cái kia thuộc hạ tiến đến ngăn cản. Ngươi không phải thái thượng đối thủ, đi gặp bị bọn họ âm chết. Cái này trận pháp bây giờ đã bị lão phu toàn bộ bố trí tốt, Hắc Thi, ngươi ngay ở chỗ này chủ trì trận pháp. Lão phu trước đi gặp bọn họ một chút. Nguyên Thánh nói ra. Hắn nói tiếp, Hắc Thi, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi chính là hao tổn, một mực hao tổn đám kia cái gọi là thánh nhân. Bọn họ không bay ra khỏi lòng bàn tay. Nếu như những thứ này thánh nhân đều chết ở chỗ này, như vậy Hồng Mông tử khí coi như không có, cũng không quá cái gọi là. Chúng ta bây giờ chính là muốn hao tổn, mà bọn họ hao không nổi. Đúng, chủ nhân. Hắc Thi cung kính đáp. Sau đó, Nguyên Thánh theo cái kia tử kim vòng xoáy trung tâm rời đi thánh thành, một đường hướng cái kia Thái Thượng Đạo Tổ chỗ vị trí bay đi. Bay không bao lâu, Nguyên Thánh liền nhìn đến Thái Thượng Đạo Tổ. Cái kia Thái Thượng Đạo Tổ chính tế ra một đoàn kỳ diệu quỷ dị hỏa diễm, cái kia hỏa diễm hiện ra mông mông bụi bụi chi sắc, mà tại mông mông bụi bụi hỏa diễm bên trong ở giữa, Hồng Mông tử khí cùng vòng linh tinh khí chính lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ. Thật sự là số mệnh kiếp hỏa, thật tại dung luyện. Nguyên Thánh đi tới Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt lúc nhìn thấy một màn này cũng là ngẩn ngơ. Thái Thượng Đạo Tổ nhìn đến Nguyên Thánh tới, cũng là bị kinh ngạc, nói: "Ngươi như thế nào đến?" Nguyên Thánh trầm giọng nói ra: "Ngươi đây là tại chơi lừa gạt, đây không phải số mệnh kiếp hỏa." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Xác thực không phải, cũng là lừa gạt ngươi qua đây." Nói xong cũng quấn đoàn kia kiếp hỏa hướng hắn địa phương bỏ chạy. "Quản ngươi thật giả, hôm nay đều dùng ngươi không được." Nguyên Thánh lập tức đuổi theo. Song phương trên không trung nhất thời hiện ra người truy ta đuổi xu thế, Nguyên Thánh tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn rất nhiều căn cơ cùng lực lượng đều lưu tại Thánh Thành đại trận bên trong. Tăng thêm Thái Thượng Đạo Tổ vốn là không yếu hơn hắn, cho nên trong lúc nhất thời, Nguyên Thánh cũng không làm gì được Thái Thượng Đạo Tổ. Mà lại, Nguyên Thánh cũng không nóng nảy. Hắn chỉ muốn ngăn cản ở đối phương dung luyện tử vong chi nước mắt là được, kéo thêm một chút thời gian, tại hắn có lợi a. Ngay tại Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thánh rằng có không xong thời điểm, đột nhiên, phía sau lướt qua một bóng người. Bóng người kia nhanh chóng sát tướng tới, đồng thời ngăn ở Nguyên Thánh trước mặt. Người đến chính là Vong Linh Thủy Tổ. Vong Linh Thủy Tổ một thân băng lam khải giáp, hai con ngươi băng lam, giống như tử vong chi thần đồng dạng. Thái thượng, ngươi nhanh đi dung luyện, ta đến ngăn cản hắn. Vong Linh Thủy Tổ chăm chú nhìn Nguyên Thánh, cũng không quay đầu lại, thì như vậy đối Thái Thượng Đạo Tổ nói ra. Thái Thượng Đạo Tổ gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, nhanh chóng nhanh rời đi. Nguyên Thánh cái này thì hoảng hốt, hắn đầu góc chuyển cực nhanh, lập tức liền minh bạch đối phương âm mưu. Có điều hắn vẫn là không nhịn được hướng Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ngươi làm sao ra đến trận? Vong Linh Thủy Tổ cũng không nóng nảy cùng Nguyên Thánh đánh nhau, hắn cũng chỉ là muốn trì hoãn thời gian. Ngay sau đó chậm rãi nói ra, trong cơ thể ta lại có ngươi Hồng Mông tử khí, lại có ngươi sinh mệnh hạt giống, đại trận này làm ta là người một nhà, ta ra vào tự do. Nguyên Thánh nói, lão phu xác thực chưa đối ngươi bố trí phòng vệ, bởi vì lão phu cùng ngươi là một bên. Vong Linh Thủy Tổ nói ra, ta muốn Hồng Mông sương ngủ, ngươi tử thủ Hồng Mông tử khí, chúng ta là trời sinh đối thủ một mất một còn. Nguyên Thánh nói, ngươi thật sự cho rằng bọn họ tại dung luyện tử vong chi nước mắt? Ngươi sai, bọn họ thì là muốn dẫn ta đi ra, sau đó lại lợi dụng ngươi đến ngăn cản ta. Cái này thời điểm, Thái Thượng cùng La Quân khẳng định là vào trận, sau đó phá trận. Một khi bọn họ chiếm thượng phong, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không dung luyện tử vong chi nước mắt. Vong Linh Thủy Tổ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là người thông minh, ngươi nói hết thảy cũng có thể. Nhưng là, ngươi không thể quấn lấy Thái Thượng cùng La Quân, ngươi đem bọn hắn làm cho không có cách nào dung luyện tử vong chi nước mắt, hết thảy đều là thành không. Cho nên, ngươi bây giờ thì hồi trận đi. Nguyên Thánh thở dài, nói ra, tốt, xem như ngươi lợi hại. Xoay người rời đi. Hắn không muốn cùng Vong Linh Thủy Tổ chiến đấu, gia hỏa này lại khó có thể giết chết. Cho nên không có tất yếu ở chỗ này đánh. Hắn sợ chính mình lâu không trở về trong trận hội xảy ra vấn đề lớn. Nguyên Thánh một đường hướng chạy trở về đi. Lại nói cái kia Thái Thượng Đạo Tổ cùng La Quân Nhất đã sớm thiết trí tốt truyền tống trận pháp, bọn họ trốn vị trí đủ xa, cũng đầy đủ xảo trá. Cho dù là Nguyên Thánh, như không sớm thiết trí truyền tống trận, cũng vô pháp trong nháy mắt đến. Mà Thái Thượng Đạo Tổ cùng La Quân đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, chỗ lấy Thái Thượng Đạo Tổ rời đi Vong Linh Thủy Tổ tầm mắt về sau, lập tức khởi động truyền tống trận, đi tới tòa thánh thành kia phụ cận. Theo, La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ nhanh chóng chui vào tử kim vòng xoáy bên trong. Bọn họ đối với trận pháp đầy đủ giải. Tăng thêm lúc này trong trận pháp không có Nguyên Thánh, Hắc Thi một đoàn người áp chế chư thánh đều lộ ra cố hết sức. Cho nên La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ tiến nhập trận pháp về sau chính là trực đảo Hoàng Long, nhanh chóng đi tới vận mệnh thần điện bên ngoài. Bọn họ cũng không có công kích vận mệnh thần điện, mà là nhanh chóng phá giải vận mệnh trụ. La Quân đối với trận pháp tinh thông, mang theo Thái Thượng Đạo Tổ mạnh mẽ đâm tới, đem vận mệnh thần điện 12 cây vận mệnh trụ toàn bộ hủy hoại. Cái này thời điểm, vận mệnh thần điện mất đi vận mệnh trụ chèo chống. Bọn họ lực lượng cường đại ngược lại trở thành áp đảo đại trận quan trọng. Ầm ầm. Toàn này vô cùng khủng bố vận mệnh thiên địa đại trận rốt cục sụp đổ. Từ kim vòng xoáy bên trong, vô cùng năng lượng toái phiến bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng đánh giết mà đi. Bên trong tòa thánh thành cái kia 1800 đạo tử khí quang trụ cũng nhanh chóng tán loạn, hóa thành kim sắc phân tử, điên cuồng đánh giết. Hiện tại kim sắc phân tử đã không còn tự, mà chính là không khác biệt lung tung đánh giết. Nguyên Thánh vận mệnh truyền chế tạo vận mệnh thần điện hủy hoại, nổ tung sóng năng lượng không có bỏ qua cho Hắc Thi bọn họ. Bọn họ mang theo các cao thủ cũng nhanh chóng hướng về thẳng hướng nơi khác. Toàn bộ thánh thành, nhất thời cuồng phong mưa rào, loạn thành một đống. Bên trong thiên địa, cuốn lên năng lượng màu vàng nóng phong bạo, vô cùng vô tận. Tiêu thảm, tiêu rên, thống khổ, rên rỉ. Tại năng lượng màu vàng nóng kia phong bạo không khác biệt công kích đến, rất nhiều nguyên giới cao thủ đều bị trong nháy mắt giết chết. Chư thánh trốn ở màu tím hộ cháo bên trong, ngược lại để nhân tộc cao thủ tránh thoát một kiếp. Nhưng là nổ tung phía dưới năng lượng càng thêm mãnh liệt, mà lại những cái tia năng lượng màu vàng nóng phong bạo ngay tại càng thêm hung mãnh sát tướng tới. Ầm ầm, ầm ầm, không ngừng mãnh sát. Cùng lúc đó, Hắc Thi, Long Ngâm Phong, Tạo Hóa Chân Nhân, Nguyên Vũ Tiên, Tu Di Tử còn có một số cao thủ thừa cơ sát tướng tới. Vâng, màu tím hộ cháo rốt cục không chịu nổi, triệt để phá tan tới. Nhân tộc cao thủ cùng màu tím hộ cháo đã hòa vào nhau, giờ phút này màu tím hộ cháo phá nát đồng thời, một số tu vi hơi yếu nhân tộc cao thủ nhất thời máu tươi phun ra, tại chỗ tử vong. Mỗi một lần chiến tranh, thảm nhất đều là binh lính. Địa cầu đại chiến là nhân tộc những cái kia tu vi yếu ớt tu sĩ, thương vong không đếm hết. Lên một lần Nguyên Thánh đánh vào U Minh huyết hải, như cũ có thật nhiều tu vi yếu ớt tu sĩ tử vong. Lần này, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đại dĩ nhiên chính là một cái tàn khốc đào thải phát tắc. Chư thánh có thể vì nữ hoa nương nương, không tiếc hy sinh hết thảy. Lại tuyệt sẽ không vì một cái tu vi yếu ớt tu sĩ bước lên kỳ hiểm tới đây. Đây chính là khác nhau. Màu tím hộ cháo phá vỡ về sau, đại chiến triệt để nhấc lên. Nhân tộc cao thủ nhóm, các tu sĩ lướt tới, cùng kèm lợ tộc cùng với linh tôn những cao thủ giết cùng một chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lên Hắc Thi, tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân đối lên Long Ngâm Phong cùng Tạo Hóa Chân Nhân. Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Đại Đế nhanh chóng vận chuyển không gian thiên đạo bang trợ phe mình giết địch, đồng thời, bọn họ cũng xuất thủ đánh giết. Nhân tộc bên này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên chư vị thánh nhân đã hao tổn không ít nguyên khí, nhưng Hắc Thi bên này, như cũ cũng chẳng tốt hơn là bao. Thái Thượng Đạo Tổ cùng La Quân cũng cấp tốc thêm vào chiến trường. Đông Hoàng Thái Nhất, Long Hoàng, Hỏa Hoàng, Thải Y Y, Huyền Y Y cũng đều nhanh chóng sát tướng lên. Cái này thời điểm, cái kia Nguyên Thánh cũng đuổi trở về. Theo Nguyên Thánh cùng đi còn có Vong Linh Thủy Tổ, cùng với Vong Linh Thủy Tổ thủ hạ 4 tên khủng bố người băng. Nguyên Thánh đến tới về sau, lập tức khống chế thiên địa năng lượng, những cái kia kim sắc phân tử phong bạo dường như lại sống tới đồng dạng. Trong tầng mây, Hồng Mông tử khí lần nữa ngưng tụ. Kim sắc phân tử nhanh chóng hình thành 12 tên tử kim chiến sĩ, cái này 12 tên tử kim chiến sĩ giống như xoáy như gió, cũng gia nhập vào bên trong chiến trường. 12 tên tử kim chiến sĩ, mỗi một cái tu vi đều có bán thánh thực lực. Càng kinh khủng là, những thứ này tử kim chiến sĩ sau khi chết, lập tức đoàn tụ, vĩnh viễn không bao giờ ra rời. Vong Linh Thủy Tổ tại chiến trường liếc nhìn một vòng về sau, đột nhiên thì ngăn ở Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt. Thái Thượng Đạo Tổ khẽ giật mình, nói: "Thủy Tổ, ngươi..." Vong Linh Thủy Tổ cười lạnh, nói: "Lần trước cửu oán còn không tính xong, hôm nay chúng ta liền thật tốt chơi một chút." Nói xong về sau, liền là đánh giết Thái Thượng Đạo Tổ. Trên thực tế, Vong Linh Thủy Tổ tâm tư rất đơn giản. Hắn chính là muốn nhân tộc đến tuyệt cảnh, sau đó muốn La Quân bạo kiếp hỏa. Cho nên, hắn không thể để cho nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Trước đó đi tương trợ, đó là cảm thấy Nguyên Thánh triệt để ngăn lại Thái Thượng Đạo Tổ về sau, cái kia tử vong chi nước mắt cũng không cách nào đi ra. Hiện trường loạn thành một bầy. Áo đen Tố Trinh tiến vào La Quân não vực, cùng nhanh chóng tiến vào linh tu trạng thái. Bây giờ đã là bí mật gì đều không cần bảo thủ, cho nên nàng cũng không tiếp tục cẩn giấu thân phận. Long trời lở đất, cắt bay loạn thạch. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Vong Linh Thủy Tổ chiến tại một chỗ, Thái Thượng Đạo Tổ cũng lười cùng Vong Linh Thủy Tổ dây dưa, biết con hàng này trong thời gian ngắn giết không chết. Sau đó, Thái Thượng Đạo Tổ cấp tốc thi triển ra nhất khí hóa tam thanh, hóa ra ba tên đạo tổ. Bên trong hai cái phân thân quấn lên Vong Linh Thủy Tổ, chân thân thì là cấp tốc đi tìm Nguyên Thánh phiên phức. Nơi đây thánh thành chính là Nguyên Thánh thế giới, cho nên hắn năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, bên trên bầu trời tử khí vòng xoáy cũng là hắn năng lượng nơi phát ra. Hắn tạo ra 12 tên tử kim chiến sĩ về sau, tự thân thực lực y nguyên cường hãn. Nguyên Thánh đang muốn đi giết Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, Thái Thượng Đạo Tổ ngăn ở Nguyên Thánh trước mặt, sau đó, song phương kịch chiến lại lên. Mà Vong Linh Thủy Tổ 4 tên người băng thủ hạ thì là quấn lên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đông Hoàng Thái Nhất bị 6 tên tử kim chiến sĩ vây quanh, hắn vô số lần đánh giết cái này 6 tên tử kim chiến sĩ, nhưng tử kim chiến sĩ rất nhanh phục sinh. Không chỉ có phục sinh, còn càng ngày càng mạnh, chỉ một lúc sau, tử kim chiến sĩ có chuẩn thánh thực lực. Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng Trắng Xanh cùng Tu Di Tử, Nguyên Vũ Tiên đánh nhau. Tu Di Tử căn bản không phải Quỳnh Hoa Tiên Tử đối thủ, không lâu sau, Tu Di Tử liền bị Quỳnh Hoa Tiên Tử giết chết. Về sau, Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng Trắng Xanh cùng một chỗ ứng đối Nguyên Vũ Tiên.